Chương 726, Quanh Co. Ở Cao Toàn giới thiệu một chút, La Thành biết nữ tử này tên gọi là Thiên Dạ, một cái vô cùng tên kỳ cục, đồng thời không phải là giả danh. Bởi vì vậy đối với màu xám cho đồng tử, để cho La Thành na đuôi mù con người, không quá lễ phép nhìn chằm chằm không thả. Không tồi chính là, không chỉ một mình hắn như thế, những người khác ánh mắt của cũng là chăm chú nhìn nữ tử này, bất quá cũng không phải là của nàng đồng tử, mà là tuyệt mỹ khuôn mặt cùng lồi lõm có hứng thú vóc người. Thiên Dạ đã đi tới, rất trực tiếp hướng bảy người vươn thiên thiên tế tay. Lần này, bao gồm La Thành ở nội, đều là giao ra 1/10 tinh phách. Nga. Bởi vì La Thành tự thân tinh phách hùng hậu duyên cớ, cái này 1/10 cũng là so với những người khác muốn lớn hơn nhiều, đưa tới cô gái kia lực chú ý, có nhiều hăng hái quan sát hắn liếc mắt. Đột nhiên, Tiểu Phong theo La Thành trong lòng bò đi ra, vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt mông lung, mắt đều không mở, chỉ là ngáp một cái. Chưa từng thấy qua Phong Lang Hoàng người không nhận ra đây là Phong Lang Hoàng ấu tể, cho nên La Thành tương đối yên tâm. Có thể nhường cho hắn ngoài ý muốn là, cái này Thiên Dạ rõ ràng trước mắt sáng ngời, màu xám cho đồng tử dần dần sáng lên quan mang. Ngươi gần nhất có đúng hay không đi qua U Minh bí cảnh? Thiên Dạ gọn gàng dứt khoát vấn đạo. La Thành ý thức được không ổn, chần chờ một hồi, gật đầu. Thiếu chút nữa cho ngươi chạy. Thiên Dạ lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, xoay người sang chỗ khác, hướng xa xa vây tay. Cũng không lâu lắm, một cái La Thành người quen bước nhanh đi tới. Là Nam Cung Viêm, hắn ở chỗ này nhìn thấy La Thành cũng là phi thường ngoài ý muốn. Có đúng hay không người này? Thiên Dạ hướng hỏi hắn. Thiên Dạ tiểu thư, chính là hắn. Nam Cung Viêm lạnh lùng nói. La Thành lúc này hiểu, sắc mặt dần dần trở nên túc mục. Cái kia, các ngươi có cái gì ân oán, có thể chờ hay không đến hiến tế kết thúc sau này hay nói à? Mắt thấy sự tình có biến, ngoại trừ Tương Thiên bên ngoài. Cái khác năm cái nhân lộ ra không ổn, nhất là lão giả kia vô cùng bất đắc dĩ nói một câu. Kết quả Thiên Dạ chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, màu xám cho đồng tử quang mang lóe lên, người của lão giả chính là bị dừng hình ảnh, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Thương Thiên ý thức được không ổn, hướng Cao Toàn xin giúp đỡ. Cao Toàn trầm ngâm một hồi, vẫn là đứng dậy, úng thanh úng khí nói ra, Thiên Dạ, ngươi đây là ý gì? Muốn phá hư quy củ sao? Nghe nói như thế, Thiên Dạ không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Nam Cung Viêm. Cao Toàn đại ca, xin thứ lỗi, cho nên ta như vậy, là có nguyên nhân, người này, đoạt đi rồi đồ của chúng ta, còn động thủ đả thương chúng ta. Nam Cung Viêm vô cùng cơ cảnh, nói là chúng ta, mà không phải chính hắn, ở thoại âm rơi xuống sau, vậy đối với Hoa tỷ muội cũng chậm rãi đi tới. U minh thế giới là không cần phân rõ phải trái, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng bất đồng. Có Thiên Dạ cùng Cao Toàn tại đây. Hắn đoạt đi rồi các nàng đồng bạn dùng chết đoạt lại Phong Lang Hoàng ấu tể. Nam Cung Viêm nói ra. Hoa tỷ muội thật không ngờ còn có thể lại một lần nữa đối mặt La Thành. Cục xúc bất an, hai người bọn họ không phải người ngu. Lúc này nếu như giả định La Thành cướp giật mà nói, không chỉ sẽ phá hư hắn tiến hành hiến tế, còn có thể tử vong. Cộng thêm La Thành còn đã cứu các nàng, không khỏi là phi thường ấy nấy. Đúng vậy. Phượng Hoàng Lang vốn là của chúng ta. Chính là ấy nấy thuộc về ấy nấy, làm khó thuộc về làm khó, lập trường bất đồng, cái mông ngồi ở đó biên, quyết định đầu. Là thế này phải không? Cao Toàn hướng La Thành vấn đạo. La Thành vốn là xem thường Vu giải thích, nhưng là bây giờ tình huống này nếu như Cao Toàn không giúp mà nói, có thể có điểm khó làm, chần chờ một hồi, vẫn là đem ở Bình Nguyên lên chuyện đã xảy ra 1/10 nói ra. Bao gồm là đây đối với Hoa tỷ muội đưa tới Phong Lang đại quân, lại là hắn ngăn chặn Phong Lang đại quân, làm cho những người này mạng sống. Khi hắn ngôn ngữ hạ, sự tình ngược lại dần dần rõ ràng đứng lên. Thiên Dạ sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên Nam Cung Viêm nói không phải là cái này phiên bản. Nguyên lai là như vậy, các ngươi cũng quá vô sỉ đi, rước lấy phiền phức, lại đem phiền phức giao ra đây, sau đó lệ huynh giải quyết rồi phiền phức, các ngươi lại muốn phải về chỗ tốt. Trên đời này có tốt như vậy đạo lý? Thương Thiên nói ra. Cao Toàn cũng là gật đầu, mở miệng nói, hai người các ngươi nữ nhân hại chết người nhiều như vậy, nếu không hắn, các ngươi cũng có chết, đừng nói Phong Lang Hoàng, tánh mạng của các ngươi cũng là hắn, hơn nữa các ngươi theo người kia, hay là đang Phong Lang đại quân bị đánh lui phía sau đi. Hắn chỉ là Nam Cung Viêm, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Nam Cung Viêm ngẩn ra, tính tổng cộng trên 100 năm tinh phách, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Cao Toàn, lẽ nào hắn nói cái gì là cái đó sao? Miệng hắn trong cố sự, đương nhiên là lấy lập trường của hắn đến nói ra đúng sai, mà vô luận nói như thế nào, cái này Phong Lang Hoàng đều là hai người bọn họ nữ nhân. Thiên Dạ không để lại dấu vết đi lên, cùng Cao Toàn đối chọi gay gắt. Đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi giúp hắn ra tay, thu không ít chỗ tốt đi. Cao Toàn châm chọc đạo. Không ngượng ngươi xen vào. Hai vị trưởng khống giả đối chọi gay gắt, làm cho bầu không khí trở nên khẩn trương. Năm cái đợi hiến tế người chỉ có thể là dương mắt nhìn. Lệ huynh, không phải sợ, ta ủng hộ ngươi, Toàn ca cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thương Thiên bảo đảm nói. La Thành hướng hắn gật đầu cảm tạ, đồng thời liếm môi một cái. Cái này kêu Thiên Dạ nữ tử lấy biện luận đúng sai điệu bộ đi tới trước mặt hắn, phảng phất hắn sai rồi sẽ muốn tính mạng hắn giống nhau, thật sự là buồn cười. Cho dù ngươi có 100 năm tinh phách, nếu muốn giết ta còn chưa đủ. La Thành tự tin nghĩ đến. Chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi là muốn đánh nhau. Ta chính là cầu còn không được a. Giữa lúc này, một cái bức người khí tức quần cuộn kéo tới, La Thành lại có một loại đối mặt thiên cấp yêu thú cảm thụ. Sau đó đã nhìn thấy một người cao mã đại cự hán đi tới. Đây là Hải Long Vương, Mã Như Long, trưởng khống giả một trong. Không tồi, Mã Long Vương cùng Toàn ca quan hệ tương đối khá. Thương Thiên may mắn đạo. Chính như hắn nói, nhìn thấy cái này người đến, Thiên Dạ sắc mặt của có phần khó coi. Hải Long Vương, nữ nhân này thu người khác chỗ tốt, muốn thay người khác ra tay, mà người này chính là ta hảo huynh đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Toàn cô y đem La Thành quan hệ nói rất hay. Hắc hắc, lớn lối như vậy. Mã Như Long nhe răng cười một tiếng, cùng Cao Toàn đứng ở đồng nhất trận tuyến, cười nhìn Thiên Dạ. Ta nói rồi, ba tháp cổ thành muốn làm sự tình cần hai cái trưởng khống giả tán thành. Thiên Dạ hướng về phía Nam Cung Viêm nói ra. Nam Cung Viêm kiên trì đi tới, hướng Mã Như Long cung kính nói ra. Mã đại ca, việc này là có nguyên nhân, mong rằng nhìn ở ta Nam Cung Hoàng Triều phân thượng. Không cần lo cho, cái này Phong Lang Hoàng chúng ta tình thế bắt buộc. Phi, lão tử hiếm lạ chỗ tốt của ngươi. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Phong Lang Hoàng. Mã Như Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, đón hung ác nhìn chằm chằm La Thành, sau đó lớn tiếng nói, muội muội, ngươi mau tới đây, nhìn có đúng hay không người này. Người này giọng cực đại, hầu như toàn bộ cổ thành đều có thể nghe. Đột như kỳ lai biến hóa để cho Cao Toàn ý thức không ổn. Mà Nam Cung Viêm cùng Thiên Dạ còn lại là vui vẻ. Chương 727, nổi giận La Thành. Đứt tay Mã Linh Nhi rất nhanh chạy tới, cách khoảng cách rất xa, liếc mắt nhận ra La Thành, khàn cả giọng hô lớn, chính là hắn. Ca. Chính là hắn. Lần này, Mã Như Long trong cơ thể bộc phát ra mênh mông lực lượng, làm cho quảng trường thổi khởi một hồi tật phong, ngũ chỉ nắm tay, cặc cặc rung động. Hải Long Vương. Cao Toàn ý thức được không ổn. Lập tức kêu to. Tiểu tử này đoạn muội muội ta một tay, ai giúp hắn, chính là ta địch nhân, không chết không nớt. Mã Như Long giận dữ hét. Nghe nói như thế, kết hợp Mã Linh Nhi gãy mất một tay, đại bộ phận người hiểu được tình huống gì, nguyên bản khổ sở Nam Cung Viêm trong lòng thẳng cười trộm, đây chính là La Thành tự tìm. Cao Toàn vừa nghe lời này, một hồi xấu hổ, suy tính lợi và hại sau này, hướng Tương Thiên lộ ra áy náy ánh mắt, lui về sau một bước. Rất hiển nhiên, hắn không chuẩn bị vì La Thành đi mạo hiểm, mặc dù hắn không sợ Hải Long Vương, chính là Thiên Dạ mục tiêu cũng là La Thành, nếu hắn cố ý động thủ, tất nhiên sẽ đụng phải hai người cùng đánh, đây không phải là thường hỏng bét, hơn nữa hắn cùng La Thành căn bản không quen. Cao Toàn cử động khiến người ta ý thức được cái gì, đứng ở La Thành người bên cạnh đều lui về phía sau, chỉ có Tương Thiên còn không có tiếp thu tình huống, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Mã Như Long thấy Cao Toàn mờ ám, lúc này mới vận sức chờ phát động nhìn về phía La Thành, mới vừa rồi là ở chắc thí Cao Toàn có thể hay không thực sự toàn lực ngăn cản hắn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mã Như Long nói xong, nhân hăng hái vọt tới, chém ra một quyền kinh khủng. Thân là người thừa kế, tính tổng cộng trên 100 năm thu hồn lực, tốc độ cùng lực lượng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, cơ hồ là mới vừa có động tác. Thế tiến công đã phát ra. Âm âm một tiếng, La Thành đứng địa phương hoàn toàn thay đổi, mặt đất ra nẻ không nói, phía sau vách đá hóa thành bột phấn. Tốc độ thật nhanh. Cao Toàn cùng Thiên Dạ hai người là duy nhất thấy rõ ràng thế cục, thấy La Thành cư nhiên tránh thoát một quyền này. Đây đối với không phải là người thừa kế mà nói, không thể nghi ngờ là rất giỏi cử động. Hải Long Vương cũng là giật mình, đón nhe răng cười một tiếng, tập trung La Thành khí tức, phát ra vô phương tránh né quyền thế, một quyền lại một quyền lấy tốc độ cực nhanh tha cho đánh ra. Nhưng mà, La Thành cư nhiên bắt được hắn nắm đấm trong lúc đó khe hở, bằng vào tốc độ trốn tránh, làm cho chứ trên trăm quyền toàn bộ thất bại. Có bản lĩnh chớ nút. Mã Như Long tức giận mắng, đối với La Thành tốc độ cũng là phi thường ngoài ý muốn. Ngươi muốn giết ta, là bởi vì ta phế muội muội ngươi một cánh tay sao? La Thành lạnh lùng vấn đạo. Hắn lúc này, đã biết tiến hành hiến tế không có có hy vọng, cho nên tâm tình vô cùng không tốt. Không sai, còn biết ngươi là bởi vì một đầu xúc sinh chặt đứt muội muội ta tay. Mã Như Long mắng. Như vậy chứ? Nói một câu khiến người ta không nghĩ ra mà nói sau. La Thành thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không xong, muội muội chạy mau. Mã Như Long ý thức được cái gì, dữ tợn hét lớn. Chính ở phía xa Mã Linh Nhi vẻ mặt phấn khởi, hận không thể lập tức nhìn thấy La Thành thê thảm kết quả, trong lòng đã nghĩ làm sao học hỏi người kia, không hề nghi ngờ, nàng nhất định là muốn chém đoạn La Thành tay, tại đây phía sau, nàng còn muốn cắt người này ra, để cho hắn chịu đựng không có gì sánh kịp thống khổ chết đi. Đáng tiếc là những thứ này bọn ta không làm được. Một hồi nhanh gió thổi qua thân thể của nàng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt thế giới thay đổi dạng, mà ở những người khác trong mắt, đầu của nàng theo trên cổ rớt xuống. A ba, Mã Như Long hoàn toàn điên rồi, mãn đỏ mặt lên, gân xanh ẩn hiện, cơ bắp đều nhanh chóng đỡ y phục rách dưới, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà, La Thành không để ý đến hắn, mà là lại một lần nữa xuất hiện ở thiên dạ trước người. Ngươi là bởi vì hắn muốn đi gặp ta động thủ sao? La Thành một tay chỉ vào Nam Cung Viêm nói ra. Bị ngón tay của hắn điểm trúng, Nam Cung Viêm cả người một cái giật mình, Mã Linh Nhi kết quả rõ ràng ở trước mắt ta. Không nói hai lời, hắn vẻ mặt hoảng sợ, xoay người chạy. Mơ tưởng, thiên dạ minh bạch La Thành muốn, chính là muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, La Thành trực bước hướng Nam Cung Viêm. Ngươi dám giết ta? Là ta nhị cấp vương quốc hoàng tử, ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Nam Cung Viêm uy hiếp nói. Ha ha. La Thành hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, ngay sau đó, hắn kết quả cùng Mã Linh Nhi giống nhau, nhất kiếm chẳng thủ. Các ngươi coi là, ta thực sự dễ khi dễ sao? Không giết các ngươi, còn đặng trên lỗ mũi mặt. La Thành cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía vậy đối với Hoa tỷ muội. Sớm đã Thành bị hù dọa ngốc, Hoa tỷ muội bị ánh mắt của hắn thấy, trong nháy mắt bị sợ quá khóc, hai chân liệt quỳ trên mặt đất, đũng quần dần dần ướt át, lại là hù dọa tiểu. Hừ. La Thành bĩu môi khinh thường, như vậy mặt hàng, hắn lười động thủ. Người điên, người nọ là người điên. Người bên cạnh nhìn thấy thẳng tuốt im lặng không lên tiếng La Thành đột nhiên bạo khởi, tất cả đều là trợn tròn mắt, ngay cả Tương Thiên cùng Cao Toàn cũng là như vậy. Ở Tương Thiên trong ấn tượng, La Thành khiêm tốn hữu lễ mạo, xử sự không có kiêu căng, là cái loại này khiến người ta cảm thấy như một xuân phong người, nhưng là bây giờ, hắn và những người khác chỉ cảm thấy hàn nguyệt gió lạnh. Hai người các ngươi, cùng lên đi, để cho ta xem một chút người thừa kế mạnh bao nhiêu. La Thành giết người xong sau, không chỉ không có chạy, trái lại nhảy đến chỗ cao, tay phải hắc diệu kiếm, tay trái thần lôi kiếm, quanh thân sáu thanh thiên cấp linh kiếm vần quanh. Kinh người kiếm khí xông thẳng lên trời, theo khí thế đến nói, hắn đã hết bạo Mã Như Long cùng thiên dạ. Hừ, đi tìm chết. Thiên dạ cùng Mã Như Long hai người đồng thời xuất thủ, không hề xinh đẹp tả hữu vây quanh, cho dù La Thành tốc độ nhanh, nhưng không có nghĩa là lực lượng vượt qua hai người, vì vậy đều là rất có lòng tin. Nhưng mà, hai người rất nhanh đổi cái nhìn, La Thành đối mặt hai người giáp công, không có tránh né, trái lại ngự kiếm ngạnh kháng. Vô thượng kiếm đạo, vô tình. Vô thượng kiếm đạo, vô tình. Lúc này đây, La Thành hai tay vô tình kiếm, sát tâm trước nay chưa có cường liệt, bởi vì hắn phẫn nộ rồi. Người khác cho là hắn ngã xui xẻo, cần phải chạy trốn, có thể hắn thấy, bản thân tha thiết ước mơ chuyện tình lập tức là có thể thực hiện, kết quả bị ngạnh sinh sinh quấy nhiễu hoàng. Mã Như Long không cần linh khí, mà là song quyền xuất kích. Mỗi một quyền đều có thể đem Đại Sơn đều đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, chính là ở La Thành kiếm phong hạ, đưa đến hiệu quả cũng không lớn. Về phần thiên dạ cũng là sử dụng kiếm, chính là ở kiếm đạo tạo nghệ lên, liền nhất trọng kiếm lực cũng không có đạt đến, chỉ là trên người thú hồn lực tương đối mạnh. Đương nhiên, cái này không thể nói La Thành chiếm thượng phong, chỉ nói là La Thành chống đỡ ở hai cái người thừa kế công kích, vấn đề là có thể chống đỡ bao lâu. Thật mạnh. Được kêu là mộng tỉnh nữ tử tự lẩm bẩm, ở trong mắt nàng, vô luận là thiên dạ vẫn là mã như long đều là không thể dung chuyển đại sơn, mà bây giờ La Thành lấy sức một mình đứng ở bất bại, hoàn toàn phá vỡ của nàng quan niệm. La tối trọng yếu là, nàng nhớ tới La Thành cùng lời của mình đã nói, hắn mới đi tới nơi này cái u minh thế giới chưa tới nửa năm a. Nếu như lui về phía sau thập năm, La Thành hiện tại mới thất bát tuổi đi. Cái này chính là thiên tài. Chương 728, chiến đấu kịch liệt quân hùng. Đây mới thực là đại chiến, chỉ là bốn phía năng lượng để nhân sợ, vừa lui lui nữa. Không sai biệt lắm đánh một khắc đồng hồ, La Thành sắc mặt hiện ra lau một cái đỏ lên. Không xong. Phía dưới Cao Toàn không đành lòng nói ra, hắn tuy rằng có thể gánh được hai người thế tiến công mà không bại, chính là thiên dạ cùng mã như long lực lượng có thân thể hắn tạo thành không nhỏ bị thương, là tối trọng yếu là, bây giờ chiến đấu chỉ là hắn gánh được hai người, làm không được phản kích, lâu dài xuống phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn ca. Nghe nói như thế, Tương Thiên hét lớn, ngươi nếu như xuất thủ, định có thể xoay càn khôn, thuận thế phối hợp Lệ huynh đem hai người kia bắt ta. Cao Toàn nao nao, rõ ràng cho thấy bị lời nói này động tâm, nhưng rất nhanh lắc đầu, cười khổ nói, thái miễn cưỡng, quá mạo hiểm, Tương Thiên, việc này ngươi không cần nói. Ai? Tương Thiên không thể tránh được thở dài một mạch, tràn ngập áy náy nhìn về phía chiến đấu kịch liệt trong ba người. Tiểu tử thối, còn muội muội ta mệnh đến. Mã Như Long thế tiến công nhất trí mạng, nắm đấm không có đội quyền sáo, chính là vẫn như cũ trí mạng, song trưởng cao tốc chém ra, một quyền đón một quyền, chạm vào La Thành trên thân kiếm, lực đạo thông qua thân kiếm truyền lại ở La Thành trên người. Lực lượng của hắn rất mạnh, loại này bị tiêu hao trôi qua lực lượng vẫn như cũ để cho La Thành bất khuất chi thể chịu ảnh hưởng. Các ngươi coi là cứ như vậy. La Thành cười lạnh một tiếng, biến hóa nhanh chóng, trên người đột ngột xuất hiện nhất kiện bản giáp, chính là từ U Minh bí cảnh lấy được món đó thiên cấp khải chi linh khí, mặc vào sau này, làm cho lực phòng ngự nhanh chóng dâng lên. Cũng thừa dịp hai người còn không có phản ứng kịp trước kia, La Thành không để ý thiên dạ kiềm chế, thần lôi kiếm bổ về phía Mã Như Long. Thăng Long Trảm. Có thể đánh chết thần hồn cảnh tứ trọng thiên tử quang kiếm mang lần thứ hai lên, hơn nữa là lấy mạnh hơn trạng thái quét tới. Mã Như Long sắc mặt kịch biến, vội vàng phòng ngự, song trưởng rốt cục xuất hiện quyền sáo, bất quá nói là quyền sáo có phần không thỏa đáng, bởi vì ngoại trừ hai tay, ngay cả cánh tay cũng là bị bọc lại, mãi cho đến nơi bả vai, cộng thêm vẻ ngoài tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc, như là mặc vào cương thiết cánh tay. Hắn đem song trưởng ngăn ở trước ngực, đón đỡ La Thành một kiếm này. Cách cách một tiếng, tử quang kiếm mang rơi vào người máy trên cánh tay, lưu lại một đạo thật sâu dấu sau, cũng đem cả người hắn đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Đáng tiếc là, một kiếm này không có tạo thành La Thành theo dự liệu hiệu quả, Mã Như Long lại là một lần nữa đứng lên, thần sắc so với ban nãy nhìn qua càng đáng sợ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có thiên cấp linh khí sao? Thiên dạ sau lưng hắn khinh miệt nói ra, ở La Thành công kích Mã Như Long thời điểm, nàng bị La Thành 6 thanh thiên cấp phi kiếm kéo dài một hồi, bằng vào lực lượng cường đại, đem phi kiếm đẩy ra. Kiếm quang thiểm. Nàng sử xuất nhất thức kiếm chiêu, hàn quang lóe lên, một tia kiếm mang xuyên qua La Thành bản giáp, đánh vào đến trong cơ thể hắn, may mắn bị bất khuất chi thể triệt tiêu. Tặng cho ngươi. La Thành cũng không nghĩ là, trái lại đã sớm có chuẩn bị, trở tay hất một cái, một thanh hồng quang trường mâu xúc thế to lớn đi. Làm sao sẽ? Nguyên lai hắn mục tiêu ngay từ đầu là ta. Thiên dạ đột nhiên kinh giác điểm này, La Thành công kích Mã Như Long chỉ là một ngụy trang, mục đích là để cho nàng xuất thủ, vì thế lộ ra không đương. Đó không phải là diệt thế thần mâu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở trên tay hắn? Người phía dưới nhận ra trôi này thần mâu, không khỏi là cảm thấy nghi hoặc, đồng thời biết thiên dạ không xong. Cái này diệt thế thần mâu cách mỗi một đoạn thời gian chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng mỗi một lần uy lực đều không thể khinh thường. Thiên dạ sử dụng kiếm, sợ để phòng ngự lực không đủ, dù sao không phải là mỗi người đều giống như La Thành như vậy chính mình đáng sợ lực phòng ngự, nàng chỉ có thể là ngự kiếm ở trước ngực, dùng tới toàn lực ngăn trở cái này một mâu. Khi nàng bị đánh trúng sau, cả người trực tiếp quét trường không, bay ra cực xa, bị thần mâu đâm ra cổ thành trong phạm vi. T. Mắt thấy như thế, mọi người không khỏi cả kinh, La Thành phản kích đạt được như vậy hiệu quả, ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, hầu như chính là ở La Thành dụng thần mâu kích trong thiên dạ một khắc kia, phía dưới Mã Như Long đã điều tức được rồi, trang bị lên người máy cánh tay hắn tìm đúng cơ hội, hung hăng một quyền nện ở La Thành phía sau lưng bản giáp lên. Bản giáp ban nãy đã bị thiên dạ xuyên qua ra một cái cửa động, lực phòng ngự giảm xuống, bây giờ bị một quyền này bắn trúng, phía sau lưng trực tiếp tùy cái này chỗ hổng bắt đầu ra nẻ, cuối cùng toàn bộ bản giáp từ trên người hắn bong ra từng màng. Lực lượng thật là đáng sợ, nhất kiện thiên cấp khải chi linh khí, cư nhiên cứ như vậy bị phá hư. Mọi người là hai vị người thừa kế lực lượng cảm thấy giật mình, đồng thời lại nghĩ đến, nếu chỉ có một người xuất thủ, nói không chừng La Thành còn có thể thua, vừa nghĩ như thế, bọn họ đã bị La Thành thực lực chấn động đến. Bởi vì La Thành chính là thực lực chân chính, mà hai người bất quá là lấy được truyền thừa xuống tinh phách. Bất khuất chi thể cũng nhanh đến điểm tới hạn. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống tới, hai cái người thừa kế không phải là lãng đắc hư danh, đem hiện ở cái trạng thái này hạ La Thành bức thành cái dạng này. Hô, không tồi, còn có đòn sát thủ. La Thành bị một quyền đánh bay hơn 10 thước sau, ngạnh sinh sinh ngừng lại, xoay người lại sau, hướng Mã Như Long bắn ra nguyên lực một mũi tên. Đáng chết! Mã Như Long quá sợ hãi, bởi vì La Thành một mũi tên này dùng tới 4/2 nguyên lực. Thiên băng địa liệt! Bất quá Mã Như Long không có ngồi chờ chết, hai người máy cánh tay sáng lên năng lượng quang vượng, trong cơ thể chân nguyên cùng thú hồn lực toàn bộ dùng tới, mà vào giờ khắc này, sau lưng của hắn xuất hiện một cái gấu đen to lớn đang gầm thét. Cuối cùng, song quyền đánh đi ra quyền mang cùng phóng tới tên và chạm đến cùng nhau. Lần này, ầm ầm một thanh âm vang lên triệt thiên địa, cơ hồ đem nhân màng thai bị phá vỡ. La Thành cùng Mã Như Long hai người đứng nuôi chịu xào, mỗi cái sau này bay ngang, hung hăng đánh vào trên thạch bích, mỗi cái đều là ao nhập đến vách đá trong. Khu khu. La Thành một hồi ho khan, máu tươi từ trong miệng phun ra. Đón dây rủa một phen, theo vách đá trong bỏ đi ra. Cơ hồ là ở đồng thời, Mã Như Long cũng là động tác giống nhau, trên người mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi, đồng dạng bị thương không nhẹ. La Thành không nói hai lời, lại là xuất ra cung tiễn, hướng ngay hắn. Mã Như Long cũng không muốn chịu đựng mũi tên thứ hai, cắn răng, quát to, người ở chỗ này nghe, đồng loạt ra tay bắt hắn, bằng không thì ta chết, ta sẽ đem mình cổ thành chìa khóa cho vỡ vụn. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh ô lên, trăm triệu không nghĩ tới sự tình hội đến trình độ này. Ai cũng không có thể ngăn cản ta đạt đến thần hồn cảnh. Cũng không lâu lắm, trước kia vị kia thái độ hòa ái râu tóc bạc trắng lao giả lộ ra hung tướng, hướng La Thành công kích đi, cái khác bốn người cũng không có thể tỏ ra yếu kém. Có người đi đầu, những người khác cũng là trước sau xuất thủ, trước mắt thì có gần trăm tên nhân nhằm phía La Thành. Những người này là thực sự sợ Mã Như Long làm như vậy, cũng không nghi ngờ hắn hội làm như vậy, bởi vì đừng người đã chết muội muội, cái gì điên cuồng sự tình cũng có thể làm đi ra. Cùng lúc đó, một cái bóng hình xinh đẹp chạy vội trở về, tay xách một thanh diệt thế trường mâu, dĩ nhiên là bị đánh bay ra ngoài thiên dạng, nàng đồng dạng chỉ là được nhất định bị thương nặng, còn chưa đủ để đến nỗi mệnh. Cái này, xong. Mọi người nhìn bị quần ẩu La Thành, đều là ý thức được điểm ấy. Chương 729, bất đắc dĩ cục diện. La Thành thực lực đã đạt đến yêu nghiệt tình trạng, đáng tiếc là thiên dạ cùng Mã Như Long hai cái thân là người thừa kế, có dối trá lực lượng, hơn nữa lấy một địch hai, có thể kiên trì đến bây giờ, đã ngoài rất nhiều người tưởng tượng. Giờ này khắc này, thiên dạ cùng Mã Như Long không lo lắng chứ hạ thủ, một bên khôi phục nguyên khí, một vừa nhìn bị quần đầu La Thành. Những người này xa xa không phải là La Thành một cấp bậc, La Thành kiếm mang đảo qua, thì có mấy người bị mất mạng. Ta không cam lòng a. Tên lão giả kia bị nhất kiếm phong hầu, vẻ mặt không cam lòng rồi ngã xuống, nhớ hắn lấy hết dũng khí mới quyết định tới đây U Minh thế giới, cũng cuối cùng cách thành công chỉ cần một bước gần, kết quả bởi vậy chết đi, hết sức biệt khuất. Dừng tay. Tương Thiên nhìn không được, xông lên giúp La Thành, hắn thân là thiên cấp cường giả, ngược lại cũng không kém, chính là không chịu nổi nhiều người như vậy quần công. Tình huống trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy cơ, ngược lại thì muốn cho La Thành dùng 6 thanh phi kiếm cứu hắn. Mất đi 6 thanh phi kiếm phòng ngự, La Thành đối mặt 6 người, rất nhanh đụng phải công kích mãnh liệt. Lúc này bất khuất chi thể đã phá, những thứ này công kích tạo thành cô cùng chân thật thương tổn. Ai, Thương Thiên A. Cao Toàn ngồi không yên, hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Thương Thiên chết, bằng không thì nhà mình tẩu tử cũng sẽ không tha thứ hắn. Vì vậy xông vào đến trong đám người, một thanh đại đao quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt bức lui mọi người. Nhìn thấy hắn xuất thủ, những thứ này hận không thể La Thành người chết rốt cục sợ, đều lui về phía sau. So với La Thành cái này dị số, Cao Toàn ở mọi người trong lòng có sâu đậm uy nghiêm. Cao Toàn, ngươi muốn đối địch với ta? Mã Như Long lạnh lùng nói ra. Cao Toàn không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Thiên Dạ, nói ra, yêu ngươi giúp một tay nhân đã chết, hứa hẹn qua gì đó cũng sẽ không thực hiện, ngươi hà tất động thủ lần nữa, tại đây thôi làm sao? Hắn là nghĩ khuyên lui Thiên Dạ, về phần Mã Như Long, là không có khả năng điều giải. Thiên Dạ sửng sốt, ngược lại bắt đầu do dự, đồng thời Cao Toàn hiện tại đứng ra nói lời này, cũng là có nguyên nhân, nàng lúc này cùng Mã Như Long thân mang thương thế, mà Cao Toàn vẫn là lông tóc không tổn hao gì, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, nói không chừng thật có thể giết chết một người. Đã không có chỗ tốt Thiên Dạ, quả thực không đáng liều mạng. Nếu như ta không đâu? Thiên Dạ thử thăm dò. Vậy cũng không có biện pháp, các ngươi bây giờ trạng thái, coi như là liên thủ, ta cũng có thể đổi lại rơi một cái, vấn đề là ai tới. Cao Toàn cười lạnh nói. Ha ha, ta cùng hắn lại không có ân oán gì, không cần như thế, thế nhưng hắn đánh ta đây sao bị thương, cứ tính như thế. Thiên Dạ lại nói. Trong tay ngươi trôi này diệt thế thần mâu thuộc về ngươi, vậy cũng là đồ tốt. Cao Toàn thay La Thành tác chủ. La Thành ngẩn người, ngược lại không có mở miệng, mà là nắm chặt thời gian điều tức, nói không chừng một hồi còn muốn đánh lại. Được. Thiên Dạ suy nghĩ vài cái trong tay diệt thế thần mâu, ngược lại đáp ứng một tiếng xuống tới, sau đó lui về dọc theo quảng trường. Nàng không sợ La Thành sau tìm nàng phiền phức, cho dù lần này La Thành biểu hiện kinh người, nhưng nàng vẫn như cũ tự tin có thể chém giết La Thành, chỉ là muốn lao lực thôi. Nàng và Mã Như Long ở đối phó La Thành thời điểm, đều trông cậy vào đối phương trước xuất lực ăn ý, mới để cho La Thành nhảy góp lâu như vậy. Hơn nữa Thiên Dạ thân là cổ thành trưởng khống giả một trong, chỉ cần nàng không đồng ý, La Thành cũng không có khả năng đạt đến thần hồn cảnh báo lại hắn. Cứ như vậy, còn dư lại chỉ có Cao Toàn cùng Mã Như Long. Lấy hai người bây giờ trạng thái, Mã Như Long thế cục không quá diệu, có thể Cao Toàn cũng không tính động thủ, mà là nói ra, Mã Huynh, chúng ta quan hệ không cạn, nhưng ta cũng không có thể ngồi xem ngươi giết hắn. Lẽ nào ngươi muốn ta nhìn ngươi mặt mũi tính? Buồn cười, muội muội ta đã chết ba. Mã Như Long gầm hét lên. Cao Toàn mặt lộ vẻ khổ sở, sau đó nói, một người lui một bước, ngươi để cho ta đây lần sau ngươi và chuyện của hắn ta mặc kệ. Hừ, hắn lần sau khôi phục nguyên khí, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Mã Như Long lại không ngốc, lần sau độc thân đối phó La Thành, có thể so với hôm nay còn muốn cật lực, đến lúc đó rơi vào một cái bị trọng thương trận, nói không chừng cũng sẽ bị Cao Toàn lượng tiện nghi. Nói không chừng Cao Toàn nói lên ý kiến này, chính là vì điểm này. Ngươi để cho hắn thanh kiếm giao ra đây, tất cả kiếm. Mã Như Long nói ra. Bọn người nghe nói như thế, nhìn về phía La Thành trong tay hắc diệu kiếm cùng thần lôi kiếm. Hai thanh kiếm này đích xác cho hắn rất lớn trợ lực, mất đi kiếm sau này, thực lực của hắn hội giảm mạnh. Người qua đây cầm A. La Thành khiêu khích nói. Người tiểu tử này. Cao Toàn lập tức kéo hắn một cái, ghé vào lỗ thai hắn nói ra. Cái này Hải Long Vương bây giờ trạng thái cũng không nhìn qua không xong, ngươi và hắn đánh, chỉ dùng để các loại con bài chưa lật mới đưa đến hiện tại cục diện này, mà tự thủy chí chung, hắn cũng chỉ là dùng thông thường công kích, lá bài tẩy của hắn dùng đến, ngươi cho rằng còn có hy vọng. Lời này không giả, Mã Như Long ban này thẳng tuốt ra quyền, duy nhất chiêu thức chính là mới vừa thiên băng địa liệt, đem nguyên lực một mũi tên đều ngăn cản ở, có thể thấy được uy lực của nó. Hắn muốn ngươi giao ra kiếm, là bảo trọng lần sau dễ giết ngươi, nhưng ngươi bây giờ sống, ta dẫn ngươi đi một cái truyền tống điểm, đem ngươi tống xuất đi làm sao? Cao Toàn lại nói, La Thành do dự bất định, không cam lòng cục diện như thế. Lẽ nào ngươi thật muốn chết? Ngươi thật có nắm chắc đối phó hắn? Cao Toàn không nhịn được nói ra, hắn bang trợ La Thành, bất quá là nhìn ở Tương Thiên mặt mũi của. Nếu như La Thành cùng hắn là bạn tri kỷ bạn tốt, Cao Toàn đương nhiên không ngại động thủ, hắn đương nhiên hội chiếm cư ưu thế, chính là Mã Như Long sẽ không để cho hắn dễ chịu, đến lúc đó bản thân bị trọng thương, cái kia thiên giả cũng có xuất kích. Ba cái trưởng khống giả trong lúc đó, có vô cùng vi diệu cân đối, ngoại trừ đã điên Mã Như Long, ai cũng không hy vọng đánh vỡ. Nguyên lực lại bắn ra một mũi tên, cũng bắt không được hắn, mà ta con bài chưa lật quả thực không có, thực sự sẽ chết, thú hồn lực cũng không xê xích gì nhiều. La Thành ý thức được điểm ấy, chỉ khi nào giao ra hắc diệu kiếm cùng thần lôi kiếm, thực lực của hắn sẽ giảm bớt nhiều, phải ly khai U Minh thế giới. Không, ta không cần ly khai, ta đi điên cuồng thu thập tinh phách, lại tới tìm hắn. La Thành nghĩ vậy một điểm, nhất là hắc diệu kiếm là có thể cảm ứng được. Không có biện pháp, cái này Cao Toàn nói không sai, đừng xem Mã Như Long như bây giờ tử, hắn ít nhất. Còn có 8 phần 10 thực lực, mà ngươi đã thấy đấy, bất quá. Ngươi tại sao muốn giao ra kiếm? Trực tiếp chạy không thì phải. Ngươi không có phát hiện cái này Cao Toàn ở hướng ngươi nháy mắt ra dấu sao? Hồng Anh nói ra. Quả nhiên, giọng nói càng ngày càng không nhịn được Cao Toàn, trên thực tế còn lại là thừa dịp Mã Như Long không chú ý độ lớn của góc hướng hắn nháy mắt. Cảm tạ. La Thành cảm kích nhìn sang, đón không nói hai lời hóa thành một đạo tật phong đi. Muốn chạy. Mã Như Long tự nhiên không có ngồi yên không lý đến, lập tức chính là muốn truy kích. Hải Long Vương, lần này coi như xong đi, ta bảo trọng, lần sau không hề quản. Cao Toàn nên đón, đem hắn ngăn cản. Xem như ngươi lợi hại. Mã Như Long tự biết sẽ cùng Cao Toàn đánh cũng không sáng suốt, không thể làm gì khác hơn là căm giận bất bình tức giận mắng một tiếng. Mà La Thành ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, đã chạy ra ba tháp cổ thành. Chương 730, tự hành tìm hiểu. Bởi vì La Thành là chuyên đưa tới, đối với ba tháp cổ thành phía ngoài hoàn cảnh căn bản không từng hiểu qua, chỉ có thể là tùy tiện tìm một cái phương hướng hăng hái bút đầu. Làm đem ba tháp cổ thành rất xa vứt ở sau người, La Thành lập tức che che mình khí tức, tìm một chỗ ẩn nút địa phương nghỉ tạm, ai biết vừa ngồi xuống, một đầu mắt không mở địa cấp manh thú xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Xuất sinh. La Thành đang đứng tại cơn lửa giận trong, không nói hai lời tiện tay hất một cái, đem đầu này manh thú đánh gục. Lập tức, La Thành lại thay đổi một chỗ, xác định xung quanh không có động tĩnh sau này, lúc này mới bò lên trên một cây đại thụ, ngồi ở lớn trên nhánh cây nghỉ ngơi, dựa lưng vào thân cây. Thương thế hắn nghiêm trọng, bất quá còn chưa kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là đâu bị thương, cường đại tự lành lực liền để cho hắn khỏi hẳn, chính là nguyên lực cùng thú hồn lực còn không có chữa trị. Xác định không ai đuổi theo sau, La Thành mới phải thả lỏng hạ một mạch. Cơ hồ là bản năng phản ứng, La Thành bắt đầu nghĩ giết thế nào trở lại. Đáng tiếc là, kết hợp tình huống của hôm nay đến xem, hắn có thể ở thiên dạ cùng Mã Như Long trong tay hai người trong thời gian ngắn đứng ở bất bại, chính là đợi được hắn bất khuất chi thể phá hỏng sau này, vậy sẽ phải khác làm đường luận. Trăm năm tính tổng cộng tinh phách thật sự là quá kinh người. La Thành trong cơ thể tinh phách cũng không thiếu, nhưng so với đến hai người, nhiều nhất cũng liền 20 năm. Nhất là nghĩ đến La Thành trả lại cho cái kia thiên dạ giao nạp qua 1/10 tinh phách, trong lòng hắn thì không phải là tư vị. Không có biện pháp, chỉ có thể tính tổng cộng tinh phách giết bằng được. La Thành lòng nói đạo. Quá trình này khả năng so với trước ngươi phải hao phí thời gian còn muốn trường. Hồng Anh cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Không sai. La Thành nhận thức điểm ấy, trong cơ thể hắn tinh phách có rất nhiều là từ tòa địa hạ trong cung điện lấy được. Bằng vào bình thường thủ đoạn đi thu được, cần rất nhiều thời gian. Không đúng. Chết tiệt. La Thành nhớ tới cái gì, chửi ầm lên một tiếng, nguyên nhân không có nó, thân là cổ thành trưởng khống giả thiên giả cùng Mã Như Long, mỗi ngày vào sổ sách tinh phách tuyệt đối không thể so với hắn thiếu, hắn một ngày mệt đến chết, cũng là không đuổi theo kịp người khác. Giữa song phương chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Hồng Anh cùng Thị Kiếm cũng phản ứng kịp điểm ấy, im lặng không lên tiếng. Không biết nên nói cái gì là tốt. Đi ra ngoài đi, ta mặt trên bản đồ có đi ra địa phương. Thị Kiếm đề nghị. Quả thực, ở lại U Minh thế giới đã không có cần thiết, bởi vì ba tháp cổ thành bị hai người kia chiếm, mặc dù nói thiên dạ không cần lo lắng, nhưng chỉ là Mã Như Long một người, đã đủ hắn ăn một bầu. Đi. Chẳng phải là nói ta mấy tháng ở U Minh thế giới đều làm không công. La Thành dĩ nhiên là không đáp ứng. Hắn ở U Minh thế giới có thể nói là cựu tử nhất sinh, trải qua hiểm khó khăn, ai biết sẽ ở tối hậu quan đầu gặp gỡ chuyện như vậy. Sớm biết liền đem Mã Linh Nhi giết. Hồng Anh cũng thay La Thành không cam lòng. La Thành lắc đầu, hít thở sâu một hơi, có lời này không thể đưa hay không, hắn lúc đó cũng không biết Mã Linh Nhi tại đây U Minh thế giới còn có tầng này bối cảnh, hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc đó của nàng kỳ quái biểu hiện cũng rất dễ hiểu. Chuyện này để cho hắn giải quá một bài học, sau này gặp lại như vậy những chuyện tương tự, có thể phải thật tốt làm rõ ràng. Thần hồn cảnh A. La Thành trong miệng lẩm bẩm, không hề nghi ngờ, chỉ có đạt đến thần hồn cảnh, mới có thể đối phó Mã Như Long, nhưng là phải đạt đến thần hồn cảnh, trước hết đối phó Mã Như Long, cái này rơi vào một cái trong ngõ cụt mặt. Như vậy miên man suy nghĩ, La Thành thương thế hoàn toàn khôi phục, trong miệng phun ra một ngụm tụ huyết. Bất quá hắn vẫn là thất hồn lạc phách ngồi ở trên nhánh cây, học hỏi có biện pháp nào, có thể hắn bất đắc dĩ phát hiện cho dù hắn có năng lực đối phó Mã Như Long, đối phương kiểm giữ một bộ phận cổ thành chìa khóa, tùy thời đều có thể phá đi. Có thể nói, biến thành thần hồn cảnh đầu mối then chốt ở Mã Như Long trên tay. Mà bản thân thịnh nộ chém xuống giết muội muội của hắn, đã không có thương lượng có khả năng. Phải đem ba tháp cổ thành cái ý niệm này theo trong đầu cắt bỏ. La Thành nghĩ như vậy đến, bởi vì có ba tháp cổ thành chấp niệm, làm cho suy nghĩ của hắn chuyển không ra cái này tòa cổ thành, cũng liền lâm vào ngõ cụt. Mà không thèm nghĩ nữa ba tháp cổ thành mà nói, có thể trở thành là thần hồn cảnh biện pháp chính là dựa vào chính mình tìm hiểu. Khả năng mấy tháng, khả năng mấy năm, càng có thể vài thập niên. Đương nhiên có thể đi tìm một quả cao phẩm cấp linh đan dùng, lấy chạy nước rút phương thức đột phá thần hồn cảnh. Có rất nhiều nhân làm như vậy qua, cũng có người thành công, bất quá thất bại cũng có, kết quả không phải là bạo thể mà chết, chính là trong đan đầu. Không đúng a? La Thành trong đầu linh quang lóe lên, nhịn không được thầm nghĩ, tìm hiểu thần hồn cảnh huyền bí cần vài thập niên, chính là ta và người khác bất đồng a, tìm hiểu phương diện này, ta chính là có võ hồn, nói không chừng. La Thành có dũng khí hậu chi hậu giác hưng phấn, trước lúc này, hắn thẳng tuốt đem ba tháp cổ thành coi như là mục tiêu của chính mình, cho nên coi như là chân nguyên đã tới, va chạm vào thần hồn cảnh tầng mô kia, cũng là không có đi quản hắn. Hiện tại cùng đường, ngược lại là để cho hắn nghĩ tới. Ngươi là muốn y theo dựa vào chính mình tìm hiểu đạt đến thần hồn cảnh. Thị kiếm giọng nói có phần không đành lòng, hắn có thể minh bạch La Thành sẽ có như vậy ý niệm trong đầu nguyên nhân, đều là nghĩ thử một lần. Thế nhưng làm nếm thử đến trong đó khó khăn sau, thì sẽ biết cái gì gọi là phức tạp, đã từng dựa vào ba tháp cổ thành mới đạt tới thần hồn cảnh hắn tràn đầy lĩnh hội. Hắn sợ La Thành thất bại, vì thế để cho nội tâm bị nhủ. La Thành, ngươi thiên phú rất tốt, không nên ép bản thân, rời đi nơi này, ra ngoài từ từ sẽ đến, 10 năm trong vòng có hy vọng. Thị kiếm an ủi. 10 năm. Ở tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp niên kỳ đại. 10 năm chính là hơi dài. La Thành cười cười, không cho là đúng nói ra, hơn nữa ta ở chỗ này tìm hiểu, cùng ra ngoài tìm hiểu không đều là giống nhau sao? Còn không bằng để cho ta hiện tại thử một lần. Được rồi. Thị kiếm không nói thêm gì nữa, nhưng nếu như không đi đã từng thử một chút, là không có khả năng cam tâm. La Thành là cái loại này muốn làm liền làm người, tâm niệm đến tận đây sau, liền ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây, nhắm mắt lại liêm. Vận chuyển công pháp sau, đi cảm thụ cảnh giới kia gông cùm xiềng xiếc. Chính như La Thành gặp qua nhân theo như lời, hắn lập tức vấp phải trắc trở, chỉ cảm thấy trước người cách một tầng trong suốt môn, hắn cần giải tỏa mới có thể vào, mà cái này khóa, quá mức trúc chắc cùng phức tạp, căn bản không minh bạch là cái gì ngoạn ý. Nửa giờ đi tới, La Thành không hiểu ra sao, cái gì đều không cảm thụ được. La Thành, chớ miễn cưỡng bản thân, có người tính tỏa một ngày, đều là không hề thu hoạch. Hồng Anh nhận thấy được tình trạng của hắn, không khỏi trấn an nói. Chớ quấy rầy. La Thành trước mắt sáng ngời, vội vã ý bảo một câu, đón tiếc hận nói, mới vừa có phần ý nghĩ, đã bị ngươi ầm ĩ không có. Hồng Anh ở Long Cung bên trong bất đắc dĩ hướng thị kiếm nhún vai. Bất quá, nàng không biết La Thành nói nhưng thật ra là lời nói thật, võ hồn ban này thực sự nhảy giật mình. Thấy hy vọng La Thành, bắt đầu một chút tìm hiểu. Thay vì nói là tìm hiểu, ngược lại không phải là nói là một tên trộm đang đánh khai mật mã khóa, chuyển động mật mã, nghe khóa biến hóa có cái gì bất đồng, một khi phát hiện, võ hồn tiểu sẽ bắt đầu vận chuyển. Đột nhiên, La Thành không hiểu ra sao trong, dần dần thấy ánh dạng đông, sau đó một giây kế tiếp, võ hồn bắt đầu đại phóng vẻ vang. Chương 731, múa bút thành văn. Bởi vì võ giả bình thường muốn không cầm quyền bên ngoài sinh tồn nguyên nhân, cho nên mỗi cái võ giả đều có chuẩn bị trang bị, nói thí dụ như chướng đồng cùng đồ ăn, ngoại trừ những thứ này, La Thành còn mang theo văn chương, để phòng bất cứ tình huống nào. Giờ này khắc này, hắn đang ở múa bút thành văn, cả người ở vào một loại ngang dương trạng thái, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào bút trong tay hạ, cũng không cố bản thân hình tượng, tóc hai bù xù, đại chiến sau này áo bào trắng cũng không có thay cho. Nếu là có nhân nhìn thấy, nhất định còn tưởng rằng là người điên. A ô! Tiểu Phong lo lắng ở bên cạnh chạy tới chạy lui, không rõ La Thành chuyện gì xảy ra. Mà Long Cung trong Hồng Anh cùng Thị Kiếm càng lo lắng, La Thành tự hành tìm hiểu thần hồn cảnh đã qua 10 ngày, từ lúc mới bắt đầu chờ mong đến hưng phấn, rồi đến cuồng nhiệt, thật giống như bản thân bắt được cái gì. Thế nhưng, thấy La Thành cái dạng này, Hồng Anh cùng Thị Kiếm đều lo lắng hắn rơi vào ma trướng. Cái này không phải là không có khả năng, bởi vì trước kia La Thành thẳng tuất tâm niệm chính là đi ba tháp cổ thành biến thành thần hồn cảnh, đồng thời cũng đạt đến yêu cầu tinh phách, ai biết cuối cùng phát sinh chuyện như vậy, thay đổi rất nhanh sau, lại là tự hành tìm hiểu như thế chúc chắc cùng khó khăn cảnh giới, nhân quả thật có khả năng trở nên không bình thường. Đáng tiếc tại đây U Minh thế giới, hai người vô phương ly khai Long Cung, không thể giúp trợ đến La Thành, về phần theo như lời nói, trực tiếp bị La Thành không đếm xỉa. Về phần La Thành viết nội dung, hai người dĩ nhiên là xem qua, ấn tượng đầu tiên chính là chữ như gà bới, hoàn toàn xem không hiểu là cái gì. Điều này làm cho hai vị càng thêm lo lắng. Trên thực tế, La Thành thần trí vô cùng thanh tỉnh, chính là bởi vì may mắn, mới có thể cái dạng này, hắn đã sở tới thần hồn cảnh danh giới. Dung giản đơn thẳng thắn mà nói, võ hồn tìm hiểu thần hồn cảnh. Thật giống như một cái thần thâu muốn đánh khai một cái thất con số mật mã khóa, bằng vào tài nghệ từng cái một nhắm ngay mật mã, vì thế mở khóa. La Thành chính là lại dùng võ hồn đi bộ, đến nay thì ngưng, đã nắm giữ hai vị mật mã, còn kém 5 vị. Hắn đem tìm hiểu đến toàn bộ viết xuống tới, làm là để cho mình ý nghĩ của càng rõ ràng hơn. Hắn ý thức được bản thân chính đang hoàn thành một cái hành động vĩ đại, đem tìm hiểu thần hồn cảnh quá trình này viết xuống tới. Phải biết rằng, đột phá thần hồn cảnh áo nghĩa dù cho là người từng trải cũng vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, càng không cần phải nói là viết xuống đến. La Thành bằng vào võ hồn vẫn là làm được, cái này cũng ý nghĩa sau này hắn cầm quyển này bây giờ nhìn đi tới vẫn là chữ như gà bới thư ra ngoài, sẽ bị coi như là bảo vật vô giá, chỉ cần có ngộ tính nhân bằng vào sách này là có thể ở tốc độ cực nhanh đạt đến thần hồn cảnh, thậm chí là có thể cải biến chân vũ đại lục lên cách cục. La Thành biết điểm ấy, cho nên dùng văn tự cũng không phải chân vũ đại lục lên bất kỳ một loại văn tự, mà là hắn nắm giữ chữ Hán. Cứ như vậy, coi như là người khác bắt được quyển sách này, cũng nhìn không ra huyền bí trong đó. Hô! Một lúc lâu sau này, La Thành ngừng bút, lau mồ hôi trên trán, xem đã biết nửa ngày viết nội dung, rất hài lòng gật đầu. Dùng những văn tự này hỗ trợ lý thanh ý nghĩ của, có thể rất lớn trình độ lên giảm thiểu phía sau tìm hiểu thời gian. La Thành, những thứ này là cái gì? Hồng Anh vấn đạo. Vật báo vô giá. La Thành tự tin nói, chỉ cần mình tìm hiểu thần hồn cảnh, đem toàn bộ quá trình viết xuống tới, cầm đi cho những cái kia cắm ở bồi nguyên cảnh đỉnh bình cảnh người nhìn, chỉ cần ngộ tính không phải là quá kém, là có thể trong thời gian cực ngắn biến thành thần hồn cảnh. Nói cách khác, hắn có thể đơn giản khiến người ta đột phá thần hồn cảnh. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, phải chính hắn trước đặt đến. Cho nên La Thành không có lãng phí thời gian, lấp vài hớp lương khô sau, lập tức ngồi xếp bằng đang chuẩn bị trên bộ đoàn, bắt đầu tỉ mỉ tìm hiểu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hồng Anh lo lắng sung sung nói ra. Hán hội thanh tỉnh, ngươi yên tâm. Thị Kiếm coi như là tương đối nhạt định, đạo, La Thành không phải là cái loại này yếu ớt nhân, chỉ là thời gian lên vấn đề, nhưng hắn rõ lúc tỉnh lại, có thể so với trước đây càng thêm kiên cường. Không hề nghi ngờ. Hai người hay là làm La Thành ở vào ma trướng trong. Không sai, từng có chấp nhất mới có tư cách để xuống chấp nhất. Hồng Anh gật đầu, không thể làm gì khác hơn là tùy ý La Thành đi. Nếu như lúc này mạnh mẽ quấy rầy La Thành, nói không chừng còn hội hoàn toàn ngược lại. Vì vậy cứ như vậy, một cái tràn đầy chờ mong cùng hai cái tràn ngập bất đắc dĩ người đang cái này U Minh thế giới một góc an tĩnh vượt qua. Mà ở ba tháp cổ thành, lại không bình tĩnh. Sớm đã thành khôi phục nguyên khí Mã Như Long phát điên giống nhau phái người đuổi theo cha La Thành, thế phải đem La Thành tìm được. Trong lúc này, Mã Như Long giống như là một cái thùng thuốc nổ, một điểm tự tạc, không ai dám trọng, cho dù như thế, bởi vì tiết hận duyên cớ chết ở trên tay hắn nhân không phải số ít. Cân nhắc đến muội muội của hắn chết ở trước mắt mình, mọi người ngược là có thể lý giải, nhất là Mã Linh Nhi còn là một vị linh đan sư, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tiếc hận. Lần trước vị kia Vân Diễm là theo Mã Linh Nhi cùng nhau đứng ở La Thành trước mặt, La Thành bức họa hay là hắn miệng cung cấp. Hôm nay, bởi vì Mã Linh Nhi chết, hắn thấp thỏm lo âu, sợ mình bị Mã Như Long một cái khó chịu sợ chém giết. Mấy ngày này, Mã Như Long chạy đến một tòa tòa nhà hình tháp, điều này làm cho nhân kinh ngạc vạn phần, bởi vì này tòa nhà hình tháp là thiên dạ nơi ở. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ giết người nọ. Vì sao? Đừng nói cho ta ngươi không có lòng tin, ngươi nếu như xuất toàn lực, tên kia đã sớm chết rồi. Thiên dạ nghi hoặc vấn đạo. Hắn cùng Cao Toàn thật không minh bạch, ai biết Cao Toàn có thể hay không lại là xuất thủ, chỉ cần ngươi giúp ta, 5 năm này nội, chúng ta chính là minh hữu. Mã Như Long căm giận bất bình nói ra, thậm chí có thể, hai chúng ta đem Cao Toàn giết. Từ nay về sau, ba tháp cổ thành chỉ có 2 vị trưởng khống giả. Nghe phía sau một câu nói, thiên dạ trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh lại không khỏi động dung, rõ ràng cho thấy bị thuyết phục. Có thể là có thể. Bất quá đầu kia phong lang hoàng ta muốn. Thiên dạ đáp ứng. Nàng ngay từ đầu tiểu có ý đồ với tiểu phong, hiện tại có cơ hội thu được, đương nhiên không có cự tuyệt. Mã Như Long không quan tâm những thứ này, đáp ứng một tiếng. Chúng ta là trước đối phó tên kia, hay là trước đối phó Cao Toàn? Thiên dạ lại hỏi. Nhìn nữa đi. Mã Như Long trong mắt hiện ra lau một cái hung quang, oán hận nói ra, ta nói rồi, chỉ cần giúp hắn, chính là cùng ta là địch. Không chết không đớt. Cao Toàn, là ngươi tự tìm. Thấy hắn cái dạng này, thiên dạ nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian trôi mau, trước mắt, lại là 10 ngày đi tới, La Thành ngồi ở vách núi hạ, xa xa là đổ sộ sơn cảnh. Đáng tiếc là hắn nhắm mắt lại, căn bản không nhìn, huyền như lão tăng nhập định, trước ngực có nhiều quy luật phật phòng. Không được, làm sao cũng muốn một vừa hai phải a. Hồng Anh trong giọng nói mang theo phiền táo. Đánh trước tỉnh hắn một chút đi, thế nhưng không nên dùng dược dị ứng, hắn bây giờ là nhạy cảm thời điểm. Thị kiếm cũng là tán thành. Bất quá, giữa lúc hai người muốn mở miệng thời điểm, thông qua Long Cung, đều cảm giác được thiên địa xuất hiện dị tượng, ở La Thành đỉnh đầu bầu trời, xuất hiện một cái vòng xoáy, kinh người là, cái này vòng xoáy toàn bộ do thiên địa nguyên khí cấu thành. Đây là thân hồn cảnh đột phá dự triệu. Hai người cũng không xa lạ gì. Cũng chính vì vậy, mới cảm thấy chấn động. Chương 732, thần hồn đã thành. Bầu trời nguyên khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong lúc bất chợt, một đạo quang trụ thẳng tắp chiếu nghiêng xuống, bao phủ ở La Thành, trong nháy mắt đem hắn thân thể bọc lại. La Thành khí tức cũng tại lúc này lấy gấp bội phương diện tốc độ thổi, rất nhanh đạt đến trước đây chưa từng có cao độ, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng mạnh. La Thành cảm giác đầu tiên là chân nguyên trong cơ thể bắt đầu sôi trào thiêu đốt. Ở trong người bốc hơi lên, hóa thành xương trắng theo lỗ chân lông trong chui ra, nhưng hắn không có vì vậy biến yếu, trái lại trong cơ thể bị chuyển thụ một loại đặc biệt năng lượng, trải rộng toàn thân, rót vào đến da, gân cốt, máu thậm chí còn tế bào trong. Linh hồn ở chỗ sâu trong, từ trong ra ngoài tẩm bổ ra một cổ lực lượng thần bí. Ngay sau đó, La Thành cảm thấy mình vô thượng kiếm đạo dục dịch, mà ở đỉnh đầu của mình lên. Xuất hiện một cái không có chuôi kiếm linh kiếm, kiếm khí cường đến một loại thực chất, nếu lúc này có người đến gần, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đây là thần hồn của La Thành lực sao? Một thanh kiếm. Cái này ngược cũng bình thường. Hồng Anh nói ra. Trời ạ, hắn cư nhiên xuất hiện đệ nhị thần hồn. Thị kiếm đột nhiên phát hiện cái gì, hoảng sợ hét lớn, chỉ thấy La Thành trên không trung đem linh kiếm sau khi biến mất, lại có một đầu hoàng kim cự viên xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là hắn thu hồn lực, lại vào lúc này cùng thần hồn câu treo, đây là trước nay chưa có, cũng là hai người không thể hiểu. Làm cự kiếm, cự viên biến mất sau này, trên bầu trời vòng xoáy mới dần dần hợp lại, vậy ngay cả tiếp La Thành cùng thiên chống không quang trụ cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Đợi cho tất cả khôi phục bình thường sau này, La Thành mở hai mắt ra, thâm thúy đôi mắt lấp lánh có thần. Hắn bề ngoài nhìn qua không có gì thay đổi. Có thể mình có thể cảm thụ được đã là thoát thai hoàn cốt, lực lượng mới ở bản thân hai tay, cũng ở đây đầu góc mình nội. Cùng bối nguyên cảnh so sánh với, La Thành có một loại cái gì cũng có thể làm đến bị kích động, phảng phất mình đã thoát khỏi người bình thường. Kiếm nhất, kiếm ba. La Thành hăng hái thứ nhất, trực tiếp dùng ngón tay trên không trung hư điểm vài cái, một tia kiếm khí cuốn chỉ đang lúc, đón nhanh bắn ra, trên không trung triển hiện kinh người uy lực. Bởi vì mục tiêu là không khí, vô phương dùng nhìn bằng mắt thường ra một kiếm này biến hóa, thế nhưng La Thành vẫn là phát hiện mình không có dùng kiếm, nhưng này tùy ý kiếm chiêu, uy lực so với dùng tới kiếm mạnh hơn gấp mấy chục lần. Chuyện của tôi, đây là thần hồn cảnh sao? Không hề nghi ngờ, La Thành đã bước chân vào thần hồn cảnh, không có ý đi theo dựa vào người khác, cũng không có mượn ba tháp cổ thành, hoàn toàn là thiên phú của mình, nộ tính của mình, cái này đương nhiên quy công cho võ hồn tồn tại. Đứng dậy, chính là như vậy động tác đơn giản, giống một ngọn núi lớn rút lên, cường đại uy năng để lộ ra đi, phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được cổ hơi thở này. Không có bị tống xuất u minh thế giới. Xem ra chỉ có thông qua ba tháp cổ thành biến thành thần hồn cảnh người mới có thể bị tống xuất đi, như vậy cũng tốt, dù sao có một số việc còn không có làm đâu. La Thành tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía cổ thành phương hướng. Hắn hiện tại đứng ở trên vách núi, phía dưới ngược lại không phải là thâm uyên, nhưng là có mấy trăm thước. La Thành nhớ lại thần hồn cảnh bay trên trời bản lĩnh, khó nén kích động, thả người đi phía trước giật mình. Ai nha? La Thành không có giống bản thân tượng trong như vậy bay lên, mà là thẳng tắp rớt xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, không tồi điểm ấy cự ly đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Tiểu Phong thật nhanh chuyển đường chạy xuống, nhìn thấy hắn không có việc gì mới loạn choạng đuôi. La Thành, ngươi mới vừa rồi là nghĩ bay sao? Hồng Anh thanh âm tràn đầy cổ quái, như là đang cố nén cười ý. Đúng vậy. Ha ha ha. Thị kiếm nhịn không được phát ra chợt cười. Hắn như vậy một cái cũ kỹ người, có thể phát ra cười như vậy tiếng, có thể thấy được thật sự là không nhịn được. La Thành A, không là trở thành thần hồn cảnh là có thể bay, mà là trở thành thần hồn cảnh mới có thể tu luyện bay lượn vũ kỹ A. Hồng Anh phỉ cười không thôi. Không nói sớm. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, không tồi chỉ có mấy trăm thước, nếu như vượt sâu vạn trượng, thần hồn của hắn cảnh chính là không đủ nhịn. Ngươi vừa mới vừa biến thành thần hồn cảnh. Còn có rất nhiều thứ cần phải hiểu cùng học tập. Những thứ này ra sau này hay nói, hiện tại sao, ta muốn đi chuyến ba tháp cổ thành. La Thành cười nhạt cắt ngang Hồng Anh mà nói, ôm lấy Tiểu Phong sau, hướng phía ba tháp cổ thành phương hướng ngự kiếm phi hành. Trước đây La Thành ngự kiếm phi hành thì tốc cũng liền mấy 10 km, nhưng lúc này đây trong nháy mắt đạt đến mấy trăm cây số, cơ hồ là hiện một tiếng tiểu bay về phía trước ra khoảng cách rất xa. Xem ra cái kia kiếm si học hỏi ngự kiếm phi hành không phải là không có đạo lý à, tốc độ nhanh như vậy, vượt qua đại bộ phận thần hồn cảnh tốc độ. La Thành tâm nghĩ đến, cho dù ngự kiếm phi hành không có có thần hồn cảnh trên không trung tự do tự tại như vậy, chính là lấy tốc độ bây giờ đến xem, đây tuyệt đối là một đại ưu thế. Nhìn tốc độ cao nhất đạt đến bao nhiêu? La Thành tâm niệm vừa động, dùng tới toàn lực, cả người hóa thành một đạo hồng quang bay về phía trước đi. Sắp đột phá 1.000 cây số, y phục trên người bay phất phới. Lấy tốc độ như vậy, không cần mấy phút là có thể chạy tới ba tháp cổ thành, mà hắn trước đây chạy ra ba tháp cổ thành đi tới nơi này sẽ dùng hơn 10 canh giờ. Lấy ta tốc độ như vậy cộng thêm thân thể, nếu như mặc vào áo giáp, trực tiếp đụng tới đều có thể đem người giết chết. La Thành không nhịn được nghĩ đến. Cùng lúc đó, ba tháp cổ thành bên trong, cự ly La Thành làm đi ra ngoài động tĩnh còn không có bao lâu. Lại là một trưởng phong ba trình diễn. Ba gã trưởng khống giả trong lúc đó cân đối đã bị đánh phá, Mã Như Long liên hợp thiên giả xuống tay với Cao Toàn. Cái này ngay từ đầu khiến người ta nghĩ ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy ở tình lý trong, dù sao Cao Toàn phá hư Mã Như Long thật là tốt sự tình, mà thiên giả đương nhiên là hy vọng nhân cơ hội diệt trừ một người. Đây đối với cổ thành người ở bên trong mà nói, không có có ảnh hưởng gì. Ai làm trưởng khống giả đều giống nhau, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, đều là vui với nhìn thấy. Hừ hừ hừ, sớm biết trước đây liền đem hai người các ngươi giết chết. Ở Cao Toàn nơi ở, Mã Như Long cùng thiên giả trực tiếp giết tới cửa đến, không hề dự triệu, gặp người tự giết, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Cao Toàn, ta nói rồi cái gì? Ai giúp hắn, không chết không ngớt, ngươi nghĩ rằng ta đùa giỡn sao? Mã Như Long dử tận nói, có bản lĩnh, chúng ta tới đơn độc một lần. Cao Toàn lạnh lùng nói ra. Không muốn nằm mơ. Vô luận là hai cái cùng nhau vẫn là một cái, ngươi cũng không có hy vọng. Mã Như Long tuy rằng phẫn nộ, nhưng là không nốc, muốn là một đôi một, cho dù hắn lấy trọng thương đại giới đánh chết Cao Toàn, cũng có đối mặt Thiên Dạ đánh lén. Thiên Dạ tuy rằng hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy, chính là Mã Như Long không có rút lui, cũng chỉ hiếu động tay. Muốn trách thì trách ngươi không phân rõ thế cục đi, Mã Như Long muội muội đã chết, ngươi còn tưởng rằng hắn đồng ý bỏ qua, đơn giản là ngu muội. Cao Toàn không trả lời, hắn giúp La Thành hành động này theo thế cục đến xem là sai lầm, điểm ấy vô dung hoài nghi, nhưng là vì giúp Tương Thiên, hắn là không xuất thủ không được. Chết tiệt! Tương Thiên cũng ở nơi đây, hắn kẹp ở La Thành cùng Cao Toàn hai người trong, cũng là phi thường không dễ chịu, nhất là bây giờ. Chương 733, khó lòng phòng bị. La Thành gặp nạn thời điểm, Tương Thiên vì nghĩa khí cố tình để cho mình rơi vào hiểm cảnh, buộc Cao Toàn hỗ trợ. Hiện tại được rồi, La Thành bình yên vô sự, lúc này không biết ở đâu tiêu sái, lưu lại cục diện rối rắm lại cao hơn toàn bộ chịu đựng, Tương Thiên trong lòng rất không là tư vị. Hắn muốn hỗ trợ, có thể cùng người thừa kế trong lúc đó chênh lệch đích thực quá lớn, chỉ có thể là khoanh tay đứng nhìn, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu. Đối phó Cao Toàn, Mã Như Long cùng Thiên Dạ thái độ rõ ràng nếu so với đối phó La Thành thời điểm phải nghiêm túc rất nhiều. Mã Như Long ngay từ đầu chính là đội bản thân vậy đối với đặc biệt cương thiết cánh tay, mà Thiên Dạ ngoại trừ trong tay linh kiếm, cũng ăn mặc một bộ vô cùng phiêu giật hắc sắc trang phục, các đốt ngón tay chỗ đều có bảo hộ, ngực bọc giáp nhẹ, đều là màu đen, một khối, giống trong đêm tinh linh. Cao Toàn biết hôm nay là không cần lạc quan, duy nhất thủ thắng chi đạo là đánh chết một người sau chạy trốn, cái này rất khó, nhưng hắn phải làm tới. Nói cách khác, cho dù hắn chạy trốn thành công, một khi ly khai ba tháp cổ thành, phong phú tinh phách tiểu không có quan hệ gì với tự mình, hắn và mặt khác khoảng cách của hai người sẽ càng ngày càng xa, gia tộc của mình hội đem cái này coi như là vô năng biểu hiện, nhẹ thì khu trục xuất gia tộc, nặng thì xử tử. Lúc này, trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có câu oán hận, oán giận bản thân xen vào việc của người khác. Vô luận như thế nào, vẫn là phải chiến A. Một thanh trường thương xuất hiện ở Cao Toàn trên tay. Cùng người khác bất đồng là, cái việc này trường thương vô cùng trọng, so với cái khác thương đại nhất số, thân thương đều là huyền thiết chế tạo mà thành, cái này mất đi thương pháp phiêu giật cùng linh động, nhưng là sẽ làm uy lực dâng lên. Vô luận là Cao Toàn trường thương, Mã Như Long người máy cánh tay, vẫn là Thiên Dạ trong tay linh kiếm, đều là thiên cấp linh khí. Đây là người thừa kế chiến đấu, người vây xem vừa lui lui nữa, vẫn là cho là mình cự ly không đủ an toàn, có người tương đối thông minh. Chạy đến chỗ cao cư cao lâm hạ quan sát. Thiên băng địa liệt. Chiến đấu kèm theo Mã Như Long công kích khai mạc. Hắn vừa ra tay, chính là sát chiêu, là muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Cao Toàn. Hắn và Thiên Dạ đều có thể phỏng đoán ra Cao Toàn ý nghĩ, chỉ cần có thể giết chết một người trong đó, sau đó thoát thân, đợi được thương thế khôi phục sau này, đó chính là nhất đối nhất thế cục. Nếu như còn có thể thu được chết đi người kia tinh phách, vậy coi như hoàn toàn xoay càn khôn. Kiếm thổ ti. Thiên Dạ kiếm pháp quỷ dị không hiểu, kiếm thế cùng nhau, chỗ ở phạm vi nhanh chóng tối lại, tia sáng chiếu xạ không vào, chỉ có thật nhiều tế ti vậy kiếm mang hướng phía Cao Toàn đi. Đây là muốn ta mạng dạ a. Cao Toàn khổ trong mua vui, hít thở sâu một hơi sau, hai tay cầm thân thương, hét lớn một tiếng, hoành tạo thiên quân. Sau một khắc, trôi này cự thương quét ngang ra ngoài, giản đơn thô bạo, giống như một đầu thần long thương mang va chạm đi. Du đang ở vọt tới giữa hai người. Cao Toàn đây là muốn lấy lực phá xảo, cũng thành công làm được, Thiên Dạ quỷ dị kiếm pháp bị hóa giải, mà Mã Như Long thế tiến công cũng bạo phát ở thương mang lên. Âm âm một tiếng, động đất động, rất nhiều nhà đá lay động, ở phía trên bảng quan người suýt nữa té rớt xuống phía dưới. So với La Thành cuộc chiến đấu kia, lúc này đây muốn kính bạo hơn. Lần trước là Thiên Dạ cùng Mã Như Long không đồng lòng, mà lần này tuyệt nhiên tương phản. Ba người cũng không có chiếm được tiện nghi, chiến đấu tự nhiên cũng đang tiếp tục. Mã Như Long là chủ lực, một đôi thiết thủ không sợ hai hướng Cao Toàn tới gần, mà Thiên Dạ còn lại là cùng một gã thích khách tựa như, nằm vùng ở bốn phía, chờ đợi cơ hội. Giống nhau thực lực, vẫn là lấy một địch hai, cho dù Cao Toàn làm sao cẩn thận phòng bị, vẫn là dẫn đầu chúng chiêu. Thiên Dạ nhất kiếm theo hắn phía sau lưng đâm vào, mũi kiếm theo bụng xuất ra. A. Cao Toàn ở thiên giả muốn rút kiếm một khắc kia, dùng tay không bắt lại mũi kiếm, lại xoay người lại, khuỷu tay đột nhiên đánh về phía thiên giả gương mặt. Phanh một chút, thiên giả thất điên bắt đảo, nhãn mạo kim tinh, nhưng mà cái này cũng chưa tính, bị đau hạ Cao Toàn như là điên giống nhau, cư nhiên lại muốn đầu mình đi đụng, một chút lại một hạ, rất nhanh hai người cái chán đều có tiên huyết chảy xuôi, không biết là của người nào. Đi tìm chết. Nhưng mà, Cao Toàn đối phó thiên giả thời điểm, Mã Như Long lại là nhân cơ hội tiến lên, gọi người khó lòng phòng bị. Song Long Thổ Châu. Mã Như Long song trưởng đồng thời vương, lớn như vậy nắm đấm đánh phía Cao Toàn ngực, chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Cao Toàn cầm lấy trường thương ngăn trở, nhưng lập tức bị to lớn lực đạo chấn đắc hổ khẩu giãn nước, cánh tay tê dại. Tự biết không ổn, Cao Toàn lập tức lui về phía sau, mặt lộ vẻ thống khổ đem cắm ở trên người linh kiếm rút ra, đồng thời lắc lắc tay. Khó lòng phòng bị a. Cao Toàn bi ai nghĩ đến, hắn ý nghĩ là tốt, trước tiên giết hai người, chính là sự thật quá mức tàn khốc, hắn căn bản làm không được. Không tồi, thiên dạ một kiếm này vốn là đâm về phía hắn trái tim, bị hắn thay đổi một cái vị trí, mặc dù là xuyên qua bị thương, nhưng không có thương tổn được trọng yếu cơ quan. Chính là so với thiên dạ cùng Mã Như Long lông tóc không hao tổn thần sắc, hắn rõ ràng bị thua thiệt nhiều. Đắc thủ sau, thiên dạ cười lạnh một tiếng. Trên ngọc thủ lại xuất hiện một cái thiên cấp linh kiếm. Tình thế, trở nên ác liệt đứng lên. Đi nhanh đi. Cao Toàn quay đầu lại nhìn về phía Tương Thiên, cười khổ dùng ánh mắt ý bảo, hắn nếu là chết, Tương Thiên chỉ sợ cũng là khó thoát tức giận Mã Như Long trong tay. Tương Thiên tâm loạn như ma, đón cắn răng, làm ra quyết định, lúc này đây, hắn cho dù chết cũng không chạy, bằng không thì có lỗi với tự mình nội tâm. Thời điểm chiến đấu phải cẩn trọng chứ không được khinh suất Nga. Đột nhiên, thiên giả xuất hiện sau lưng Cao Toàn, khi hắn hướng Tương Thiên ánh mắt ý bảo thời điểm, linh kiếm ở trên cổ hắn nhanh chóng rạch một cái. Một kiếm này, vốn là cần phải phá vỡ Cao Toàn yết hầu, vì thế phân ra thắng bại. Bất quá một đạo lá mỏng chặn kiếm mang, đồng thời Cao Toàn thai trái con kia câu ngọc vòng thai ba một tiếng rạn nứt. Phong ngự tính linh khí sao? Thiên giả có chút ít thất vọng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó cười lạnh nói, vấn đề là... Ngươi có thể ngăn ở lần công kích sao? Lôi đình bào hao. Giữa lúc Cao Toàn may mắn thời điểm, Mã Như Long khí tức đột ngột từ phía sau lưng xuất hiện, điều này làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Không tốt, nữ nhân này ở phân tán ta lực chú ý. Không sai, thiên giả nói chính là vì để cho Mã Như Long ra chiêu. Mã Như Long công kích muốn xa xa so với nàng đủ đều, thế nhưng rất khó đánh tới nhân, vì vậy ngay từ đầu là thiên giả phụ trách đánh lén. Thế nhưng hai người động thủ trước kia đã thảo luận qua, quyết định phương pháp trái ngược, nhất định có thể xuất kỳ bất ý. Mã Như Long thiết thủ song trưởng đem không khí ma sát ra hỏa mũi nhọn, kinh đạo hình thành một cái mũi nhọn, bước hướng Cao Toàn đầu. Một kích này nếu như đắc thủ, Cao Toàn cho dù đầu không bể mất, cũng có rồi ngã xuống không thể thả nhúc nhích. Bất quá, giữa lúc Cao Toàn chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, lau một cái quang mang quét trường không. Trong chớp mắt chính là đến trước mắt, mục tiêu đúng là Mã Như Long. Mã Như Long quá sợ hãi, vội vã mau tránh ra. Quang mang thất bại sau đánh trên đất, trực tiếp đem mặt đất chọc ra tới một cái nhìn thấy mà giật mình cái động khẩu. Ngay sau đó, La Thành giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở trận lên, nhìn thoáng qua tình huống lúc này, hơi hợt nói, xem ra ta không có tới chế A. Chương 734, trêu chọc các ngươi chơi. Người ở chỗ này tuyệt đại đa số không biết La Thành tên gì, biết cũng bất quá là giả tên, nhưng gương mặt đó tuyệt đối không xa lạ gì, liếc mắt là có thể nhận ra hắn là cái kia đối mặt hai gã trưởng khống giả công kích, còn có thể toàn thân trở lui người. Mặc dù nói cuối cùng là Cao Toàn ngăn cản Mã Như Long, có thể ở trước đó, La Thành là vô cùng chân thật ở thiên giả cùng Mã Như Long trên tay chống giữ hơn 10 chiêu, cũng có hai người đều tạo thành nhất định bị thương. Đây không phải là thường rất giỏi. Thậm chí rất nhiều trong ngày không có ở bà tháp cổ thành người sau khi trở về, nghe được tin tức này đều là khiếp sợ không thôi, sau đó không dám tin tưởng, chỉ coi là thiên phương dạ đàm. Bà tháp cổ thành trưởng khống giả, cũng tức là người thừa kế, trên người có tinh phách giống biển rộng một loại, cũng liền ý nghĩa thu hồn lực ở u minh thế giới cường đại đến cái tay che trời tình trạng, chưa từng có nhân nghĩ tới đi khiêu chiến ba người này uy nghiêm. Thế nhưng cái luật sắt này bị La Thành đánh vỡ, hơn nữa thoáng cái tiểu khiêu chiến hai cái. Rất nhiều không có thể tận mắt đến tình cảnh lúc đó người đều vô cùng tiếc nuối, không tồi chính là, bây giờ còn có cơ hội. Hắn lại còn dám trở về. Thế giới này điên thật rồi. Muốn chết ta, thật sự là muốn chết. Ngu ngốc sao? Mọi người cũng không coi trọng La Thành, bởi vì ở ban nãy đều thấy tận mắt nhận thức đến thiên dạ cùng Mã Như Long thực lực chân chính, cùng ngày đó so sánh với, có cách biệt một trời, mà ngay lúc đó La Thành đã dùng hết con bài chưa lật mới có thể chống đỡ xuống tới. Giản đơn mà nói, La Thành cùng thiên dạ hoặc là Mã Như Long còn chưa phải là một cấp bậc. Ha ha ha ha. Mã Như Long ầm ĩ cười to, vốn cho là La Thành sớm đã thành ly khai U Minh thế giới hắn. Lúc này lần thứ hai nhìn thấy, miễn bản cao hứng biết bao nhiêu. Lúc này đây, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Mã Như Long nói như vậy đạo, ngươi nếu như thông minh nói, thúc thủ chịu trói, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một điểm. Lời nói này cho chính ngươi nghe đi. La Thành khinh miệt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không có đem người này để vào mắt. Đồng thời, hiện tại cũng không ai biết La Thành đã là thần hồn cảnh. Nguyên nhân là bồi nguyên cảnh vô phương nhận thấy được thần hồn cảnh lực lượng, cộng thêm La Thành trước đây tự thân cảnh giới cũng là ẩn nút, cho nên hắn hiện tại ngược lại cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng mà khí chất lên, đã là cách biệt một trời. Thiên dạ cho dù ý thức được điểm ấy, nhưng là không có nghĩ quá nhiều. Cao Toàn cộng thêm La Thành, vẫn như cũ không phải là hai người đối thủ, càng không cần phải nói Cao Toàn bây giờ trạng thái không tốt. Ngươi nếu như sớm đến một hồi, nói không chừng còn có hy vọng. Cao Toàn không tiếc nuối nói, chúng ta có thể hợp lực đánh chết một cái trong đó, chính là ta hiện tại bị thua thiệt nhiều, thực lực giảm xuống không ít. Không cần gấp gáp, không cần gấp gáp. La Thành nhẹ nhàng cười, ý bảo nhìn về phía cách đó không xa Mộng Tỉnh, hướng nàng vẫy tay. Giờ này khắc này, vẫn là ở trước mắt bao người, Mộng Tỉnh có phần chân tay luôn cuống, nàng biết mình đặt lên nam nhân lập tức sẽ bị giết, chính lo lắng hội sẽ không liên lụy bản thân. Lúc này La Thành hướng hắn gác, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới. Đọc truyện tại dịu hắn hạ đi nghỉ ngơi đi. La Thành nói ra. Cái gì? Mộng Tỉnh hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, bất quá nàng lập tức xác định không sai, bởi vì ở đây những người khác không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng. Nghỉ ngơi. La Thành lời cũng không khó lý giải, nhưng kết hợp tình huống hiện tại đến xem, để nhân không nghĩ ra được. Chẳng lẽ người kia còn muốn tới một lần lấy một địch hai. Mọi người không tự chủ được nghĩ đến. Cái khả năng này rất cao à, nói không chừng là La Thành trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm hiểu võ học tạo nghệ, có tiến bộ, lại là nghĩ trở về thử một lần. Cao Toàn vẻ mặt đỏ bừng, liếc mắt chừng đi muốn đỡ giấc mộng của hắn tỉnh, đang muốn phản bác vài câu, nhưng linh quang lóe lên, thầm nghĩ, lẽ nào hắn là muốn cho ta nắm chặt thời gian chữa thương. Không sai, nhất định là như vậy. Tiểu tử này rất thông minh. Cao Toàn nhận định chỉ có cái khả năng này, lập tức cũng không cự tuyệt, ngưng trọng nói ra, cẩn thận một chút. Nói xong, Cao Toàn chính là lui ra, trực tiếp hướng đi một gian nhà đá. Còn muốn chạy, thiên dạ tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, bất quá đang muốn động thủ, La Thành vẫn là ngăn ở trước mặt nàng, hướng hắn mỉm cười. Ngu xuẩn, ngươi thật coi là đối thủ của chúng ta sao? Còn như vậy buồn nôn cười. Lần trước toàn thân trở lui qua hết nghiện. Thiên dạ mắng. Trước tiên giết hắn rồi hay nói, Cao Toàn lại chạy không được. Mã Như Long nói ra. Tốc chiến tốc thắng, đừng làm cho Cao Toàn khôi phục nguyên khí. Thiên dạ lại nói. Rất hiển nhiên, hai người cũng là cho rằng La Thành đang giúp Cao Toàn, làm cho hắn khôi phục nguyên khí. Thế nhưng cái này vô cùng ngu xuẩn, bởi vì lần trước La Thành mặc dù có thể chống đỡ lâu như vậy, là hai người căn bản không có phát lực. Ở trong một đoạn thời gian rất dài mặt, Mã Như Long liền phải thiết thủ cũng không có mặc vào. Lúc này đây, La Thành không có lại hưởng thụ được tốt như vậy đãi ngộ. Lôi đình vạn quân. Ám dạ sử giả. Vô luận là Mã Như Long, vẫn là thiên dạ, tất cả đều là sử xuất bản thân đòn sát thủ, muốn trong nháy mắt chém giết La Thành. Không thể để cho ngươi hành hạ chí tử, đây là tiếc nuối nhất, đi địa ngục hướng muội muội ta sám hối đi. Mã Như Long nhân kèm theo quyền kình nhi động, trong miệng phát ra đằng đằng sát khí nói đến. Hắn thiết thủ song trưởng phát ra tiếng oanh mình, chỉnh đầu người máy cánh tay đều ở đây vận chuyển trạng thái, cái này cũng làm cho uy lực của một quyền này đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng. Điều này cũng làm cho thôi, thiên dạ một thức này kiếm chiêu không chỉ tên quỷ dị, ngay cả kiếm thế cũng giống như vậy, kiếm này chiêu vừa ra, nàng người khí tức biến mất, chỉ nhìn thấy ở tấm màn đen hạ. Có vài đạo ảnh tử nhanh chóng đến nhanh chóng đi. Lại nói tiếp chậm, trên thực tế hai người công kích đều là trong chớp mắt đi ra, thậm chí La Thành đều không có phản ứng. Biết trên lệch sao? Mã Như Long mắt thấy song quyền đắc thủ, nặng nề chạm vào La Thành trên người, không khỏi cười gần nói. Thật cho là mình rất lợi hại phải không? Thiên Dạ cũng là nhất kiếm đắc thủ, đang muốn đâm trúng La Thành ngực. A! La Thành phát ra một tiếng thống khổ kêu to tiếng. Thái miễn cưỡng sao? Mọi người không tự chủ được nghĩ đến, dùng tới toàn lực hai vị trưởng khống giả, quả nhiên không phải là người bình thường có thể đối phó. Bất quá như vậy thôi. Lần trước không nhìn thấy, mà lần này ôm để vọng người xem thường nói ra, còn tưởng rằng La Thành có thật lợi hại. Thế nhưng, mọi người rất nhanh phát hiện dị thường, ngạnh sinh sinh ai đến hai cái đòn nghiêm trọng La Thành tuy rằng kêu thảm thiết, bất quá lại như là một người không có chuyện gì giống nhau, Thiên Dạ kiếm cũng không có đâm vào đi vào. Trêu chọc các ngươi đùa. La Thành tới một cái đại biến mặt, nhẹ cười nói. Cái gì? Toàn trường ngoanh động, không ít người trực tiếp theo nóc nhà sợ suất rơi xuống. Mã Như Long cùng Thiên Dạ hai người đồng tử cực nhanh phóng đại, tất cả đều là mông, hai người đều có thể cảm nhận được đã biết một kích đã đắc thủ, nhưng trước mắt cái này là Thành xanh long hoa hổ, cùng một người không có chuyện gì giống nhau, mặc dù biết hắn lực phòng ngự cường, nhưng là không đến mức biến thái như vậy đi. Ngây thơ nhân A, các ngươi đã cho ta trở về là đang làm gì? Bị đánh sao? La Thành phong khinh vân đạm phách đi Thiên Dạ đâm vào ngự kiếm, hắn cái gì bảo hộ cũng không có mặc, chỉ bằng bởi vì đạt đến thần hồn cảnh mà uy lực dâng lên bất khuất chi thể. Chương 735, chiến cái thông khoái. La Thành đã từng dùng bản thân thần lôi kiếm chém giết qua ủng có thần hồn cảnh tứ trọng Thiên Nam Cung Hoàng Thượng, chuyện này Thiên Dạ theo Nam Cung Viêm chỗ đó cũng biết, có thể nàng vẫn như cũ việc không đáng lo, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng có tinh phách đủ để ở thần hồn cảnh đạt được một ngồi xuống đất vị. Nói thí dụ như mới vừa nhất kiếm, phối hợp với trăm năm tính tổng cộng xuống tinh phách, đủ để thoải mái giết tử thần hồn cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Còn có Mã Như Long song quyền, thi triển ra lôi đỉnh vạn quân chính là lực sát thương mạnh nhất một chiều, nhưng mà chạm vào La Thành huyết nhục chi khu trên mặt, cùng cái không có việc gì giống nhau, đây căn bản không có khả năng. Ngay sau đó, Mã Như Long cùng Thiên Dạ giống như bị hoảng sợ thỏ mau tránh ra. Thời gian một tháng không đến, thực lực của hắn không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ là được cái gì bảo vật? Mã Như Long không tự chủ được nghĩ đến, chính là mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra có bảo vật gì có thể cho nhân chịu đựng lớn như vậy thương tổn mà không có việc gì. Coi như là có, bảo vật như vậy hiệu quả cũng chỉ có thể là tiêu hao tính, La Thành như vậy không chút kiêng kỵ lãng phí không hợp tình lý. Hắn đột phá. Thiên Dạ ý thức được cái gì, thốt ra, gương mặt khiếp sợ. Thần hồn cảnh. Người chung quanh cho tới bây giờ, cũng đều là ý thức được điểm ấy, đều là trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, thật lâu nói không ra lời. Ngộng tỉnh trừng lớn suy nghĩ con người, cũng thì không cách nào tiếp thu sự thật này, nàng vô phương lý giải La Thành là làm sao làm được. Đã không còn ba tháp cổ thành, biến thành thần hồn cảnh có khả năng hầu như là số 0. Mọi người vô phương lý giải La Thành là làm sao làm được, bao gồm Thiên Dạ cùng Mã Như Long, bởi vì hai người có thể khẳng định trong khoảng thời gian này ba tháp cổ thành không có tiến hành qua hiến tế. Coi như là thần hồn cảnh, cũng bất quá là nhất trọng thiên, cũng quá mạnh mẽ đi. Ở U Minh thế giới, Mã Như Long dám nói ra bất quá là nhất trọng thiên mà nói đến, bởi vì hắn có truyền thừa xuống tinh phách, nhất trọng thiên hắn hoàn toàn không cách nào không hãi sợ, nhưng bây giờ hắn phải một lần nữa cân nhắc. Hắn phòng ngự vốn là cường, biến thành thần hồn cảnh sau này, chắc là công pháp trên có đột phá, để cho lực phòng ngự càng mạnh, nhưng là công kích của hắn khẳng định vô lực. Mã Như Long đông nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi trong lòng mới một chút biến mất. Thần hồn cảnh, ngoại trừ dở tay nhấc chân trong lúc đó thì có lực lượng cường đại bên ngoài, còn có thần hồn lực, kết hợp võ giả ở thần hồn cảnh dưới các loại tạo nghệ ngưng kết mà thành. La Thành hiện tại biểu hiện ra lực phòng ngự xuất chúng một mặt. Tương đối, lực công kích khẳng định bạc nhược. Rất có thể, La Thành công kích hoàn toàn không cách nào uy hiếp được hắn và Thiên Dạ, nhiều nhất chính là lần trước gấp đôi trình độ, cái này coi như là có thể tiếp nhận. Về phần La Thành phòng ngự, chỉ cần hắn công kích không đủ, có thể một chút phá chi. Thế nhưng nhất định phải mau, bằng không thì đợi được cao toàn liệu tốt bị thương đi ra, vậy thì khó nói. Mã Như Long ý thức được điểm ấy sau, hít thở sâu một hơi, lần thứ hai bắt đầu xúc lực. Song trên tay cương thiết cái bao tay phát ra cọt kẹt giòn vang, đây là tùy bên trong bánh răng cùng dây xích phát ra, kèm theo thanh âm, cánh tay hình thái có biến hóa, so với ban nãy càng thêm dài. Lôi đỉnh trùng kích 3. Mã Như Long thi triển ra mình tuyệt chiêu, ở cương thiết cánh tay khuỷu tay chỗ, phun ra ra mạnh mẽ năng lượng đuôi trụ, nhân hăng hái xông về phía trước đi, quyền phong lên ẩn chứa sóng to gió lớn vậy lực lượng, vừa chạm vào tức đến. Thực sự là không biết sống chết người a. La Thành khinh thường khép cười một tiếng, ống tay háo vung lên, một tia kiếm hoàn nhanh bắn xuất ra. Hầu như ở một giây kế tiếp, Mã Như Long xông về phía trước gai động tác ngừng lại, cùng muội muội của mình giống nhau, tiết hầu chỗ xuất hiện một đạo chỉnh tề vết thương, đón toàn bộ đầu rơi trên mặt đất. Có ý là, hắn một thức này lôi đỉnh trùng kích 3 vẫn còn đang thi triển, khi hắn ngã xuống thời điểm, nắm đấm đánh trên mặt đất, trong nháy mắt nổ ra tới một cái cự cái hố, đồng thời đem chính hắn thi thể cho bắn bay đến không trung. T. Nhìn thấy một màn này, mọi người hô hấp dừng lại, chỉ cảm thấy trái tim sắp không chịu nổi. Ở trong mắt mọi người giống Đại Sơn vậy trưởng khống giả một trong, cư nhiên bị La Thành tiện tay đang lúc giết chết, hoàn toàn phá vỡ nội tâm quan niệm. Không phải đâu. Liên phải đứng ở La Thành bên này Tương Thiên, phản ứng đầu tiên cũng không phải vui mừng, mà là khiếp sợ ở tại chỗ. Thiên Dạ nhìn thấy một màn này, đã không có huyết sắc môi run run vài cái, sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ ở nàng. Nói thật đi, nàng mới vừa rồi cùng Mã Như Long nghĩ đến một chỗ đi, cho rằng La Thành lực công kích không mạnh, thế nhưng nàng lại muốn, La Thành nếu là sử dụng kiếm, không có khả năng lực công kích không lợi hại a, chính là bởi vì như vậy chần chờ, cứu mình một mạng. Giờ này khắc này, nàng biết mình không phải là đối thủ của La Thành. La Thành cũng không để ý đến nàng, đi tới đem Mã Như Long truyền thừa trăm năm tinh phách cho hút đến trong cơ thể. Cái này, hắn không phải là đã đạt đến thần hồn cảnh sao? Vì sao còn muốn tinh phách? Mọi người cảm thấy không hiểu, theo bọn họ, tinh phách chính là dùng để biến thành thần hồn cảnh. Thần hồn cảnh đã thành, đương nhiên là muốn đi bên ngoài cái kia thế giới chân chính, cái kia đặc sắc rực rỡ đại sân khấu. Đột nhiên, Thiên Dạ không chần chờ nữa, không nói hai lời xoay người chạy. Đáng tiếc là, nàng vẫn chưa có hoàn toàn tăng tốc, La Thành cong lại bắn ra, một cổ lực lượng cường đại liền đem nàng giam cầm ở. Gấp cái gì? La Thành đi tới trước mặt nàng, có nhiều hăng hái đánh giá nàng dễ rủa gương mặt của, nói ra, ta lại không nói sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Thiên Dạ thả lỏng tiếp theo miệng không có, ai biết La Thành thoại phong nhất chuyển. Thế nhưng sao, cũng chưa quyết định định không giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất biểu hiện nghe lời một điểm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? La Thành nói với nàng lời này, tự nhiên là có mục đích, Thiên Dạ cũng không đốc. Phụ thân của Nam Cung Viêm, cái kia Nam Cung Hoàng thượng là cảnh giới gì? La Thành hỏi. Nga. Thiên Dạ bừng tỉnh đại ngộ, cao thấp quan sát hắn liếc mắt, có nhiều hăng hái nói, giết Nam Cung Viêm thời điểm, có nghĩ tới hay không điểm này. Rất hiển nhiên, La Thành đem con trai của người ta giết, đương nhiên phải hiểu một chút tình huống, dù sao cái kia Nam Cung Hoàng thượng cũng là gặp qua hắn mặt. Làm rõ ràng của ngươi địa vị, ta tùy thời đều sẽ giết ngươi. La Thành lạnh lùng nói, ngón tay rạch một cái, vô hình cương phong liền đem Thiên Dạ má trái gò má họa xuất một đạo không sâu lỗ hổng. Một phân thân tiểu có thần hồn cảnh tứ trọng thiên, ngươi cho rằng bản tôn nên mạnh bao nhiêu? Thiên Dạ lại nói, là ta đang hỏi ngươi, vẫn là nói, ngươi thật cho là ta sẽ không giết ngươi. La Thành đưa tay nắm nàng tinh xảo hàm. Thiên Dạ yết hầu khẽ động, cảm thụ được La Thành phát ra sát khí, rốt cục không hề ba hoa, nghiêm túc nói, phụ thân của Nam Cung Viêm là nhị cấp vương quốc hoàng thượng, bản tôn có bao trùm ở thần hồn cảnh trên thực lực. Được rồi. Trở lại chiến cái thông khoái. Nói được một nửa, Cao Toàn đột nhiên theo trong thạch thất lao tới, khí thế hung hăng xách theo trường thương, bất quá hắn rất nhanh trợn tròn mắt, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, chỉ thấy Mã Như Long đầu lăn lộn trên mặt đất, mà cái khác đối thủ cường đại Thiên Dạ cư nhiên bị La Thành nhỏ cảm, không có lực phản kháng chút nào. Thế giới này quá điên cuồng. Cao Toàn chỉ cảm thấy mở ra vũ cánh không thuộc về mình thế giới môn, vô vũ bản thân mặt, lại đi trở về thạch thất. Chương 736, thi lấy nhân tử. La Thành dưới cơn thịnh nộ giết chết Nam Cung Viêm, hiện tại tỉnh táo lại, cũng không cảm thấy hối hận, người như vậy đáng chết. Nhưng làm việc phải làm sạch sẽ, La Thành cũng không muốn bởi vậy rước lấy phiền toái gì, mặc dù hắn không sợ, nhưng sau lưng hắn, còn có gia tộc của hắn, bằng hữu của hắn, không hy vọng để cho người khác thay mình chịu tội. Không tồi, cái kia Nam Cung Hoàng thượng chỉ là thấy qua mặt mình, có tên thật của hắn hoặc là cái khác tin tức hết thảy không biết, đây cũng là La Thành vì sao sử dụng giả danh nguyên nhân chủ yếu. Nên nói ta đã nói. Thiên Dạ nói xong, lặng lẽ nhìn gần trong gang tấc La Thành, tự biết tính mệnh hoàn toàn nắm giữ ở người này trong tay. Nàng là đáng được ăn mừng, nếu như La Thành không có đột phá thần hồn cảnh, nàng vẫn như cũ làm một đại uy hiếp, La Thành hội không chút do dự giết chết, nhưng bây giờ lẫn nhau đang lúc chênh lệch quá lớn, đã không có sát nhân, có chừng động cơ là sát nhân diệt khẩu, thế nhưng ba tháp cổ thành có mấy ngàn nhân chính mắt thấy được bị giết chết Nam Cung Viêm, thật muốn diệt khẩu nói, đây chính là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cho nên, La Thành buông ra tay của mình. Thiên Dạ căng thẳng đích tâm tình rốt cục buông lỏng, biết tính mệnh là bảo vệ, nhưng nàng không dám khinh thường, bởi vì này không có nghĩa là La Thành sẽ bỏ qua nàng. Đem sở hữu tinh phách giao ra đây, còn có diệt thế thần mâu, lại thêm nhất kiện thiên cấp linh khí. La Thành gặp thường đến loại tình huống này, đã từng muốn giết địch nhân của mình rơi vào trên người mình, đáng tiếc sản sinh không được uy hiếp, hắn cũng sẽ không giết chết người yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ buông tha người nọ. Cho nên từ từ dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là đòi lấy một phen. Nghe nói lời này, Thiên Dạ đồng tử co rụt lại, đây không thể nghi ngờ là đem nàng có toàn bộ cướp đoạt đi, thay vì như vậy, còn không bằng giết nàng dứt khoát. Thế nhưng, Thiên Dạ không có đem lời nói này lối ra, nàng vẫn là tiết mệnh, con kiến hôi còn tham xanh, hơn nữa nàng một nữ nhân. Ngươi lập tức sẽ phải rời khỏi U Minh thế giới, muốn tinh phách có ích lợi gì? Thiên Dạ không cam lòng hỏi. Cầm đến chơi có thể không? La Thành hỏi ngược lại. Thiên Dạ không nói, biết không phản kháng được cái gì, bất đắc dĩ đem bản thân phân truyền thừa trăm năm tinh phách giao ra. Mọi người lại một lần nữa nhìn thấy La Thành đem vậy hùng hậu tinh phách hút vào trong cơ thể, cộng thêm Mã Như Long một phần, lúc này trong cơ thể hắn tinh phách nhất định đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, cộng thêm bản thân cảnh giới, thực lực của hắn biến đến đáng sợ đứng lên. Có thể xác định chính là... Người ở chỗ này căn bản nhịn không được La Thành một chiêu, không đúng, là nửa chiêu. Mất đi tinh phách cùng thiên cấp linh kiếm, Thiên Dạ giống theo đỉnh núi rơi xuống đến thâm uyên. So sánh với ban nãy, nàng bây giờ yếu đuối vô cùng, không sánh bằng ở đây bất cứ người nào. Nếu như ngươi nghĩ cái này so với giết ngươi còn khó chịu hơn mà nói, ta có thể thi lấy nhân tử. La Thành đột ngột đạo. Thiên Dạ cả kinh, trong lòng nàng cho dù tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ. Thế nhưng ở tính mệnh trước mặt, nàng còn ẩn nút vô cùng tốt, không nghĩ tới vẫn bị La Thành đã nhìn ra. Không cần. Thiên Dạ đương nhiên không sẽ chọn đi tìm chết, mắt thấy La Thành không ngăn cản nữa bản thân, thật nhanh vọt đến một bên, ly khai tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó, ở ba tháp cổ thành cách đó không xa, đang có một chi sáu người đội ngũ thật nhanh chạy đi, cái này rõ ràng cho thấy Khâu Mà Thành đội ngũ, tam giáo cửu lưu mọi người có. Trong đó có một gã dung mạo xuất chúng nữ tử, nếu như La Thành nhìn thấy nàng, tiểu sẽ nhận ra nàng là vị kia Đoan Mục Dung, bởi vì mạo hiểm mà mang theo đồng bạn tiến nhập U Minh thế giới, hay bởi vì tin lầm nhân, hại chết bạn tốt của mình. Lần trước La Thành cùng nàng phân biệt, đã là mấy tháng trước sự tình, trong khoảng thời gian này nội, Đoan Mục Dung một mực U Minh thế giới dây rùa, bởi vì có tự hủy khuynh hướng, vì vậy liều mạng, thường thường xuất nhập hung hiểm nơi. Ai biết bởi vậy đạt được cơ duyên, làm cho thực lực đại tăng, trong cơ thể thú hồn lực so với được với ở U Minh thế giới lăn mấy năm nhân. Lúc này đây, nàng và những người khác muốn đuổi đi ba tháp cổ thành, hướng chỗ đó người mạnh nhất báo cáo một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ba tháp cổ thành tùy ba vị trưởng khống giả làm chủ làm thịt, ta nhận thức một người trong đó, cho nên các ngươi yên tâm, đi nơi nào, bảo trọng để cho các ngươi hưởng thụ được ưu đãi. Một cái trong đó nam tử khoe khoang đạo, nói chuyện đồng thời, ánh mắt như có như không rơi vào Đoan Mục Dung trên người, trong con ngươi hiện ra lau một cái cùng tham lam. Trong đội ngũ còn có một cái hoa chi chiêu triển nữ nhân, nghe nói như thế, liền không kềm chế được, nịnh nọt đạo, hổ ca thật rất giỏi, ta nghe nói ba người kia người thừa kế ở U Minh thế giới đều là vô địch tồn tại. Ha ha, đó là đương nhiên, ta Lý Hổ giàu gì cũng là nhân vật số một. Lý Hổ mèo khen mèo dài đuôi, hy vọng khiến cho Đoan Mục Dung chú ý của lực, đáng tiếc người nữ nhân này từ khi bằng hữu chết đi sau, tính cách và khí chất phát sinh cực biến hóa lớn, không giống như trước nữa như vậy rực rỡ hoa bát, trái lại có vài phần lạnh lùng. Ban nãy định nọt nữ tử nhận thấy được Lý Hổ mục đích, bĩu môi, không cam lòng nhìn thoáng qua Đoan Mục Dung, hoán thầm đạo, tiểu biểu tử, giả bộ cái gì thanh thuần. Đoàn người nghi ngờ cất bất đồng tâm tình, rốt cục ở hoàng hôn trước chạy tới ba tháp cổ thành. Chuyện gì xảy ra? Lý Hổ phát hiện nơi cửa thành cư nhiên không ai trông coi, không khỏi là rất là kinh ngạc, mang theo mấy người khác trở ra, phát hiện cổ thành trong không hề trật tự đang nói, đây cũng không phải nói phát sinh đại loạn đấu, mà là nguyên bản cổ thành trong thủ vệ toàn bộ cũng bị mất, nhưng những người khác cũng không dám nháo sự, chỉ là nghị luận ầm ĩ thảo luận cái gì. Ghé thăm để đỡ cờ chuyện. Lý Hổ có lòng khoe khoang, tiện tay nắm một người, hỏi, ta nói, cái này ba tháp cổ thành chuyện gì xảy ra? Buông tay ra. Bị hắn bắt được nhân thật không đơn giản, nói cách khác, ba tháp cổ thành sẽ không có nhân vật đơn giản. Hơn nữa cái này càng trong đó người nổi bật, khổ người cực đại, quang đầu, cơ thể hở ra, ăn mặc cũng là bại lộ, vừa nhìn chỉ biết không dễ trọng. Lý Hổ vẫn là không hái sợ, cười lạnh nói, là ta trong thành trưởng khống giả Mã Như Long là biểu đệ, ta muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng đừng không biết điều. Hắn thấy, ly khai Mã Như Long tên này sau này, tất nhiên sẽ làm cho đối phương sợ hãi, vì thế dễ bảo nói cho mình muốn, để cho hắn đại làm náo động. Nếu như ở trước hôm nay, hắn tự nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế, nhưng bây giờ bất đồng, tên đầu trọc này đại hắn lộ ra lau một cái cổ quái cười nhạo, một bàn tay tắt ở Lý Hổ trên mặt, trực tiếp đem cả người hắn vén ngược. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều nhân chạy đến đầu trọc đại hán bên người, đem Đoan Mục Dung đoàn người tất cả đều vây lại. Kẻ đần độn đều biết gây phiền toái, Đoan Mục Dung mấy nhân sắc mặt biến không được khá nhìn, nhất là trước kia cô gái kia, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Ngươi không biết Mã Như Long là ai chăng? Hắn chính là trong thành trưởng khống giả. Lý Hổ cũng là nghĩ nổi giận, đứng lên nổi giận nói. Chính là lấy được chỉ là một mảnh không chút kiêng kỵ cười nhạo, người chung quanh chỉ coi hắn quá mức vô tri. Điều này làm cho Lý Hổ không nghĩ ra. Cuối cùng, vẫn là đầu trọc đại hán nói ra, ngươi trong miệng Mã Như Long, hôm nay đã bị người chẳng thủ. Ở chỗ này, ngươi không có có chỗ rửa đang nói, hơn nữa rất không thân, ngươi đắc tội ta. Chương 737, tìm hiểu tâm đắc. Thiên đêm đã ly khai ba tháp cổ thành, cũng đem cổ thành chìa khóa mảnh nhỏ giao ra. Cộng thêm Mã Như Long mảnh nhỏ, La Thành trên tay có hai mảnh nhỏ, nếu như bắt được cao toàn khối kia, cổ thành chìa khóa sẽ khôi phục thành hoàn chỉnh hình thái. La Thành không chần chờ chút nào, đem cái này hai mảnh nhỏ giao cho cao toàn. Rốt cục phản ứng kịp cao toàn sự ngu dại nhìn La Thành, hắn đến bây giờ còn vô phương tiếp thu trong thời gian ngắn như vậy mặt, La Thành thoải mái giết chết Mã Như Long cùng thiên dạ. Bất quá sự thật xảy ra trước mắt, hắn phải tin. Ở La Thành đem mảnh nhỏ giao cho trước mặt mình thời điểm, Cao Toàn có phần không biết làm sao, hắn giúp La Thành hoàn toàn là nhìn ở tương thiên mặt mũi của, lại không nghĩ rằng kết làm thiện duyên, đạt được lớn như vậy hồi báo. La Thành chính là người như vậy, đối đãi địch nhân lãnh khốc vô tình, nhưng nếu như là giúp qua người của chính mình, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhìn nữa hướng tương thiên, hai người quen biết bất quá một ngày, nhưng đối phương khi đó xuất thủ cứu giúp, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn rất. Tương Thiên sở dĩ bang trợ La Thành, ngược không phải là bởi vì cùng La Thành quan hệ, mà là tính tình của mình, cộng thêm La Thành hóa giải trấn nam cổ thành nguy nan, còn đã cứu muội muội của hắn, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đi qua chuyện này, quan hệ của ba người trở nên rất tốt. Ngươi đã đạt đến thần hồn cảnh sao? Cho dù đây đã là sự thật, có thể Tương Thiên vẫn là hy vọng chính mồm nghe được La Thành nói ra. Ân. La Thành gật đầu, như hậu quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn và Tương Thiên vốn nên ở một tháng trước cộng đồng đạt đến thần hồn cảnh, hiện tại bởi vì quan hệ của hắn, dẫn đến vô phương tiến hành 7 người hiến tế, Tương Thiên tại đây lưu lại xuống tới, điều này làm cho hắn có phần áy náy. Đột nhiên, hắn nhớ lại bản thân viết xuống tìm hiểu thần hồn cảnh tâm đắc, nhịn không được nóng lòng muốn thử. Có muốn hay không cũng trở thành thần hồn cảnh? La Thành hỏi. Chúng đi, sớm muộn gì hội hồi môn người. Tương Thiên cho là hắn nói là hiến tế, vì vậy bất đắc dĩ nhún vai. Lời này cũng không sai, dù sao hắn tinh phách đã đầy đủ, chỉ cần ở ba tháp cổ thành đợi là được. Nếu như ta có những biện pháp khác đâu. Nhưng mà La Thành một câu nói để cho hắn biến sắc, mù mịt cho nên nhìn sang, thẳng nếu là ở bình thường. Tương Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy khẩu vị lời nói ra, chỉ coi là bọn bị bợm giang hồ. Có thể thấy được La Thành thực lực, tại đây ấn tượng hạ, hắn đương nhiên là vào trước là chủ tin tưởng, hơn nữa La Thành cũng không có lừa dối lý do của hắn. Muốn thế nào làm? Thương Thiên hỏi. Bên cạnh Cao Toàn nghe được đối thoại của hai người, cũng là rất hiếu kỳ, muốn thăm dò trong đó áo nghĩa, bất quá hắn cũng nhìn ra La Thành cũng không tính nói cho hắn biết, đây cũng là nhân chi thường tình. La Thành mang theo Cao Toàn tiến vào một gian nhà đá. Ta không có thể bảo đảm thành công. La Thành cũng chưa thử qua, cho nên vẫn là đem lời nói trước. Không quan hệ, ngươi chịu giúp ta cũng rất cảm kích, coi như là không được, ta không phải là còn có thể hiến tế sao. Cao Toàn lời là nói như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là rất mong đợi. Ngươi tiến vào trạng thái tu luyện đi. La Thành ý bảo đạo. Tương Thiên không nói thêm gì, cầm ra bản thân bồ đoàn, ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển công pháp của mình, cũng làm cho bên người nguyên khí hướng phía thân thể hắn tụ lại. Nhìn ta bên này. La Thành xuất ra quyển kia chữ Hán viết mà thành tâm đắc, tay đặt ở bìa, lặng yên dùng sức, kim quang theo thư trong biển bay ra, biến thành chân vũ đại lục thông dụng văn tự, chi chít trải rộng trên không trung. Tương Thiên nghiêm túc nhìn sang, tùy theo những mày, rõ ràng cho thấy không hiểu ra sao, nhìn không rõ đây là cái gì. Tính hạ tâm lai. La Thành không có chỉ liếc nhìn hắn minh bạch trong đó huyền bí, cần một cái quá trình. Xuất phát từ có La Thành kính nghệ, Tương Thiên vẫn là rất nghe lời, một bên tính toán, một bên vẫn duy trì trạng thái tu luyện. Cũng không lâu lắm, Tương Thiên dần dần nhìn ra manh mối, trong mắt nổi lên quang mang, cũng nhanh chóng bước lên, tắt vào mồm không tự chủ được mở. Khi hắn minh bạch những văn tự này bao hàm nội dung sau, ở sâu trong nội tâm hiện ra khiếp sợ. Sau đó, hắn bắt lại cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ, như một khối khô quắt hải miên, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng. Nhìn một hồi, hắn nhắm mắt lại tìm hiểu, làm lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, trên người khí chất lặng yên biến hóa, sau đó lặp lại quan sát, lại một lần nữa nhắm mắt. Như thế nhiều lần, một canh giờ chớp mắt đi tới, mà Tương Thiên quanh thân nguyên khí cũng là càng ngày càng nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Ở thạch thất phía ngoài Cao Toàn có chút không yên lòng. Thời gian dài như vậy đi tới, hắn nhịn không được miên man suy nghĩ, dù sao hắn có La Thành vẫn là không hiểu rất rõ, sợ hắn làm ra thương tổn Tương Thiên chuyện đến. Thế nhưng La Thành thực lực quá mức đáng sợ, lo lắng trở ra hội mạo phạm đến hắn, chỉ có thể ở bên ngoài do dự bất định. Giữa lúc này, thạch thất bầu trời xuất hiện một cái nguyên khí vòng xoáy. Cao Toàn thoáng cái sợ ngây người, hắn biết rõ cái này là trở thành thần hồn cảnh dự triệu. Tiến hành hiến tế người đều sẽ xuất hiện như vậy kỳ quan, cho nên hắn cũng không xa lạ gì. Hắn ngạc nhiên là, rõ ràng không có tiến hành hiến tế, như vậy kỳ quan cư nhiên cũng ở đây ba tháp cổ thành xuất hiện. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, La Thành biện pháp là hữu dụng, có thể làm cho võ giả đánh vỡ thần hồn cảnh công xiềng. Rầm. Ngộng Tình ở bên cạnh nuốt xuống một búng nước miếng, nàng cũng biết trong thạch thất mặt hai người đang làm gì, vấn đề là có thể thành công hay không. Ở nguyên khí vòng xoáy ra trước khi tới, nàng là không quá tin tưởng. Về phần hiện tại, nàng còn lại là bị chấn động ở, sau đó là thật sâu hâm mộ và hướng tới. Để cho hắn cũng giúp ta, vô luận để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Ngộng Tình kích động nghĩ đến. Cùng lúc đó, ở ba tháp cổ thành nơi cửa thành, Lý Hổ nghe được Mã Như Long bị chém giết sau, chỉ biết tình huống không xong, muốn cứu lại, thế nhưng gắn liền với thời gian đã tối. Bị đầu chọc đại hán hung hăng đánh một trận. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, đầu chọc đại hán cũng không tính để cho hắn đoàn người ly khai. Đại ca, làm phiền ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho trưởng khống giả. Nữ tử tiến lên nói ra. Làm sao? Lại cầm trưởng khống giả đến áp ta a? Đầu chọc đại hán vẫn là hiểu lầm ý của nàng, bĩu môi khinh thường. Nữ tử bất đắc dĩ hạ. Không thể làm gì khác hơn là oán độc nhìn về phía Đoan Mục Dung, không nhịn được nói, đều là ngươi làm hại. Cùng ta có quan hệ gì? Đoan Mục Dung cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn nếu không phải vì ở trước mặt ngươi làm náo động, cũng không đến mức làm như vậy, gây ra như vậy phiền phức, hừ. Thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là hàng dài, không nghĩ tới là một cái trùng. Nữ tử hùng hùng hổ hổ, trong miệng đều là câu oán hận. Đột nhiên, phương xa nguyên khí toàn lưu mở rộng đến bên này cũng có thể nhìn thấy, toàn bộ cổ thành người ngẩng đầu đều có thể thấy một màn kia. Giống như Cao Toàn, ở ba tháp cổ thành đợi lâu nhân đều hiểu đó là cái gì. Chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua có người muốn bắt đầu hiến tế a. Ghê tởm, cũng là bởi vì ngươi tiểu tử này, hại ta vô ích bỏ qua một hồi trò hay. Đầu chọc đại hán mắng một câu, lại là hung hăng đá Lý Hổ một cước, đón nhìn về phía Đoan Mục Dung cùng cô gái kia. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Đoan Mục Dung trên người. Chương 738, không gì làm không được. Ha ha ha, đây là thần hồn cảnh sao? Quả nhiên là cảm giác không giống nhau. Nguyên khí vòng xoáy sau khi biến mất, Tương Thiên khó nén hưng phấn, làm càn cười to. Hắn bắt đầu tu luyện một khắc kia trở đi, thần hồn cảnh tiểu là mục tiêu của chính mình, hôm nay có thể hoàn thành, có thể nghĩ nội vui sướng trong lòng. Tự nhiên, cũng là có La Thành vô cùng cảm kích. So với bồi nguyên cảnh thời điểm, lực lượng không hề chứa đựng vu trong cơ thể, thân thể mới phải lực lượng bổn nguyên, linh hồn còn lại là đầu mối then chốt, biến hóa như vậy có thể để cho võ giả dở tay nhấc chân trong lúc đó, là có thể tạo thành bồi nguyên cảnh vô phương đánh đồng lực lượng. Thương Thiên cảm thán nói, La Thành lấy tư cách những người đứng xem, lần đầu tiên chứng kiến người khác đột phá thần hồn cảnh quá trình, chính hắn một lần kia đương nhiên không tính là ở nội. Để cho hắn cảm thấy tò mò là, Thương Thiên ngưng tụ ra thần hồn lực là một thanh kiếm, cái này vô cùng phổ biến, hắn sở dĩ kỳ quái, là muốn khởi bản thân đột phá thời điểm xuất hiện hai cái thần hồn lực. Đợi được đi ra thời điểm, phải thật tốt thăm dò lên đồng hồn lực. La Thành lòng nói đạo. Cùng lúc đó, hắn đem nhớ có lòng phải thư khép lại, thu vào túi càn khôn. Nhìn thấy động tác này, Tương Thiên lưu luyến nhìn thoáng qua quyển sách kia, mặc dù hắn tiền tiền hậu hậu thăm một lần, lại thì không cách nào nắm giữ tinh túy trong đó, chỉ có một loại hậu chi hậu giác sợ hai than. Muốn hắn cũng như vậy bang trợ người khác đột phá thần hồn cảnh, là tuyệt đối không thể nào, đã không còn thư dẫn đạo. Tương Thiên chỉ là so với đại bộ phận thần hồn cảnh khá một chút, có thể nói mà có vợ, thế nhưng muốn nói ra tinh túy, còn muốn cho người khác lý giải, là phi thường khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, đợi được Tương Thiên lắng vài thập niên sau, xem đứng lên, cũng có thể viết ra một quyển tâm đắc, thế nhưng hiệu quả tự nhiên không thể thả cùng La Thành đánh đồng. Đi vào nhà đá thời điểm, chỉ có một thần hồn cảnh, đi ra sau này, La Thành cùng Tương Thiên đều đã trở thành thần hồn cảnh. Điều này làm cho Cao Toàn lý giải không thể thả, nhìn phía La Thành thời điểm ánh mắt, cũng là mang theo phức tạp cùng kính nể. Một người như vậy, tràn đầy thần bí, là trăm triệu không thể thả đắc tội. Thần hồn cảnh cảm giác gì? Cao Toàn cười hỏi, trong giọng nói cũng có chút ước ao, chớ nhìn hắn phong quang vô hạn, vẫn là phải ở U Minh thế giới lãng phí 5 năm quang âm, mới có thể đạt đến thần hồn cảnh. Nếu không gia tộc sứ mệnh, hắn cũng muốn xin nhờ La Thành. Không gì làm không được cảm giác. Thương Thiên kích động nói. Lệ huynh. Cao Toàn nhớ tới cái gì, ngượng ngùng gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi, sợ tự mà nói có phần thất lễ. Toàn ca có lời gì cứ nói đừng ngại. La Thành ý bảo đạo. Một tiếng Toàn ca để cho Cao Toàn thụ sủng nhược kinh, thân thể run run một cái, xác định La Thành không phải là đang nói mắt sau, lúc này mới thả lỏng hạ một mạch, vội hỏi, ngươi có thể đừng gọi ta ca, không chịu nổi a? Nếu không Toàn ca hỗ trợ, ta lúc đầu nói không chừng ly không mở được ba tháp cổ thành. Hơn nữa ta tuổi tác đích xác nhỏ hơn ngươi, cũng không thể để cho ngươi kêu anh ta đi. La Thành cười nói. Nghe được La Thành lại nói như vậy, Cao Toàn nghĩ đáng giá. Nếu nói như ngươi vậy, ta nghĩ cho ngươi giúp một chuyện, giúp một chút mộng tỉnh. Cao Toàn nói ra bản thân mục đích. Giấc mộng kia tỉnh vẫn là thật thông minh, nàng dù sao cũng là Cao Toàn nữ nhân, nếu như trực tiếp đi tìm La Thành, rất có thể hai đầu đắc tội. Toàn ca, ngươi cái này quá lãng phí đi. Thương Thiên ở bên chen miệng nói. Hắn thấy, nữ nhân kia bất quá là leo lên quyền thế tục tăng nữ tử, cùng La Thành giống nhau, đánh đáy lòng khinh bỉ. Ai? Cao Toàn chẳng biết tại sao thở dài một mạch, không nói thêm gì. Không có gì, bất quá đây là muốn nhìn cá nhân ngộ tính. La Thành thấy hắn có nan ngôn chi ẩn, cũng không có hỏi tới, nhưng nghe không dám bảo đảm. Không sai. Tương Thiên cũng là nói đạo, hắn sợ đến lúc đó giấc mộng kia tỉnh ngộ tính không đủ, không có sau khi thành công mặt khác La Thành không ra lực. Không thành vấn đề, chỉ cần đồng ý là được, còn dư lại nhìn nàng tạo hóa. Cao Toàn nói ra. Lúc này, mộng tỉnh từ một bên đi tới, nàng rõ ràng trở lại trang điểm bộ dạng qua, có thể bị Cao Toàn coi trọng, tự nhiên tư sắc không tầm thường, hiện tại càng mỹ lệ động nhân. Vì bảo mật, La Thành vẫn là mang theo nàng tiến nhập thạch thất. Mộng tỉnh coi là La Thành hội có thủ đoạn gì, để cho nàng 100% biến thành thần hồn cảnh, thế nhưng nghe được cần cùng cá nhân ngộ tính có quan hệ sau, không khỏi khẩn trương. Không có chuyện gì, cái kia Tương Thiên có thể làm tới, ta cũng không có vấn đề. Ngộng tỉnh an ủi. Bất quá, làm La Thành đem tâm đắc của mình thông qua thần hồn cảnh lực lượng hóa thành chân vũ đại lục văn tự trải rộng ở trong không khí sau, nàng không hiểu ra sao, không rõ là vật gì. Cùng Tương Thiên không đồng dạng như vậy là, nàng không có lập tức tiến nhập trạng thái, trái lại thỉnh thoảng xin giúp đỡ La Thành. Ai, người ý chí không đủ kiên định, nộ tính không đủ xuất chúng, tập quán lùi bước cùng y đi theo dựa vào người khác, tiếp tục như vậy ta cũng không giúp được ngươi, sẽ cho ngươi nửa giờ. La Thành lắc đầu. Người nữ nhân này ý đồ dựa vào nam nhân biến thành thần hồn cảnh, ngay từ đầu để hắn không ôm lòng tin quá lớn. Ngộng tình ngay vậy, càng hoảng loạn, kế tiếp trong vòng nửa canh giờ vô công nhi phản. La Thành thở dài một hơi, đem tâm đắc khép lại, chữ vàng cũng từ không trung biến mất. Không muốn. Ngộng tình thật vất vả đạt được cơ hội như vậy, cũng không muốn cứ như vậy mất đi, thoáng cái vọt tới La Thành trước người, ôm lấy bắp đùi của hắn, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, lại giúp ta một chút, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Hừ, ngươi coi ta là người nào? La Thành quát lên. Hắn không phải là chưa bao giờ gặp mỹ nhân kế, tình hình trung hạ, thái độ vẫn là rất ôn hòa cự tuyệt, chính là giấc mộng này tỉnh đã là cao toàn nữ nhân, hắn làm người khác một tiếng toàn ca, còn có thể hạ thủ. Hắn chịu vì ngươi xin nhờ ta, nói rõ hắn nguyện ý giúp ngươi, ngươi hỏi hắn trực tiếp muốn tinh phách không phải là không khả năng. La Thành thấy nàng mặt xám như cho tàn, vạn niệm câu diệt thần sắc, không đành lòng đạo. Đó là gia tộc hắn sản nghiệp. Hắn không có quyền lợi thoáng cái cho ra nhiều như vậy. Ngộng tỉnh khổ sở nói. Ai, ngươi cho dù biến thành thần hồn cảnh, thì có ý nghĩa gì chứ? La Thành nói xong, con lại bắn ra, đủ để tiến hành hiến tế tinh phách đánh vào đến trong cơ thể nàng. Đây đối với hắn bây giờ có được tinh phách mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Ngộng tỉnh mần ra, đón loa một tiếng khóc lên, hướng La Thành không ngừng dập đầu. Sau lại, phía ngoài cao toàn lý giải đến chuyện gì xảy ra, không có trách tội La Thành, chỉ là mắng một câu ngộng tỉnh không còn dùng được, cũng cảm tạ La Thành cho nàng tinh phách. Lệ huynh, chúng ta lúc nào ra ngoài? Ngộng tỉnh chuyện tình cáo một đoạn rơi, Tương Thiên nhịn không được nói ra, nếu như không vội mà nói, chúng ta trở về một chuyến trấn Nam cổ thành thế nào? Hắn nguyên bản nhận thức vì trở thành thần hồn cảnh sau sẽ trực tiếp ly khai U Minh thế giới, nhưng bởi vì La Thành bàn trợ, hắn lấy thần hồn cảnh thực lực đợi ở U Minh thế giới, không kịp chờ đợi muốn đi gặp một chút muội muội mình. La Thành minh bạch hắn có ý gì sau, nhớ lại Bùi Vĩnh Trưởng tên kia, hiện tại mình có thể lực lớn như vậy, vừa lúc đi giúp một tay hắn. Bất quá, tiểu tử kia như thế ngạo khí, không biết có cần ta hay không hỗ trợ. Chương 739, Chí Cao Vô Thượng. Sắc trời đã u ám, U Minh thế giới buổi tối không có mặt trăng, làm cho thiên địa đều là mù mịt. Đối với võ giả mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, càng không cần phải nói La Thành cùng Tương Thiên hai vị thần hồn cảnh. Hai người đã quyết định trước đi xem đi trấn Nam Cổ Thành, sau đó La Thành đi tìm Bùi Vĩnh Trường. Hai người dĩ nhiên là phải dùng Cổ Thành trong lúc đó truyền tống làm bằng máy trở lại, bất quá đi tới giữa đường trong, bị nơi cửa thành phát sinh động tĩnh hấp dẫn ở. Đầu chọc đại hán đem Lý Hổ đánh cũng nữa không bò dậy nổi sau, đi tới Đoan Mục Dòng trước người. Nhìn từ trên xuống dưới nàng, càng xem càng là vui vui mừng. Tiểu mỹ nhân, theo ta đi, ta buông tha đồng bạn của ngươi. Mơ tưởng. Đoan Mục Dung không hề nghĩ ngợi, một tiếng cự tuyệt. Bất quá bên cạnh nữ tử trước mắt sáng ngời, liền vội vàng nói, không thành vấn đề, ngươi đem nàng mang đi chính là, chúng ta không có ý kiến. Không chỉ có là nàng, mấy người khác cũng không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, có nghe hay không? Đầu chọc đại hán đắc ý nói, nàng dựa vào cái gì thay ta làm chủ? Đoan Mục Dung mắng một tiếng, nhìn chằm chằm cô gái kia, vẻ mặt hung tướng, hung ác độc địa đạo, ngươi là muốn chết sao? Mấy ngày nay, đối với nàng cải biến phi thường lớn, tâm trí thành thục không nói, cũng là từ từ tập quán trên tay nhiễm tiên huyết. Ha ha, ngươi gây ra phiền phức, tự mình giải quyết. Nữ tử hồn nhiên chưa phát giác ra, tránh sang bên, chính là phải ly khai. Đoan Mục Dung tức giận cắn răng, cũng là dự định ly khai, chính là đầu chọc đại hán đương nhiên không đáp ứng. Đi tìm chết. Đoan Mục Dung không hề dự triệu xuất thủ, nhanh như tia chớp đánh về phía đầu chọc đại hán yết hầu. Nhưng mà đầu chọc đại hán dễ dàng bắt lại cổ tay nàng, lộ ra cười to nói, đủ vị, ta không thích. Rất hiển nhiên, đầu chọc đại hán trên người thú hồn lực xa xa vượt qua Đoan Mục Dung, thực lực sai biệt quá lớn. Bên kia nữ tử thấy thế không khỏi nhìn có chút hả hê đứng lên, nàng vốn chính là nhìn Đoan Mục Dung khó chịu, hiện tại thấy nàng lập tức sẽ bị xấu xí nam nhân làm bẩn, trong lòng không khỏi là thống khoái. Buông ra cô bé kia. Cũng đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Kỳ quái là, thanh âm này vô cùng bình thản, không có giống nói bên trong ý nghĩa như vậy kích động, phảng phất là ở hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Nữ tử dẫn đầu nhìn thấy nói người nọ, phát hiện là người thiếu niên, không khỏi nở nụ cười, đây rõ ràng là lô mãng muốn chết. Lập tức, để cho nàng kinh ngạc vạn phần một màn xảy ra, đầu chọc đại hán vốn là không nhịn được xoay người sang chỗ khác, thế nhưng nhìn người tới sau, vẻ mặt tới một cái 360 độ biến hóa. Không chỉ có là ngoan ngoãn buông ra Đoan Mục Dung tay của, còn hướng thiếu niên kia nói ra, tôn quý các hạ, ta không có mạo phạm ý tứ của ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hắn thậm chí biết La Thành nhận thức không biết Đoan Mục Dung, đã là e ngại. Nguyên nhân không có nó, chính là La Thành biểu hiện hôm nay. La Thành thấy hắn như vậy nghe lời, ngược lại ngoài ý muốn rất, sau đó cũng không để ý đến hắn, đi tới Đoan Mục Dung trước người, ánh mắt đông nhiên rơi vào cặp kia trên tay. Nếu như trí nhớ không lầm mà nói, lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân này có một đôi trắng nõn như ngọc tay của, nhưng là bây giờ, trên mặt hiện đầy vết thương, có thể nghĩ thừa nhận dạng gì đau khổ. Đoan Mục Dung thật không ngờ lại ở chỗ này đụng tới La Thành, để cho nàng kinh ngạc chính là La Thành nhẹ nhàng câu nói đầu tiên để cho cái này phách lối đầu chọc đại hán dễ bảo. Bên kia nữ tử cũng là ngoài ý muốn, khi nàng nhìn ra La Thành cùng Đoan Mục Dung là nhận thức sau. Không khỏi là đấu kỵ nữ nhân này vì sao như thế đòi nam nhân không thích. Nghĩ đến ban nãy bản thân thôi người khác vào hố lửa hành vi, nữ tử vẫn là cơ cảnh lách người. Chớ a. Tương Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng, cười đem nàng ngăn cản. Mấy ngày này quá thế nào? La Thành hỏi. Tại đây U Minh thế giới, chẳng lẽ ta còn có thể nói không sai sao? Đoan Mục Dung khổ trong mua vui cười cười. So với La Thành trong tưởng tượng muốn tự nhiên rất nhiều, chỉ nghe nàng nói ra, đây là ba tháp cổ thành, ngươi chính mình như vậy danh tiếng, đã thành công không? Ta có thể giúp ngươi. La Thành nói ra, hắn tự nhận là không nợ đối phương cái gì, thế nhưng không có nghĩa là bất đồng tình đối phương. Không được, nếu như không bằng vào thực lực của chính mình biến thành thần hồn cảnh, ta vô phương nghiêm chỉnh với bản thân. Đoan Mục Dung quả đoán cự tuyệt, cũng không hỏi La Thành bang trợ là cái gì. Có thể thấy được quyết tâm rất lớn. La Thành ngẩn ra, đón tán dương nhìn sang, ngày ấy muốn dựa vào hắn bảo vệ nữ tử, trong khoảng thời gian này đã thành thục đứng lên. So với cái kia liền tên thật cũng không dám dùng mộng tỉnh, La Thành càng thưởng thức nàng. Được rồi. Đoan Mục Dung nhớ tới cái gì, biến sắc, vội vàng nói, chúng ta là tìm đến ba tháp cổ thành trưởng khống giả xin giúp đỡ. Chuyện gì? Nói với ta đi. Trưởng khống giả không sai biệt lắm đều bị ta giết. La Thành nói ra. Vừa lúc cái kia Lý Hổ bò dậy, nghe nói như thế, thiếu chút nữa chưa cho hù dọa nằm xuống. Thú triều. Một đại ba thú triều vây quanh ta trước kia chỗ ở cổ thành. Đoan Mục Dung nói ra. Lại là thú triều. Bên kia Tương Thiên thốt ra, hắn ba tháp cổ thành mới kinh lịch một lần thú triều, không nghĩ tới cái khác cổ thành cũng bạo phát. Ở đâu? Thiên Sơn cổ thành. Đoan Mục Dung nói ra, cái gì? Cái này đến phiên La Thành giật mình, bởi vì tòa cổ thành đúng lúc là Bùi Vĩnh Trường nắm trong tay. Các ngươi cổ thành trưởng khống giả có đúng hay không đùa giỡn song đao? La Thành hỏi. Đoan Mục Dung không nghĩ tới hắn hội hỏi như vậy, chần chờ một hồi, gật đầu. Đi. La Thành lập tức nói ra, Tương Huynh, ta cũng không đi trấn Nam cổ thành. Ta cùng đi với ngươi, bất quá cái này phải làm sao? Tương Thiên nói ra, thế nhưng ở trước khi đi, hắn nhìn một chút ngăn cản nữ tử. La Thành ngẩn ra, ý bảo để cho Đoan Mục Dung quyết định. Nữ tử không nghĩ tới quanh co nhanh như vậy, vận mạng của mình thoáng cái rơi vào Đoan Mục Dung trên người. Nàng là một người thông minh, nhìn ra, La Thành lên sân khấu sau này, người ở chỗ này chỉ dám ở phía xa đứng xem, cũng không dám thở mạnh, mau bị di quên đầu chọc cự hán con người, chờ đợi xử lý thần sắc đã rất lâu rồi. Các loại dấu hiệu cho thấy, Đoan Mục Dung nhận thức cái này La Thành, vô cùng lợi hại. Đoan Mục Dung nhìn nàng một cái, bước xa đi tới, ba ba ba bên trái má phải gò má tới một cái liên hoàn bạc hai. Thiết hận sau, Đoan Mục Dung mới dừng lại, không nói lời nào đi trở về. Theo ta một khối trở lại. La Thành hỏi. Đoan Mục Dung biết hắn nói chính là mình, do dự một hồi, cũng chẳng biết tại sao gật đầu. Nàng đến ba tháp cổ thành báo tin, không có bước tiếp theo dự định, đây là nguyên nhân chủ yếu. Thấy nàng đáp ứng, La Thành đem nàng ôm vào trong ngực, biến cố đột nhiên xuất hiện để cho nàng đại nào trống rỗng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, biết bản thân chính đang tăng lên. Nguyên lai La Thành ngự kiếm phi hành, ba thước linh kiếm chỉ có thể cung một mình hắn lấy vô cùng nương pháo tư thế đứng, tự nhiên chỉ có thể đem Đoan Mục Dung ôm vào trong ngực. Đoan Mục Dung minh bạch La Thành ước nguyện ban đầu sau, ngược lại cũng không chống cự, chỉ là gương mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. A ô! Tiểu Phong theo La Thành trong lòng thò đầu ra, vừa lúc cùng Đoan Mục Dung tới một cái bốn mắt giao tiếp. Chương 740, đã lâu có gặp. La Thành ngự kiếm tốc độ phi hành có thể nói là so với được với tuyệt đa số thần hồn cảnh, ngày đi nghìn dặm đã là đi tới, hắn hiện tại thật muốn chạy đi, căn bản không lại cần mượn bất kỳ phương tiện giao thông, hiện đang hồi tưởng lại đến, quả thực không có ở trên thuyền thấy qua cái nào thần hồn cảnh. Tốc độ như vậy để cho Đoan Mục Dung ăn không tiêu, không tồi. La Thành tận lực chiếu cố nàng, chỉ cần nhắm mắt lại, một chút việc cũng không có. Đến, chỉ một khắc đồng hồ thời gian, La Thành tốc độ phi hành từ từ thả chậm. Đoan Mục Dung mở mịt mở mắt, đi xuống mặt nhìn lại, chỉ thấy ở cả vùng đất, quả thật có một tòa cổ thành ngật đứng ở đó, lấy bao quát thị giác nhìn tiếp, cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Ta chạy tới ba tháp cổ thành dùng 6-7 ngày, chính là hắn chỉ cần một khắc đồng hồ. Nàng khổ sở nghĩ đến. Thiên Sơn cổ thành thành lập ở trong núi lớn, cùng Đại Sơn hòa làm một thể, cảnh này khiến hắn dễ thủ khó công. Hai mặt cao vóc thành tường ngang dọc ở hai bên, là được ngăn địch ở ngoài thành. Đây cũng là vì sao lần này thú triều trong, cái này tòa cổ thành có thể kiên trì lâu như vậy. Ta hình như đã quên cái gì? La Thành quay đầu lại nhìn về phía Dông Tuyết phía sau, nghĩ thầm Tương Thiên không phải là cũng muốn theo tới sao? Lúc này, hắn chắc còn ở ba tháp cổ thành đi. Không tồi, một mình hắn đủ để ứng phó cục diện, tại Thiên Sơn cổ thành bên ngoài. Huyền như thủy triều thú triều phát động nhất ba hữu nhất ba thế tiến công, bởi vì hai mặt thành tường tả hữu chính là đoạn ngai, cho những thứ này manh thú tạo thành cực lớn làm phức tạp, thỉnh thoảng có manh thú rơi xuống. Bất quá đối với Thiên Sơn cổ thành người đến, áp lực tâm lý vẫn là thật lớn, mỗi ngày càng đi tới, tiêu hao tinh phách càng ngày càng nhiều, một khi cổ thành tinh phách cũng không đủ cầu, cổ thành phòng ngự cũng đem mất đi tác dụng. Thân là cổ thành trưởng không giả, Bùi Vĩnh Trường có trách nhiệm tránh cho tình huống như vậy phát sinh, đáng tiếc hắn hiện tại hữu tâm vô lực. Bùi huynh, đừng động những cái kia không biết điều người, chúng ta đi trước đi thôi. Bùi Vĩnh Trường không chỉ một nhân, trước đây cùng hắn một khối đi Huyết Long cổ thành khiêu chiến La Thành mấy người trở về đến bên cạnh hắn, giúp hắn quản lý Thiên Sơn cổ thành, đây không phải là một cái thật là tệ sự tình. Bởi vì Thiên Sơn cổ thành tiền nhậm trưởng khống giả Cổ Thiên Hùng, cũng chính là chết ở La Thành trên tay tráng hán ở chỗ này thành lập thâm căn cố đế thế lực, là Bùi Vĩnh Trường vô phương diệt trừ. Một loại cướp đoạt cổ thành chìa khóa, đều là ở cổ trong thành phát sinh, bị thua nhất phương sẽ bị hoàn toàn thanh trừ, nhưng mà Thiên Sơn cổ thành đích tình huống không giống nhau, hán trưởng khống giả là ở bí cảnh trong chết vào La Thành trên tay, sau đó lại đem cổ thành chìa khóa giao cho Bùi Vĩnh Trường, như thế vấn đề đã tới rồi. Làm Bùi Vĩnh Trường cầm cổ thành chìa khóa đi tới nơi này, tuyên bố mình là cổ thành trưởng khống giả sau, đạt được một mảnh kháng nghị thanh âm. Bùi Vĩnh Trường sớm có chuẩn bị tâm lý, dự định lấy bạo chế bạo, đã nắm giữ ở đao lực hắn, vẫn là có lòng tin. Ai biết hôm nay Sơn cổ thành có một người cũng không yếu, cùng Bùi Vĩnh Trường lực lượng ngang nhau, hơn nữa còn là đã từng nhị đương gia, tự nhiên không phản ứng Bùi Vĩnh Trường, nhưng cổ thành chìa khóa lại đang Bùi Vĩnh Trường trên tay. Không đợi đến song phương bạo phát mâu thuẫn, thú triều lại đã tới. Bùi Vĩnh Trường có lòng hiệu triệu cổ thành người hiến ra bản thân tinh phách, chính là nhị đương gia từ đó quấy rối, cũng để cho hắn giao ra cổ thành chìa khóa. Nguy nan đi đầu, nhị đương gia trong mắt còn chỉ có cổ thành chìa khóa, cũng không phải là không có cái nhìn đại cục, mà là nhận định Bùi Vĩnh Trường hội thỏa hiệp. Bởi vì Thiên Sơn cổ thành địa thế duyên cớ, có một cái mật đạo là có thể xuyên qua Đại Sơn, mà này mật đạo bị nhị đương gia bọn người nắm trong tay. Dù cho Bùi Vĩnh Trường nghĩ tới một cái ngọc thạch câu phần, người khác cũng có thể phủi mông một cái rời đi. Hiện tại Bùi Vĩnh Trường bên người mấy người chính là đang khuyên hắn lợi dụng cổ thành chìa khóa, mặt khác tìm kiếm một con đường sống. Bùi Vĩnh Trường không muốn như vậy, bởi vì hắn nếu như bỏ qua, Thiên Sơn cổ thành tuyệt đối là không bảo đảm, trong thành tị nạn người cũng có chết đi, có thể nhị đương ra không cảm thấy có cái gì, có thể hắn vu tâm không đành lòng, muốn có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như là lời của hắn, sẽ làm sao? Bùi Vĩnh Trường nhớ tới một người, đó là một cái phá vỡ hắn quan niệm, cũng là để cho hắn bội phục nhân. Hắn tin tưởng nếu như là người kia đối mặt cục diện như vậy, khẳng định có thể dễ dàng hóa giải, dù cho thực lực vẫn chỉ là giống như hắn. Bùi huynh. Đột nhiên, bên tai lại có nhân kêu lên. Thì thế nào? Bùi Vĩnh Trường chán nghe rồi mấy người này mà nói, không nhịn được đáp lại một tiếng. Có ở trên trời người đang bay. Nghe được kỳ quái như thế mà nói, Bùi Vĩnh Trường không khỏi là ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy có người đạp linh kiếm bay tới, đồng thời hướng hắn bên này đến gần, làm đến có thể thấy rõ ràng người nọ tướng mạo cự ly lúc, hắn nhịn không được vui vẻ. Đã lâu không gặp, La Thành ôm Đoan Mục Dung nhảy xuống tới, vừa lúc rơi vào Đoan Mục Dung trước người. Chung quanh vài người cũng nhận thức La Thành, đều bị dọa đến không nhẹ, như lâm đại địch tựa như. Ta nghĩ qua chúng ta lại một lần nữa gặp mặt tình cảnh, chính là ngươi không muốn qua ngươi hội như vậy lên sân khấu. Bùi Vĩnh Trường trêu ghẹo nói, ánh mắt rơi vào trong ngực hắn Đoan Mục Dung trên người. Lúc này Đoan Mục Dung đã bị Tiểu Phong bắt được, mắt bốc sao đùa với hắn hết, Tiểu Phong xa cách, loạn tròn đầu, ánh mắt không phải là đang nói tại sao có thể có người như vậy loại ý nghĩa. Tình huống đặc biệt ta. La Thành đem Đoan Mục Dung để xuống, nhìn liếc mắt phía dưới thú triều. Trùng hợp có một cánh phi cầm mánh thu lao xuống tới, bất quá còn đến gần cổ thành, đã bị nô sa trò bắn rơi. Tình huống không lạc quan A. Còn chưa phải là ngươi, để cho ta tới thủ như vậy cổ thành. Bùi Vĩnh Trường đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ nói. Thú triều còn chưa tính, mấu chốt là cổ thành cái kia nhị đương ra để cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Không chỉ các ngươi ở đây A, U Minh thế giới đang ở bạo phát mấy trăm năm trước lần kia kỳ biến. La Thành cho là hắn nói là thú triều, chán khẽ nhíu, tuy rằng hắn đã trở thành thần hồn cảnh, đại khái trực tiếp ly khai, thế nhưng xuất phát từ năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đạo lý này, cảm giác mình phải làm chút gì, bằng không thì vừa giống như lần trước như vậy, toàn bộ U Minh thế giới người còn sống sót bất quá 10 cái, đó cũng là một hồi bi kịch. Người chung quanh nhìn thấy La Thành không phải là tìm đến Bùi Vĩnh Trường phiền toái, hơn nữa nhìn thần sắc hai người này quan hệ cũng không tệ lắm. Không khỏi là không nghĩ ra. Thiên Sơn cổ thành rất khó công, nếu không tình huống đặc biệt, ta có lòng tin không mất thủ. Bùi Vĩnh Trường không cam lòng nói. Có tình huống? La Thành nhiều hứng thú hỏi. Đúng vậy. Bùi Vĩnh Trường liền đem cổ thành trong lưu lại ngoan cố thế lực một chuyện nói ra. Đây đúng là ta thật không ngờ. La Thành không nghĩ tới vẫn tồn tại tình huống như vậy, có phần ngoài ý muốn, đón không sao cả nói ra, bất quá nếu tới mà nói. Để ta đi giải quyết đi. Bùi Vĩnh Trường đối với hắn tuyệt đối có lòng tin, hắn cũng không nốc, theo khí tức đến cảm ứng, chỉ biết La Thành trở nên càng cường đại hơn, hắn một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, nếu như La Thành không có biến hóa ra hiện ở trước mặt hắn, mới có thể gọi hắn giật mình. Người này, là có thể chế tạo ra kỳ tích. Đây là Bùi Vĩnh Trường có La Thành cái nhìn, cũng là bản thân thuyết phục vu nguyên nhân của hắn. Đoan Mục Dung theo ở phía sau, cảm giác mình trở về có phần dư thừa, nhưng đến đều tới, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng Tiểu Phong chơi đùa. Chương 741, Xích Viêm Yêu Hổ. Thiên Sơn cổ thành dựa vào mà xây, mà ngọn núi này được gọi là Thiên Sơn, có thể thấy được hắn to lớn trình độ, ở sơn thể lên, xây dựng rất nhiều vật kiến trúc, cùng đại sơn một khối. Lão đại, nếu như tiểu tử kia thực sự tới một cái ngọc thạch câu toái làm sao bây giờ? Để cho cổ thành rơi vào tay giặc thật sự là đáng tiếc ca. Ở một gian trong đại sảnh, truyền tới một thanh âm, nói chuyện là một nam tử gầy nhỏ, ở bên cạnh hắn còn có thật nhiều nhân, vây quanh ở giữa cái kia giống như tháp sắt vậy nam nhân. Lời nói này sau khi ra ngoài, đại sảnh nhân dần dần an tĩnh, tất cả đều là nhìn về phía người nam nhân kia. Ngu xuẩn, chẳng lẽ chúng ta giúp hắn bảo vệ cho cổ thành, sẽ có chỗ tốt sao? Hơn nữa hắn cũng không nốc. Đem cổ thành chìa khóa cho chúng ta, có thể cứu toàn thành người, không cho chúng ta, bản thân và những người khác đều phải chết. Nam nhân đúng thanh đúng khí nói ra. Hắn chính là Bùi Vĩnh Trường trong miệng nhị đương gia, tên là Cổ Tranh, bởi vì thế cục biến hóa, đã trở thành mọi người đầu mục. Lời nói này hắn cho thủ hạ mình nói qua rất nhiều lần, người khác cũng không xa lạ gì, chỉ là không có hắn như vậy tính nhẫn mại cùng Bùi Vĩnh chịu đựng xuống phía dưới, mắt thấy thú triều càng ngày càng lợi hại, còn không bằng càng sớm càng tốt đi an tâm, bằng không thì đến lúc đó mật đạo xảy ra vấn đề, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Một gặp các ngươi tiểu biết không phải là làm đại sự. Cổ Tranh nhìn thấy thủ hạ không ngồi yên thần sắc, bất mãn kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chính là tính trước kỹ càng, không có gì bất ngờ xảy ra, Bùi Vĩnh Trường nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc đúng, ngoài ý muốn luôn sẽ có. Lão đại, cái kia Bùi Vĩnh Trường tới. Cái gì? Một mình hắn tới. Cổ Tranh mặt người, đón không dám tin hỏi. Không có, bên người còn có hắn vài cái đồng bọn. Bất quá nhiều hơn một cái sinh mặt, mang theo một nữ nhân. Xem ra là tìm trợ thủ. Chuyện của tôi. Cổ Tranh hung quang tất hiện, một quyền thất bại ở trên bàn, giận dữ hét, các huynh đệ, thời điểm mấu chốt đến, muốn chiếm lĩnh cổ thành, biến thành thần hồn cảnh, tiểu nhìn hôm nay. Lời này vừa ra, trong đại sảnh vang lên như sấm tiếng quát, đón hơn 10 người nhân theo phòng khách lao ra, nhiều người như vậy, cũng khó trách Bùi Vĩnh Trường không giải quyết được. Cổ Tranh đi ở cuối cùng, hắn lời là nói như vậy, nhưng trong lòng Hoàn Thị lo lắng, Bùi Vĩnh Trường không phải người ngu, lúc này dám tìm đến mình, khẳng định có người trợ giúp có lòng tin. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Bùi Vĩnh Trường giúp đỡ lúc, lại biết lo lắng của mình có phần dư thừa. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy La Thành thời điểm, người sau chính đem vô cùng bất mãn Tiểu Phong theo lưu luyến không rời Đoàn Mục Dung trong tay bế trở về, bộ dáng kia cũng không nửa điểm cường giả thần sắc. Thậm chí khiến người ta tính trẻ con vị thoát cảm giác. Đoan Mục Dung càng không cần phải nói, một cái nữ nhân xinh đẹp, không hơn. Một đôi nam nữ trẻ tuổi cộng thêm một đầu cẩu thằng nhóc con chính là Bùi Vĩnh Trường mời tới giúp đỡ. Cổ Tranh có phần không nghĩ ra, cẩn thận hắn mặc dù không có khinh thường, nhưng rõ ràng so với ngay từ đầu thoải mái rất nhiều. Ngươi là nghĩ thông suốt sao? Giao ra cổ thành chìa khóa, cộng đồng chống đỡ thú triều mới phải chính đạo A. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cổ thành người toàn bộ chết hết? Cổ Tranh nhìn về phía Bùi Vĩnh Trường, hắn người đông thế mạnh, nhưng vẫn phải nói như vậy lời vô ích, nguyên nhân là Bùi Vĩnh Trường song đao có phần lợi hại, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Trước đó nói rõ, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem hợp tác, không hề quấy rối, bằng không thì người này sẽ tức giận, sau đó hậu quả đúng vô cùng nghiêm trọng, cái này đúng nhắc nhở của ta. Bùi Vĩnh Trường không có trả lời, mà là nhìn lướt qua những thứ này ngoan cố thế lực, thoải mái cười nói. Trang diện tĩnh mấy hơi thở, đón buộc phát ra không nhỏ tiếng cười, hiển nhiên là không có đem lời của hắn làm một hồi sự tình, bởi vì La Thành hoành khán thụ khán, cũng không như lợi hại thần sắc. Như đã nói qua, nếu như ngươi là của ta nói, muốn làm sao phá giải cục diện như vậy? Bùi Vĩnh Trường không có giải thích cái gì, trái lại bắt đầu cùng La Thành ránh rỗi trò chuyện. Ngươi nói cùng thực lực ngươi giống nhau sao? Không sai. Rất đơn giản, ngươi có cổ thành chìa khóa, tuy rằng hiệu triệu không được những người này, thế nhưng cổ thành những người khác đâu. Nhưng bọn họ đều là năm bẻ bảy mảng, mỗi cái là doanh, ai cũng không muốn lãng phí tinh phách đối phó nhóm người này. Bùi Vĩnh Trường bất đắc dĩ nói, hiển nhiên cũng thử qua biện pháp như thế. Ai? La Thành vỗ vỗ bả vai hắn, là sự thông minh của hắn cảm thấy lo lắng, nói ra, người vì tài tử, điểu vi thực vong. Vô luận bao nhiêu hêm thai hiệu triệu đều so ra kém lợi ích khu động, ngươi đại khái tuyên bố giải quyết những người này, bọn họ tinh phách thuộc về hắn sở hữu, đồng thời đắc thủ người có thể không cần giao nạp tinh phách, biến thành cổ thành thứ nhân vật số 2, đợi được không cần hắn thời điểm, lại tới một cái có mới nối cũ không được sao. Bùi Vĩnh Trường sau khi nghe xong, thận trọng vừa nghĩ, ngược nghĩ như là chuyện như vậy, sau đó thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ta nói hai người các ngươi, có đúng hay không có phần coi như không người. Đoan Mục Dung nhìn thấy hai người này tiểu cái đề tài này còn hàn huyên, hoàn toàn không để ý phía trước đứng một đám người, có phần bất đắc dĩ. Nàng có La Thành đương nhiên là có lòng tin, nhưng dù sao chưa thấy qua hắn xuất thủ, cái gọi là mắt thấy là thật, mới có thể biết La Thành mạnh bao nhiêu. Các ngươi thực sự không muốn đầu hàng. La Thành lúc này mới như là nghĩ đến có những người này, đi lên nói ra. Cổ Tranh bọn người hai mặt nhìn nhau, có phần không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là đợi lao đại mệnh lệnh. Nếu nói như vậy, các ngươi một hồi nhìn nữa đi. Cổ Tranh còn chưa kịp nói, La Thành lại là nói một câu, đang nói vừa hạ xuống, nhân ngự kiếm bay lên, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cái này là manh mối gì? Cổ Tranh nghĩ mạc danh kỳ diệu, lẽ nào người này phát hiện bọn họ không có bị hù dọa ở, tiểu chạy trốn sao? Nhưng hắn còn chưa kịp trào phúng vài câu, cổ thành bên ngoài, tại nơi thú triều phía sau, truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người không khỏi động dung, vì vậy thanh âm bao hàm rất mạnh năng lượng, tất nhiên là thần cấp manh thu mới có thể phát ra, thế nhưng trong thanh âm này tràn đầy thống khổ, phảng phất như là trước khi chết vọng lại. Liên tưởng đến La Thành rời đi, cổ tranh nghĩ tới một cái bản thân không muốn tin tưởng tình huống. Cũng đúng lúc này, La Thành lại lấy tốc độ cực nhanh trở về, bất quá trước hạ xuống chính là, đúng một đầu manh thú thi thể. Xích Viêm yêu hổ. Nhìn thấy cổ thi thể này, người chung quanh toàn bộ đều kinh hãi, bởi vì đây là một đầu thần cấp manh thú, đúng phát động lần này thú triều phía sau màn độc thủ. Hiện tại thi thể an tĩnh nằm ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, then chốt chính là, vết thương chí mệnh chỉ có một đạo vết kiếm, cái này cũng ý nghĩa nhất kiếm bị mất mạng. Nhất kiếm giết tử thần cấp manh thú. Hiện tại thế nào? La Thành từ không trung nhảy xuống, mắt thấy hai chân sẽ phải thất bại trên mặt đất, một cổ cương phong theo hai chân phun ra, đem hắn trở lên một nâng, sau đó bình yên rơi xuống đất. Anh hùng A. Những người khác còn không có phản ứng kịp, cổ tranh đầu gối mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất. Thủ hạ của hắn thấy thế, đều noi theo, mất trong tay linh khí, toàn bộ đều là quỳ xuống. Ngươi xem, cái này không phải giải quyết rồi sao? La Thành hướng vẫn còn ở si ngốc Bùi Vĩnh Trường nói ra. Cùng lúc đó, kèm theo thần cấp manh thú chết, phía ngoài thú triều cũng là lui đi. Chương 742, Lôi Chi Võ Sĩ. Cổ tranh đoàn người bị bắt phục, thú triều cũng theo đó thối lui, thiên sơn cổ thành nguy cơ trong nháy mắt hóa giải. Đây là thực lực mị lực, cũng là vì sao chân vũ đại lục sùng bái cường giả nguyên nhân căn bản. Đoan Mục Dung tức là ngoài ý muốn, lại cảm thấy ở tình lý trong. Chỉ là cảm thán người này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh. Bùi Vĩnh Trường không sai biệt lắm cảm thụ, hắn có thể tiếp thu La Thành trở nên mạnh mẽ, nhưng thoáng cái biến mạnh như vậy, trong lòng vẫn là có phần kinh ngạc. Nghe tới La Thành có thể giúp hắn biến thành thần hồn cảnh sau, hắn trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng, thần hồn cảnh là võ giả phân thủy lĩnh, không chỉ yêu cầu thiên phú, còn muốn có nghị lực, nếu tiếp thu hỗ trợ của ngươi, chỉ sợ ta đời này đều chỉ có thể lưu lại ở thần hồn cảnh. Hắn lời nói này sau khi ra ngoài, người chung quanh không hiểu nhìn về phía hắn, ánh mắt như là đang nói, thần hồn cảnh còn chưa đủ sao. Chỉ có La Thành có thể minh bạch ý nghĩ của hắn, cũng không nghĩ là. Ta chỉ biết ngươi sẽ không tiếp nhận tinh phách ban tặng, thế nhưng ta còn có một cái biện pháp, đó cũng không phải một loại bố thí, mà là một cái kỳ ngộ, là tối trọng yếu đúng, cần chính ngươi tìm hiểu. La Thành nói ra, cái này, mọi người không khỏi đúng nghi hoặc. Lúc nào thần hồn cảnh trở nên dễ dàng như vậy? Ở La Thành trong miệng, cư nhiên thoáng cái nói ra hai cái biện pháp, gọi người khó mà tin được. Bùi Vĩnh Trường đồng dạng là nghi hoặc, đợi cho minh bạch La Thành có ý gì sau, mới chính là gật đầu, nói ra, như vậy đúng là cùng ban tặng tinh phách bất đồng, ta nghĩ thử một lần. Bên cạnh Đoan Mục Dung cảm thấy hiếu kỳ, nàng ở ba tháp cổ thành thời điểm, cũng không biết Tương Thiên sở dĩ đột phá thần hồn cảnh là bởi vì La Thành duyên cớ. Kế tiếp quá trình không phải là tha cho trước kia đã làm, để cho Bùi Vĩnh Trường tham quan học tập La Thành đích tâm phải. Bùi Vĩnh Trường là người ngạo khí, có thể hắn là gồm có đại nghị lực, đại trí tuệ người, trận đánh lúc trước Phong Lang đại quân biểu hiện là có thể nhìn ra, cho nên hắn so với Tương Thiên còn muốn thoải mái, minh bạch La Thành cho mình nhìn là cái gì, cũng ở nửa giờ sau đạt đến thần hồn cảnh. Xem ra thiên phú cướp đoạt người tốt, tỷ lệ thành công càng lớn. La Thành nhớ tới giấc mộng kia tỉnh, cảm thán hàng vạn hàng nghìn lắc đầu, trên đời này luôn luôn có nhiều như vậy dông nhân. Đây là thần hồn cảnh sao? Bùi Vĩnh Trường hưng phấn nắm chặt song quyền, cảm thụ được trải rộng lực lượng của toàn thân, có dũng khí nóng lòng muốn thử bị kích động, ta cảm giác, cho dù là một ngọn núi lớn, cũng có thể dùng song đao cho chặt đứt. Nói xong, hắn đôi mắt tập trung đến La Thành trên người, không hề dự triệu song đao bổ ra, so với trước kia. Đao thế của hắn đã tuyệt nhiên bất đồng. Nghĩ làm đại ca sao? Hoàn thị quá ngây thơ rồi. Song đao không nghi ngờ chút nào thất bại, La Thành ra hiện sau lưng hắn, một cái linh kiếm để khi hắn phía sau lưng trái tim vị trí. Trên lệch càng lúc càng lớn. Bùi Vĩnh Trường bất đắc dĩ ý thức được điểm ấy, để xuống song đao, còn tưởng rằng đột phá thần hồn cảnh có thể kéo gần cùng La Thành cự ly. Ta phải ly khai U Minh thế giới, ngươi có đi hay không? Bùi Vĩnh Trường đột một đạo. La Thành tự hỏi một hồi, nói ra, ngươi nếu là không cấp bách mà nói, lại đợi một thời gian ngắn đi, U Minh thế giới khắp nơi đều buộc phát thú triều, nếu như ta đi bây giờ, tử thương hội là phi thường kinh khủng. Đem mình làm đúng cứu thế chủ sao? Bùi Vĩnh Trường trêu ghẹo nói. Ngay sau đó, La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường tìm 2 tháng, ở U Minh thế giới mỗi cái cổ thành qua lại, chính như La Thành đoán như vậy, mỗi cái cổ thành đều xảy ra đủ để tàn sát hàng loạt dân trong thành thú triều, may mà là có hắn ở, bằng không thì mấy trăm năm trước thảm kịch sẽ lần thứ 2 trình diễn. Chờ một chút. Ngươi ít nhất phải nói cho ta biết môn tên đi. Lại một lần nữa, La Thành hóa giải một tòa cổ thành nguy cơ sau, đang muốn rời đi, một cái có lam sắc mái tóc cô gái xinh đẹp chạy đến thành tường, hướng đã dẫm lên kiếm trên không trung La Thành hỏi. Ngươi đã bảo ta. Lôi phong đi. La Thành nghiêm trang nói, ngự kiếm bay đi. Lôi phong. Thật là khí phách tên. Nữ tử hài lòng cười cười, đón nhìn La Thành bay đi phương hướng, trong con ngươi loẹ loẹ tỏa sáng, rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân thần sắc. Không chỉ có là nàng, U Minh thế giới người đều biết có một vô cùng người cường đại chính tại giải quyết chư thú triều, cứu vớt chư tánh mạng của vô số người, đối với lần này đều là phi thường cảm kích. Mà đối với hắn có thể làm được thực lực, cũng là cực độ sùng bái. Ngươi thực sự không muốn ta hỗ trợ sao? Đợi được sở hữu cổ thành thú tan quyết sau, La Thành hướng Đoan Mục Dung hỏi một lần cuối cùng. Ta nghĩ dựa vào tự ta. Đoan Mục Dung kiên định nói. Được rồi. La Thành không có miễn cưỡng, xác định tất cả làm thỏa đáng sau, lúc này mới cùng Bùi Vĩnh Trường ly khai U Minh thế giới. Hắn đi trấn Nam cổ thành đi tìm Tương Thiên, người sau đã ly khai. Cho hắn lưu lại một phong thư, trên mặt ghi lại Tương Thiên ở chân vũ đại lục gia tộc chỗ, để cho La Thành thường đi làm khách. Để cho La Thành ngoại ý muốn đúng, cái này Tương Thiên lại là bảo thạch cấp thế lực con em thế gia. Bảo thạch cấp A. La Thành cảm thán một tiếng, đây chính là siêu cấp xích kim cấp thế lực trên. Bảo thạch cấp rất giỏi sao. Bên cạnh Bùi Vĩnh Trường nghe được hắn lời này, không tự chủ được nói ra. La Thành ngẩn ra, nghĩ thầm cái này kêu ngạo như vậy khí. Gia tộc khẳng định cũng là không dậy nổi. Bất quá Bùi Vĩnh Trường vẫn là không chịu nói cho hắn biết, mà là nói ra, có phần thế lực, giống như là nằm vùng ở trong biển rộng Hải Long, biểu hiện ra nhìn không thấy, trên thực tế ẩn chứa cực mạnh năng lượng, cũng không bị ngoại nhân biết, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là gia tộc tộc quy là như thế này. Nghe vậy, La Thành nhớ tới cô Phán Xương phân biệt thời điểm nói, cũng là nói cho hắn biết ở thực lực còn chưa đủ mạnh trước kia. Vẫn là không biết gia tộc của nàng tuyệt vời, miễn cho từ tìm phiền toái. Bởi vì hai nhân đã trở thành thần hồn cảnh, muốn rời đi U Minh thế giới, phải đi chỉ định truyền tống điểm. Những thứ này địa đồ đều ghi lại có, La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường cũng là thuận lợi đến, cùng lúc đi vào đợi giống nhau, cũng là một cái sơn động, hai người đi vào không bao lâu, trước mắt thế giới rộng mở trong sáng, về tới chân vũ đại lục. La Thành ấn tượng đầu tiên đứng ở trên thảo nguyên. Xa xa có một tòa quen thuộc thành trì, chắc là Nhật Diệu Thành. Ta thú hồn lực. Đột ngột đang lúc, La Thành tâm tư bị cắt đứt, chỉ thấy bên cạnh Bùi Vĩnh Trường vẻ mặt hoảng sợ, trên người lại có đồ đạc tràn đầy đi ra, đồng thời bị một cổ lôi kéo lực trở lên hút đi. Bùi Vĩnh Trường cũng là thông qua tâm đắc biến thành thần hồn cảnh, cho nên trong cơ thể có không kém thú hồn lực, cùng La Thành một cái tâm tư, nghĩ muốn ở thế giới bên ngoài thượng khán nhìn có thể hay không dùng được với. Ai biết mới ra đến, trong cơ thể thú hồn lực nhanh chóng trôi qua. Vẫn còn ở trong kinh ngạc La Thành rất nhanh phát hiện mình cũng giống như vậy, trong cơ thể so với thần hồn cảnh mạnh hơn thú hồn lực chính ở trôi qua thật nhanh, giống như là có một cánh cân đối tay không cho phép hắn đem những thế giới khác lực lượng đưa chân vũ đại lục đến. Đây là vì sao? Ai làm được? Lẽ nào trên đời này thật có thần? La Thành không cam lòng, hắn ở U Minh thế giới trạng thái liền phải thần hồn cảnh bảy. Bắt trọng ngày đều có thể đủ giết chết, đây cũng là vì sao có thể dễ dàng hóa giải cổ thành thú triều nguy cơ. Nếu như toàn bộ mất đi nói, vậy hắn bất quá là một cái thần linh cảnh nhất trọng thiên. Thế nhưng, hắn căn bản không có biện pháp chống lại, mắt mở trừng trừng nhìn vô số thú hồn lực lãng phí. Bùi Vĩnh Trường thú hồn lực mất đi giống tuyết, La Thành bởi vì tinh phách quá mức hùng hậu, cho nên mất đi quá trình duy trì thật lâu. Mau dùng thanh kiếm kia thử một lần. Hồng Anh vội vàng nói. La Thành mần ra, không nói hai lời cởi xuống phía sau thần lôi kiếm. Làm chuôi kiếm nắm trong tay, trong cơ thể thú hồn lực lập tức dừng lại trôi qua, đồng thời theo chuôi kiếm trong, có một cổ lực lượng kỳ lạ ngừng lực lượng trôi qua. Thật giống như tấm bia đá đem tinh phách chuyển hóa là thú hồn lực, thần lôi kiếm thông qua phương pháp đặc thù ngừng thú hồn lực trôi qua, thế nhưng La Thành không có khả năng thời thời khắc khắc nắm thần lôi kiếm, cho nên dùng võ hồn phục chế thần lôi kiếm phương pháp. Khi hắn xác định sau, thả thần lôi kiếm, đi qua vững chắc thú linh hồn lực rốt cục không hề trôi qua. Đáng chết! La Thành không cao hứng nổi, bởi vì ban nãy làm trễ mãi chốc lát, thú hồn lực đã trôi qua toàn bộ, chỉ còn lại có hai thành. Đương nhiên, bởi vì thú hồn lực quá mạnh mẽ duyên cớ, cho dù chỉ có hai thành, vẫn như cũ lớn vô cùng, nhưng so với trạng thái toàn thịnh, lại là xa xa không bằng. Giản đơn mà nói, hắn chỉ có thể đối phó thần linh hồn cảnh ba tứ trọng thiên. Không có chuyện gì, dù sao chân vũ đại lục lên cũng không có những người khác nắm giữ thú hồn lực, chúng ta đều là cùng cất bước tuyến. Bùi Vĩnh Trường gặp sắc mặt hắn biến hóa không biết, còn tưởng rằng hắn không tiếp thụ được sự thật, không khỏi đúng trấn an một câu. La Thành cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Ngay sau đó, Bùi Vĩnh Trường lấy ra một cái ngọc tiêu, ở bên mép thổi vài cái, đó cũng không phải đơn thuần soạn, mà là truyền lại tin tức gì. U minh thế giới, ngoại trừ Mã Linh Nhi như vậy tình huống đặc biệt, không có gì bối cảnh đáng nói, mỗi người đều là phổ thông võ giả, thế nhưng trở lại chân vũ đại lục lên, tình huống lại bất đồng, mỗi người đều có người của chính mình tế quan hệ, thậm chí còn bối cảnh, còn có linh đan sư hoặc là linh khí sư các loại thân phận. Như Bùi Vĩnh Trường, thân phận của hắn chính là còn cao hơn La Thành ra rất nhiều. Bất quá, Bùi Vĩnh Trường có La Thành thái độ ngược lại không có có nhiều biến hóa lớn, bởi vì hắn thấy, thân phận của La Thành tất nhiên là không đơn giản, một cái thế lực nhỏ không thể có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy thiên tài. Hai người cũng không nghĩ như vậy chia lịa, cho nên hướng phía Nhật Diệu Thành đi đến. La Thành bây giờ còn không biết rõ sở mình thần phong quốc ở phương hướng nào, đều do hắn phụ thân làm việc không đáng tin cậy. Bởi vì hai người đúng truyền tống điểm đi ra ngoài, vì vậy cũng không ở Nhật Diệu Thành bên trong, mà là đang ngoài thành hoang dã, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng La Thành không biết là, hắn bởi vậy tránh thoát một cái phiền phức, ở U Minh thế giới lối ra, Nam Cung Hoàng thượng an bài nhân thủ ở nơi này, một khi hắn xuất hiện, sẽ theo dõi tìm hiểu hắn tin tức, vì thế trả thù, cho dù Nam Cung Hoàng thượng chỉ là phân thân gặp qua hắn một mặt, bất quá vẫn là đem hắn bức họa vẽ đi ra. Đương nhiên, chân vũ đại lục lên họa sĩ tài nghệ còn lưu lại ở riêng bộ dạng lên, ngũ quan không có khả năng trông rất sống động. Cho nên chỉ cần La Thành thay đổi quần áo cùng tạo hình, người khác liền có thể không nhìn ra. La Thành không biết chuyện này, Nam Cung Hoàng thượng thật là một cái uy hiếp, nhưng nghĩ tới bản thân tên họ thật không có tiết lộ, hơn nữa cũng không dùng lên hắc diệu kiếm, ngoại nhân cũng không có khả năng đem hắn liên lạc với cùng nhau. Hơn nữa thần phong quốc dùng hắc sắc linh kiếm La Thành danh tiếng còn chưa nhất định hội chuyển đến nơi đây. Chương 743, Tiểu Nhị mang rượu lên. Nhật Diệu Thành. Như nhau trước kia, cho dù U Minh thế giới mỗi ngày đều đang phát sinh chứ tàn khốc tranh đấu, nhưng ở chỗ này, lại là phi thường hài hòa, không có nằm vùng ở chung quanh mánh thú, còn có hoàn chỉnh chế độ, duy trì trật tự. Thực sự muốn đi sao? Nếu như bị Thiên Hùng ca đã biết, sẽ tức giận. Trong thành một nhà trong tiểu lâu, xa hoa nhất trong bao xương, đang có một đám trẻ tuổi nam nữ ở tụ hội, có người nói ra một câu để cho chàng diện yên tĩnh mà nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều đang cân nhắc hắn nói có khả năng. Sợ cái gì? Thiên Hùng ca nếu như đã biết, nói không chừng còn có thể vui vẻ nghi, các ngươi cũng không phải không biết Thiên Hùng ca có Liễu Đình yêu thương. Lập tức có người phản đối nói, người này rõ ràng đang lúc mọi người có sâu đậm uy nghiêm, nói ra khỏi miệng sau, đại bộ phận mọi người đúng gật đầu. Trương Chính Nguyên nói không sai, Liễu Đình từ khi xuất sư sau này, ở Linh Đan Sư lên tạo nghệ càng ngày càng sâu. Được khen là nhân vật thiên tài, đại ly chính là có không ít người thanh niên tài tuấn muốn có được nàng. Hết lần này tới lần khác nàng đối ngoại tuyên bố lao ra có một người chưa lập gia đình phu, gọi người khó có thể tiếp thu. Lần này chúng ta đi nàng lao ra nhìn vị hôn phu kia dáng dấp ra sao, cho hắn một hạ mã huy, nếu có thể để cho hắn biết khó mà lui, tự nhiên tốt nhất bất. Quá! Có người phụ hòa nói. Trương Chính Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía chỗ ngồi góc, hỏi, Vân Ngạo, ngươi nói ngươi nhận thức cái tên kia. Người tên gì? Ta còn nhớ họ La. Kêu là Thành. Phi Tuyết Sơn Trang Vân Ngạo, Vân Lạc ca ca cư nhiên cũng ở nơi đây. Hắn hưng phấn nói, ta rất giảng giải hắn, tên kia tự cho là đúng, không ai bị nổi, bất quá ở chúng ta đó cũng là số một số hai thiên tài. Ha ha ha. Nhất cấp vương quốc hắc thiết cấp thế lực cũng cân xứng là thiên tài. Tiếng xưng hô này giã thái giá hạ đi. Lập tức có người phản bác. Những người khác cười vang, những thứ này sinh hoạt tại nhị cấp vương quốc người, trời sinh có cường đại cảm giác về sự ưu việt. Vậy cứ như thế nói không chừng. Bất quá chúng ta nếu là muốn đi thích trang tử, tránh cho hắn có cái gì trưởng bối ra tay phá hư hăng hái, chúng ta cũng gọi là lên một vị thần hồn cảnh đi. Trương Chính Nguyên nói ra. Với lúc, ta ở Nhật Diệu Thành, có một người bạn, trước đó không lâu đạt đến thần hồn cảnh nhị trọng thiên. Xem ra là trời cũng giúp ta a. Đến, cho chúng ta hành vi cụng ly. Bọn người đứng dậy, bưng ly rượu lên, hăng hái tràn đầy ngửa đầu uống xuống phía dưới. Đối với sắp phát sinh chuyện lý thú, tràn đầy chờ mong. Lúc này, Vân Nạo đứng dậy, đi tới bên cửa sổ hít thở không khí, trong lúc vô tình nhìn thấy phía dưới trên đường phố có một thân ảnh quen thuộc, không khỏi cả kinh, đáng tiếc cách quá xa, thấy không rõ lắm tướng mạo. Làm sao vậy? Trương Chính Nguyên đi tới bên cạnh hắn, tò mò hỏi. Không có gì, hình như thấy một cái người quen, nhưng lại không giống. Vân Nạo không xác định lắc đầu, lòng nói đạo. Cái này Nhật Diệu Thành chính là nhị cấp vương quốc mới có thể tùy thuộc phạm vi, hắn còn tại Ly Châu địa phương nhỏ du nhiên tự đắc, làm sao có thể tới nơi này? Cũng là, ngươi ở đây tại sao có thể có người quen? Nhất cấp vương quốc người có thể có rất ít nhân có thể tới cái này phiến thiên địa. Trương Chính Nguyên ngạo nghễ nói. Lời này để cho Vân Ngạo có phần khó chịu, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn cùng những người này đợi cùng một chỗ, nỗ lực bắn rơi tốt quan hệ. Dù cho những người này luôn luôn hữu ý vô ý châm chọc hắn vài câu, cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Cái này Nhật Diệu Thành có một đặc sắc, chính là ưu minh thế giới, đi vào nhân chính là có thể trở thành thần hồn cảnh. Vân Ngạo ngươi có muốn hay không khứ thử một lần? Trương Chính Nguyên nói ra. Vân Ngạo biến sắc, hắn đương nhiên biết ưu minh thế giới, cho hắn 100 lá gan, cũng là không dám đi, nơi đó tỷ lệ tử vong hắn là lại rõ ràng bất quá. Lập tức, nhóm người này ly khai tiểu lâu, ở Vân Ngạo dưới sự hướng dẫn, hướng phía Thần Phong Quốc xuất phát. Cùng lúc đó, cũng ở đây Nhật Diệu Thành La Thành cũng không biết điểm này, hắn theo Bùi Vĩnh Trường đi tới mặt khác một nhà tiểu lâu ngồi xuống. Nhìn vẫn như cũ náo nhiệt Nhật Diệu Thành, mới từ U Minh thế giới đi ra ngoài nhân chính là cảm thán hàng vạn hàng nghìn, lại nghĩ đến mỗi cái biến thành thần hồn cảnh, tâm tình các vị nắng. Ta hoàng hôn trước ly khai. Bùi Vĩnh Trường nói ra. La Thành ngẩn ra, sau đó gật đầu. Ngươi quyển kia tâm đắc, đúng chính ngươi viết sao? Bùi Vĩnh Trường hỏi. Đúng vậy. Nếu như bị đời người biết có như vậy một quyển sách, toàn bộ chân vũ đại lục cũng sẽ hoành động. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, chỉ cần ngươi đồng ý ra giá, đều thì nguyện ý tiền trả. Ngươi là muốn mua sao? La Thành có nhiều hăng hái hỏi. Ngươi muốn thì nguyện ý bán, nhà của ta tộc tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Giá cả cũng sẽ không cho ngươi thất vọng, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta không có ép buộc ngươi, cũng sẽ không tiết lộ điểm ấy, ngươi có thể yên tâm. Bùi Vĩnh Trường nói ra, ta có quyết định của chính mình. La Thành đương nhiên cũng là biết mình tâm đắc là bảo vật vô giá, chính là giá trị xa xa vượt qua hắn thực lực bây giờ tỷ lệ, không thể thả lớn nhất lợi ích hóa, cho nên không có bán ra ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng không nốc, coi như là muốn bán. Cũng không có khả năng trực tiếp bán đi. Được rồi, nói như vậy, ta thì không thể đem ta gia tộc tin tức nói cho ngươi biết. Bùi Vĩnh Trường có phần thất vọng. Chân vũ đại lục trời đất bao la, hai người ở U Minh thế giới quen biết, thế nhưng ở thế giới bên ngoài, đều là thiên nam địa bắc người, có thể phân biệt sau, cuộc đời này không gặp lại, ngẫm lại hoàn thị thật đáng tiếc, nhưng hắn lại không thể trái với tộc quy, để cho La Thành khứ nhà hắn làm khách. Ngươi tiến nhập U Minh thế giới, cũng là vì tân sinh võ thần đi. La Thành nói ra. Nghe vậy, Bùi Vĩnh Trường trước mắt sáng ngời, hắn thiếu chút nữa đưa cái này đã quên, lấy La Thành bây giờ thành tựu, tất nhiên là muốn đi tham gia tân sinh võ thần cạnh tranh, đến lúc đó không phải lại có thể gặp mặt. Đến, cụng ly. Bùi Vĩnh Trường không hề vẻ vải, hào sảng dơ ly rượu lên. Chạm cốc sau, La Thành uống một hơi cạn sạch, nói tiếp, mặt khác, tên của ta không gọi Lệ Phi Vũ, tên thật kêu La Thành. Ta biết. Bùi Vĩnh Trường không ngạc nhiên chút nào. Ngươi biết. La Thành cảm thấy khiếp sợ. Ta biết ngươi dùng là giả tên, mỗi lần gọi ngươi thời điểm, tốt hồi lâu mới có thể đáp lại, rõ ràng cho thấy chưa quen thuộc, nhưng cũng không biết tên thật là gì. Bùi Vĩnh Trường nhún vai. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị khám phá, xem ra lần sau muốn chú ý nhiều hơn. Hai người ở tiểu điếm ngồi một ngày, không sai biệt lắm nâng cốc lâu rượu ngon tất cả đều uống sạch sau. Bùi Vĩnh Trường có vài phần men say đạo, ta Bùi Vĩnh Trường cả đời cao ngạo, tuy rằng bằng hữu nhiều, cũng không một cái để ý, ngươi bất đồng. Ngươi nếu là chết, ta tuyệt đối báo thù cho ngươi. Trước mặt nói không tồi, phía sau câu kia để cho La Thành dở khóc dở cười. Cuối cùng, ly biệt đúng tránh không khỏi, rượu cửa lầu xuất hiện hai cái khí tức cường đại hắc y liệt nhân, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không người dám đến gần, bởi vì hai người kia đều là thần hồn cảnh đỉnh cường giả. Bảo trọng. Bùi Vĩnh Trường nhìn thấy hai người kia, đứng dậy, hướng La Thành nặng nề nói hai chữ sau, cũng không quay đầu lại đi khứ. La Thành một người ngồi ở trong tử lâu, có vài phần ly biệt sau ưu sầu, chân vũ đại lục thông tin rơi ở phía sau, nhưng cũng để cho rất nhiều cảm tình trở nên chân quý đứng lên, nói thí dụ như đúng hữu tình. Tiểu nhị, mang rượu lên. Chương 744, biến hóa lớn nhỏ. Ngày hôm sau, La Thành tìm đúng thần phong quốc phương hướng, phải về nhà. Cho dù đại ly vương quốc cách không xa, đi vào trong đó là có thể nhìn thấy Liễu Đình, có thể La Thành biết ở nhà còn có một cái lòng nóng như lửa đốt vì hắn lo lắng, về nhà báo một tiếng bình an, rồi quyết định sau này đường, đây chính là hắn bây giờ dự định. Ngự kiếm bay trên không trung, hăng hái đi tới. Hắn lúc này vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc thần hồn cảnh lực lượng, dự định về nhà sau này hướng La Đỉnh Thiên thỉnh giáo. A ô! Phi hành trên đường, Tiểu Phong không thú vị thò đầu ra đến, nhìn mây trắng lam thiên, những thứ này hắn đều đã nhìn chán. La Thành sờ sờ đầu hắn, suy nghĩ Tiểu Phong cũng là không sai biệt lắm ăn cơm, vì vậy rơi vào một ngọn núi lớn trong. Tiểu Phong không kịp chờ đợi theo trong ngực hắn nhảy ra, lên bính hạ nhảy, làm đến nơi đến trốn cảm giác để cho hắn cao hứng vô cùng. Vì sao còn không có trường cái? La Thành nhìn hắn khổ người hầu như không có thay đổi gì, không khỏi đúng cảm thấy nghi hoặc, đồng thời sờ sờ bản thân túi càn khôn, chuẩn bị linh vật đủ hắn ăn hơn nửa tháng. Làm cho lòng người đau chính là nửa tháng này tiêu hao hết linh vật, giá trị xa xỉ, hơn nữa không có u minh thế giới cung ứng, sau này đều phải cần dùng vàng thật bạch ngân khứ mua, tích lũy tháng ngày xuống tới. Tại đây đầu phong lang hoàng ấu tể trên người của, tiêu dùng đem sẽ đạt tới con số kinh người. Dù sao, chiến sủng khó khăn nuôi cũng không phải là tùy tiện nói một chút, nhất là giống như vậy thần cấp manh thú. A ô, kỳ quái đúng, làm La Thành đem một lọ linh dược để dưới đất sau, Tiểu Phong chỉ là nghe thấy vài cái, không giống như trước nữa như vậy lang thôn hổ yết. Làm sao vậy? Tiểu tử, La Thành kỳ quái sờ sờ đầu hắn. Sợ bởi vì nơi này không phải là u minh thế giới, để cho hắn sinh ra không khỏe. A ô! Đột nhiên, Tiểu Phong nhìn phía xa xa, sói chu một tiếng. La Thành minh bạch tiếng thét này hàng nghĩa, là một loại chiến ý. Đầu này tiểu tử không hề thỏa mãn chăn nuôi phương thức, giống như là cai sữa giống nhau, muốn ăn thịt mới được. Bất quá, La Thành tương đối lo lắng hắn nhỏ như vậy thể tích, có thể hay không làm qua địa cấp yêu thú cũng là một cái vấn đề. Lúc này, dị biến xảy ra, Tiểu Phong thân thể nhanh chóng thành lớn, chớp mắt thì có thành niên lang lớn nhỏ, dáng dấp ngược lại không sai biệt lắm, nhất thân nhu thuận xinh đẹp lông cùng mắt to, để cho hắn nhìn qua có vài phần đẹp trai. A ô! Tiểu Phong hướng La Thành nhìn thoáng qua, ý bảo không cần lo lắng sau, về phía trước chạy ra, La Thành lúc này mới phát hiện tốc độ của hắn lại có tiến bộ, cơ hồ là theo gió nhi động, một giây kế tiếp chính là biến mất ở cuối tầm mắt. Đợi được La Thành đuổi theo thời điểm, nghe được hét thảm một tiếng, sau đó nhìn thấy một đầu lợn rừng ngã trong vũng máu, mà Tiểu Phong đang ở kiếm ăn, ngoài miệng dính đầy chứ tiên huyết, cắn xé lợn rừng thi thể. Một màn này phá vỡ Tiểu Phong cho tới nay hình tượng, nhưng La Thành không có mất hứng, trái lại có dũng khí vui mừng, bởi vì ý vị này Tiểu Phong trưởng thành. Thân là Phong Lang Hoàng, nếu không phải chạm tiên huyết, chẳng phải là chê cười. Tiểu Phong dùng răng nanh không cầm quyền heo trong thi thể điêu đi ra một khối tinh thể hình dạng, đó là yêu thú độc hưu chính là tinh hoa, đầu này chết đi lợn rừng cũng không phải tầm thường dã thú. Căn cứ La Thành phòng trừng, đây là một đầu địa cấp không đến yêu thú. Như vậy đẳng cấp yêu tinh rõ ràng chưa đầy đủ Tiểu Phong nhu cầu, liếm môi một cái, chưa thỏa mãn. La Thành hiểu được, bay đến giữa không trung, tập trung ở một đầu thiên cấp yêu thú, tấn chỉ đi, không để cho yêu thú thời gian phản ứng, nhất kiếm kỳ đánh chết, cho dù đã không còn thú hồn lực, thế nhưng thần cấp yêu thú dưới, đối với hắn đều không tạo được uy hiếp. Sau đó sẽ đem thiên cấp yêu tinh đưa cho Tiểu Phong. Hài lòng Tiểu Phong thể tích lại biến hồi nguyên dạng, như là một con mèo nhỏ mễ, thuần thục bò lên trên La Thành vai, chui vào áo bảo trắng trong. Nếu như Tiểu Phong cái thói quen này không thay đổi mà nói, La Thành trên người rất nhanh thì hội tản mát ra mùi vị khác thường. Nghe nói có chiến sủng người đều là như thế này. La Thành không khỏi nghĩ đến, sau đó lắc đầu, hắn cũng không muốn bản thân toàn thân có cổ kỳ quái vị đạo, cho nên quyết định chịu khó điểm cho Tiểu Phong thanh lý. Nếu hiện tại Tiểu Phong bắt đầu ăn yêu tinh mà nói, ta cần phải nhiều hơn chuẩn bị một chút, vừa lúc thích ứng ly khai U Minh thế giới sau, lực lượng của chính mình. La Thành ôm cái ý niệm này, dự định ở ngọn núi này trong lưu lại một đoạn thời gian, vạn nhất ở trên đường đụng tới cương địch, đến lúc đó ngay cả mình tạo thành thương tổn đều không biết, đúng phải bị thua thiệt. Hơn nữa La Thành phát hiện đại sơn xung quanh có rất nhiều yêu thú, ở đây giống như là một cái yêu thú mừng rỡ vườn. Hắn có hai cái thần hồn lực, có thể hóa thân thành một cái linh kiếm, cũng có thể hóa thân thành cự viên, đồng thời có ở đây không hóa thân trạng thái, cũng có thể hưởng thụ được hai cái thần hồn lực mang tới lực lượng. Trung hợp, linh kiếm cùng cự viên để cho công kích của hắn lực cùng lực phòng ngự đồng dạng lợi hại, đây không phải là thường hiếm thấy, trong đó cũng có bất khuất chi thể công hiệu. Thậm chí còn La Thành cũng không biết rốt cuộc bao nhiêu lực lượng mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Vũ kỹ phương pháp, lấy thần hồn cảnh thi triển ngự phong kiếm quyết hoặc là thánh linh kiếm phổ, uy lực thì trước kia gần gấp trăm lần. Đồng thời có thể không cần kiếm thi triển ra, nếu là cầm trong tay linh kiếm, uy lực còn phải nhận được đề thăng. Bất quá La Thành hoàn thị cảm giác được hai bản kiếm pháp đều không thể hoàn toàn phát huy ra thần hồn lực uy lực, dù sao không phải là thiên phẩm vũ kỹ. Mà hắn trước đây tu luyện qua thiên phẩm vũ kỹ có ngự kiếm thuật cùng toái thiên chỉ thức thứ nhất. Hắn thử qua thi triển ra ngự kiếm thuật, phi kiếm phổ thông công kích đều so với được với mặt khác hai bản kiếm pháp trong kiếm chiêu, đây là thiên phẩm vũ kỹ uy lực. Có thể hoàn mỹ đem thần hồn lực phát huy được. Then chốt chính là, ngự kiếm thuật không phải là tầm thường kiếm pháp, tác dụng thể hiện đang nắm giữ quyển này kiếm pháp người, có kiếm đạo tìm hiểu đem sẽ tăng lên, có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, thậm chí có thể đem phàm phẩm kiếm pháp phát huy ra thiên phẩm uy lực của kiếm pháp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ngự kiếm thuật bác đại tinh thâm, trước kia La Thành chỉ là nắm giữ đến gia lông. Chỉ có thể đơn giản vận dụng 6 thanh phi kiếm thi triển ra ngự phong kiếm quyết cùng thánh linh kiếm phổ trong kiếm pháp, mà tình tuy là muốn đem cái này hai môn uy lực của kiếm pháp đề thăng. Biến thành thần hồn cảnh sau, cũng sẽ có một loại không gì làm không được cảm giác, bao gồm đúng lĩnh ngộ kiếm pháp. Thật giống như một người đứng ở càng cao địa phương, mới có thể nhìn càng xa. Nếu là ta nắm giữ ngự kiếm thuật, tự thân kiếm pháp sẽ dung nạp cùng một chỗ, kiếm thuật không hề bị kiếm pháp phẩm cấp ảnh hưởng, mà đúng kiếm đạo của mình tạo nghệ. Cái này quan niệm đúng La Thành ban nãy lĩnh ngộ được, rất đơn giản tiểu đã nhìn ra, để cho hắn buồn bực trước đây làm sao sẽ không phát hiện. Lý luận cuối cùng là lý luận, thực tiễn mới có thể ra chân lý. Cộng thêm Tiểu Phong cần yêu tinh, vì vậy La Thành bắt đầu ở vùng núi này trong trắng trận săn giết yêu thú. Bất quá, không có mấy ngày nữa, thì có nhân tìm tới hắn, tức giận hướng hắn trách móc đạo, ngươi thật to gan. Bạch gia chúng ta lãnh địa ngươi cũng dám xông, còn giết chúng ta yêu thú, muốn chết. Nói chuyện đúng một nữ tử, nàng rõ ràng không biết La Thành thực lực, bằng không thì không có gan này nói lời này, bởi vì nàng mang tới nhân tất cả đều là bồi nguyên cảnh. La Thành mẩn ra, suy nghĩ núi lớn này chẳng lẽ là người khác lãnh địa sao? Chương 745, trộm săn người. Chân vũ đại lục bị đẳng cấp không đồng nhất thế lực chia cắt, mỗi cái thế lực đều có lãnh địa của mình. Chỉ cần cái này lãnh địa là bị công nhận, ngoại nhân thì không cần xâm phạm, bằng không thì sẽ đụng phải cái thế lực này trả thù, dù cho thực lực không hái sợ, tại đây thế lực trên, còn có công hiệu chung thế lực, càng cường đại hơn. Tại đây lãnh địa trong, cho dù là một thân cây, cũng không được phép người khác chặt cây. Càng không cần phải nói La Thành như vậy săn giết yêu thú. Những thứ này còn sống yêu thú cho dù có uy hiếp, nhưng cũng có cực lớn giá trị. Nữ tử đến bây giờ mới phát hiện La Thành hành vi, giận không thể thành, thấy hắn vừa tìm rất lâu mới giết chết một đầu địa cấp yêu thú, cho rằng kỳ thực lực cũng bất quá đúng bồi nguyên cảnh, đây đối với nàng và nhà nàng mà nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Nàng nếu như biết La Thành là bởi vì luyện kiếm mới như vậy lao lực mà nói, tuyệt đối là không dám như vậy. Đây là ngươi môn gia lãnh địa. Ta đây cũng không biết. Nếu quả như thật là như thế này, sai lầm phương ở La Thành bên này, cho nên thái độ hoàn thị rất thành khẩn. Nữ tử dĩ nhiên là không tin hắn, cho rằng là đang nói láo, ở núi lớn này ngoại vi, đều có gia tộc của nàng lưu cảnh cáo, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ nhìn thấy, trừ phi là theo bầu trời bay xuống. Bất quá La Thành như vậy thức thời nói, cũng vì nàng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Dựa theo quy củ, ngươi có thể lựa chọn bồi thường, hoặc là tự đoạn hai tay. Nữ tử nghiêm nghị nói, đem bản thân nói quy củ coi như đúng thần thánh không thể xâm phạm. Ta lựa chọn bồi thường. La Thành nhìn một chút bản thân hai tay, cười khổ nói. Nghe vậy, nữ tử phất tay nhất chỉ, sau lưng theo người chính là hướng về La Thành đi tới, tuyệt không khách khi ở trên tay hắn siêu đến lục lọi. Hắc! La Thành nhìn những thứ này bồi nguyên cảnh không biết sống chết cử động, thực sự là dở khóc dở cười. Những người này là nghị ở trên người hắn siêu ra chiến lợi phẩm, xem hắn giết bao nhiêu đầu yêu thú, vì thế tính ra hắn cần phải thưởng cho thưởng số lượng. Những cái kia yêu tinh toàn bộ đều rơi vào tiểu phong bụng, còn có một bộ phận bị kể cả túi càn khôn bỏ vào lòng cung, những người này là không lục ra được. Tiểu thư, không có A. Những người này kỳ quái nói ra. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử nghi ngờ đi lên trước đến, nhìn thấy La Thành như vậy nghe lời, nàng cũng là để xuống đề phòng, nghi hoặc nhìn đầu kia chết đi địa cấp yêu thú, nghi thầm cái này chẳng lẽ là vừa mới bắt đầu trộm săn đã bị bản thân đuổi kịp sao? Xác định La Thành trên người lục soát không ra chiến lợi phẩm đến sau, nữ tử trách móc đầu kia chết đi địa cấp yêu thú nói ra, coi như là một đầu, ngươi cũng phải bồi thường. Tốt. La Thành dứt khoát đáp ứng, trên thực tế hay là hắn chiếm tiện nghi. Đi theo ta đi. Nữ tử nghĩ có phần không có tính khiêu chiến, không thú vị đạo. Nàng là muốn dẫn chứ La Thành khứ gia tộc chủ thành nộp lên trên bồi thường, đi một cái nước chảy. La Thành ngẩn người, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cho ngươi có thể chứ. Đừng dài dòng, không có ngươi có kẻ mặc cả phân. Nữ tử quát lên. La Thành bất đắc dĩ thở dài một mạch, không tồi hiện tại không có gì sự tình, cùng nàng đi một chuyến tiểu đi một chuyến đi, hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, như vậy cũng thật thú vị. Sau đó, La Thành đã bị áp giải đi theo nữ tử phía sau, bởi vì hắn thành thật duyên cớ, những người khác chỉ là đem hắn vây lại. La Thành bằng vào tai ăn nói, cùng người bên cạnh câu được câu không trò chuyện. Chật, hắn biết được nữ tử này tên là Bạch Nhĩ Lam, đúng trong nhà con gái một, cũng là gia tộc người thừa kế, tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng, cho nên nỗ lực phẫn diễn tộc trưởng thần sắc, ban nãy nghiêm nghị tuyên bố tộc quy, là có thể nhìn ra. Bạch Nhĩ Lam chỗ ở Bạch Gia, đúng một cái siêu cấp xích kim cấp thế lực. Cũng không lâu lắm, La Thành theo những người này đi tới một tòa thành trì. Bạch Nhĩ Lam trực tiếp đem La Thành lĩnh đến một tòa phủ đệ trong. Phụ thân, ta bắt được một cái trộm săn người. Làm một trung niên nhân xuất hiện ở trong tầm mắt sau, Bạch Nhĩ Lam thay đổi bộ dáng nghiêm túc, hưng phấn tiểu chạy tới. Thì ra là thế. La Thành vẫn còn ở hiếu kỳ nàng vì sao nhất định phải đem mình mang tới nơi này. Thì ra là vì tranh công A. Ngay sau đó, La Thành cảm thụ được trung niên nhân kia hướng mình nhìn sang. Còn trẻ như vậy, cho ngươi một cái cơ hội, sau này không muốn tái phạm. Trung niên nhân khá cụ uy nghiêm tiêu sái đến trước mặt hắn, lời nói ra vẫn là để cho ý hắn bên ngoài. Phụ thân, Bạch Nhĩ Lam bất mãn cãi nhau một tiếng, kỳ thực nàng cũng không biết kháng nghị cái gì, La Thành cái gọi là bồi thường nàng cũng chướng mắt. Nhĩ Lam, mọi người phải có lần cơ hội. Trung niên nhân coi là La Thành đúng không trả nổi bồi thường, cũng bị chém đứt hai tay, nào ngờ đúng nhà mình nữ nhi dám đem La Thành kéo tới. Người đi đi. Trung niên nhân phất phất tay. La Thành bây giờ cảm giác đúng mạc danh kỳ diệu, đón cũng không do dự, xoay người hướng đại môn đi đến. Kết quả không ngờ phía ngoài cửa chính chạy vào một cái cả người đẫm máu người, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía bên này chạy tới. Người của Bạch Gia rõ ràng nhận thức người này, khi hắn ngã sắp xuống trước kia đỡ lấy. Lao ra. Không xong, Hắc Hổ Sơn đánh tới. Hắn tê thanh khiếu đạo. Hắc Hổ Sơn. Hắc Hổ Sơn tại sao có thể có bản lĩnh tới được? Trung niên nhân kỳ quái nói. Cái này Hắc Hổ Sơn bất quá là một người hùng cứ ở phụ cận đây đạo tặc, cũng không tính chân chính thế lực. Hắn bạch ra chính là không hãi sợ như vậy mặt hàng. Đáng tiếc đúng, người này nói xong câu đó, hai mắt nhắm lại, không nói ra lời. Đã chết. Đỡ lấy người của hắn bi thương đạo. Trung niên nhân còn chưa kịp tỏ thái độ, ở thành trì bên ngoài chuyển tới một thanh âm, ha ha ha. Người của bạch gia, tất cả đi ra chịu chết đi. Bọn người theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời lại có một người lăng không mà đứng. Thân hôn cảnh. Lần này, mọi người hiểu, Hắc Hổ Sơn không biết làm sao xuất hiện một cái thần hồn cảnh. Siêu cấp xích kim cấp thế lực khổng lồ, vẫn là không có có thần hồn cảnh, mà nhiều hơn nữa bồi nguyên cảnh, cũng là đánh không lại thần hồn cảnh nhất trọng thiên, dù cho chỉ có một người. Thần hồn cảnh tiêu diệt một cái siêu cấp xích kim cấp thế lực, là phi thường có khả năng. Trung niên nhân ý thức được tình huống không xong, liền nói ngay, Nhĩ Lam, ngươi mang theo mẹ ngươi và những người khác đi trước rút lui khỏi. Quản gia, để cho thành người lập tức ra khỏi thành, những thứ này Hắc Hổ Sơn người đúng cường đạo thổ phỉ, nếu để cho bọn họ chiếm cứ thành trì, chắc chắn tử thương vô số. Phụ thân, Bạch Nhĩ Lam nghe ra trung niên nhân là muốn lấy cái chết tranh thủ thời gian, không khỏi là bi thương bị thương kêu to. Thời gian cấp bách, không được phép tiểu cách. Trung niên nhân thu hiền hòa ánh mắt, quát lớn một tiếng sau, dẫn người hướng phía cửa thành đi đến. Tộc trưởng chuyến đi này, 8 phần 10 đúng chết. Tiểu thư, ngươi là Bạch gia dòng độc đinh, cũng không nên làm chuyện điên rồ a. Lưu lại nhân ngăn ở Bạch Nhĩ Lam trước người, hướng nàng khuyên nhủ. Bạch Nhĩ Lam còn không có tiếp thu như vậy kịch biến, tâm loạn như ma, đối với tử nữ mà nói, làm sao đồng ý để cho phụ thân khứ nhận lấy cái chết. Ai dám ngăn cản ta? Bạch Nhĩ Lam phẫn nộ quát, có thể nàng phát hiện bình thường nghe lời nhân vẫn không nhúc nhích, mang trên mặt bi thương. Ta có thể giúp ngươi. Ở phía sau. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Nhĩ Lam nhìn sang, phát hiện người nói chuyện lại là cái kia trộm săn người. Nàng đầu tiên là kinh nghi cái này làm sao còn chưa đi, sau đó mới phản ứng được lời hắn nói, cả người không khỏi đúng ngây ngẩn cả người. Chương 746, Người kỳ quái. Bạch trên đường, ngươi còn nhớ ta không? Trung niên nhân chạy tới cửa thành sau, bầu trời người nọ dẫn đầu đạo, trong giọng nói có cổ khó diễn tả được đắc ý. Bạch Triển Đường nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung tên kia lăng không mà đứng thần hồn cảnh là một sắp tới 40 tuổi nam tử, kỳ quái đúng, không có một loại thần hồn cảnh cổ lăng không sai khí chất, trái lại khiến người ta nghĩ khó chịu, nhất là mặc một bộ hắc bảo, âm sâm sâm. Trương bình thường tướng mạo quả thật làm cho Bạch Triển Đường nghĩ quen thuộc, trầm ngâm sau một hồi, hắn rốt cục liên tưởng đến một người. Là ngươi? Giọng nói còn chưa phải là thập phần khẳng định. Bởi vì trong ấn tượng người kia đúng 100 triệu không thành được thần hồn cảnh. Không nghĩ tới Bạch tộc trưởng còn nhớ rõ hèn mọn ta a. Ngươi tên là Nghiêm Hoành đúng không? Đã từng ở ta lãnh địa chặn đường cướp đoạt, bị giam áp trên mặt đất tù. Sau đó ta thấy ngươi là vì cho mẫu thân chữa bệnh, liền đem ngươi thả. Bạch Triển Đường nói ra. Không sai, chính là ta. Nghiêm Hoành hào phóng thừa nhận. Đã như vậy, ngươi tại sao muốn mang theo Hắc Hổ Sơn người đến đánh ta Bạch gia? Ta có cái gì có lỗi với ngươi địa phương sao? Đây là Bạch Triển Đường không có thể hiểu được. Hắc hắc, dựa theo ngươi nghĩ, ta có đúng hay không cần phải cảm kích ngươi, ở biến thành thần hồn cảnh sau còn muốn báo đáp ngươi. Đáng tiếc à, ta không có ý tưởng kia, trước đây nhốt tại nhà các ngươi địa lao, ta gặp được các ngươi Bạch gia đúng như thế giàu có, mỗi người đều tốt thỏa mãn thật hạnh phúc, khi đó ta liền suy nghĩ, đây hết thảy thuộc về ta nên thật tốt. Nghiêm Hoành thần chí có vài phần phấn khởi, vẻ mặt bệnh trạng dáng tươi cười, nhất là ngươi người nữ kia nha, ở trước mặt tuyên đọc ta lỗi thời điểm, cặp kia tinh tế thon dài để cho ta thẳng nuốt nước miếng A. Hiện tại, ta có thể đạt được đây hết thể lực lượng, mau đưa con gái ngươi gọi tới đi, ta có lẽ sẽ buông tha các ngươi Bạch ra. Mơ tưởng, nghe được hắn nói như vậy khởi nữ nhi mình, Bạch Triển Đường không để ý tới kéo dài thời gian, tức giận mắng một tiếng. Nếu nói như vậy, ngươi đi ngay chết đi. Nghiêm Hoành giữ tận cười, tay phải đi xuống vung lên, một đoàn ngọn lửa màu đen rơi xuống. Mắt thấy sẽ phải bắn trúng Bạch Triển Đường, một đạo tật phong nhanh chóng bao lấy hắn, cũng kỳ đưa khoảng cách an toàn. Hắc Viêm thất bại sau, đánh trên mặt đất, đem đá cẩm thạch xếp thành đường trước ra một cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Ai? Nghiêm Hoành ngẩn ra, đón giận không thể thành đánh giá chung quanh, sau đó đã nhìn thấy Bạch Nhĩ Lam từ đàng xa đi tới, lửa giận trong nháy mắt tắt, trong mắt tràn đầy tham lam, duy nhất để cho hắn khó chịu đúng, ở Bạch Nhĩ Lam bên người theo một thiếu niên. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, đúng là thiếu niên này cứu Bạch Triển Đường. Ngươi là ai? Nghiêm Hoành lạnh lùng hỏi. Hắn từ trên người La Thành, cảm thấy một cổ như có như không uy hiếp. Trộm săn. La Thành đánh giá người kia, vùng xung quanh lông mày rất nhanh nhăn lại, có phần không biết rõ. Có thể trở thành thần hồn cảnh, đều là gồm có đại trí tuệ cùng đại nghị lực người, nhưng mà người kia cho La Thành cảm giác vô cùng yếu, đây không phải là chỉ thực lực, mà là người khí chẳng. Chuyện của tôi. Thật giống như nếu như Bùi Vĩnh Trường đứng ở nơi đó, cho dù La Thành biết thực lực vượt qua hắn, thế nhưng có thể cảm nhận được hắn như đao mang vậy khí chàng. Chính là La Thành từ trên người hắn cảm thụ không cản, nếu như không nói cảnh giới của hắn, vậy người này cho La Thành cảm giác giống như là một người bình thường. Ngươi muốn xen vào việc của người khác. Nghiêm Hoành thấy hắn như vậy phong khinh vân đạm, càng nghĩ không thích hợp. Vừa dứt lời, cũng không đúng La Thành trả lời, lại là một đoàn hắc viêm hạ xuống. Gì? La Thành bây giờ lực phòng ngự cũng không e ngại thần hồn cảnh nhất trọng thiên phổ thông công kích, đang định cứng rắn kế tiếp, hù dọa một chút đối phương, bất quá từ nơi này hắc viêm trong, hắn cảm thụ được nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết không thể đụng vào đến. Tin tưởng trực giác của mình, La Thành cong lại bắn ra, một ngọn gió viên đón nhận hắc viêm, ở giữa không trung đem hắc viêm hóa giải. Thực sự là kỳ quái. La Thành trong lòng nghi vấn nặng nề, vừa bước vào thần hồn cảnh thế giới. Phát hiện phải hiểu gì đó còn có rất nhiều a. Lấy trước hạ rồi hay nói. Tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm xuất hiện ở La Thành dưới chân, để cho hắn bay về phía Nghiêm Hoành. Không tốt. Nghiêm Hoành không nói hai lời, xoay người chạy, căn bản không có chiến đấu dự định. Người như vậy, cũng có thể trở thành là thần hồn cảnh. La Thành bách tư bất đắc kỳ giải, đối phương lựa chọn chạy trốn, trên cơ bản không có lo lắng, ở song phương bảo trì đồng nhất cái cao độ thời điểm. Ngự kiếm tốc độ phi hành chớp mắt đuổi theo. Chạy đằng nào? Đợi cho cự ly đầy đủ, La Thành chém ra phi kiếm, thoáng cái xuyên qua Nghiêm Hoành thân thể. Nghiêm Hoành đành phải phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng đi xuống mặt rơi. Mắt thấy sẽ phải xuất thành thịt nát, La Thành nâng vung tay lên, từng tầng một phong lưu đem Nghiêm Hoành nâng, để cho hắn an toàn rơi trên mặt đất. Phi kiếm đâm vào địa phương cũng không phải là yếu hại, cho nên Nghiêm Hoành tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. La Thành đi theo, ở giữa không trung quan sát cái này gào thẳng người. Tự như ngươi vậy rắc rưởi, là thế nào biến thành thần hồn cảnh? La Thành lại là phát hiện kỳ quái địa phương, người kia trên người không có có một cái linh khí. Đây cơ hồ là không thể nào, luyện khí cảnh tiểu tử đều có linh khí, hơn nữa một cái thần hồn cảnh. La Thành ý niệm khẽ động, phi kiếm theo trong cơ thể hắn rút ra, miệng vết thương tiên huyết chậm chậm chảy xuôi. Thần hồn cảnh cũng là sẽ chết. Thương thế của ngươi miệng có ta lưu lại kiếm ý, vô phương khỏi hẳn, hội thẳng tuốt chảy máu, khoảng chừng 10 phút không đến, ngươi sẽ mất máu quá nhiều chết đi, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất nói cho ta biết ngươi là thế nào biến thành thần hồn cảnh. La Thành hỏi, ta chính là như vậy biến thành, còn có thể làm sao biến thành A? Nghiêm Hoành hốt hoảng hét lớn, ánh mắt né tránh, rõ ràng không phải là nói thật. Được rồi. Ngươi phải biết rằng ta chỉ đúng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, không cần thiết biết, ngươi nếu như không nói, ta cũng không miễn cưỡng, thật tốt hưởng thụ ngươi ngắn ngủi nhân sinh đi. La Thành như là mất đi hăng hái, mắt thấy sẽ phải bay đi. Chờ một chút, chờ một chút. Thấy La Thành không án bộ sách võ thuật ra bài, Nghiêm Hoành lập tức gọi lại hắn, sau đó do dự một phen sau, mở miệng nói, đúng người kia. La Thành đang muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Vẫn là không nghĩ tới người này nói vừa mới nói ra khỏi miệng, thân thể cư nhiên tự cháy đứng lên, trước kia ngọn lửa màu đen nhanh chóng kỳ thân thể thiêu đốt sạch sẽ, đón hắc viêm thuận thế đánh út về phía chính hắn. La Thành phản ứng không chậm, nhanh chóng bay đến không trung, đồng thời ngự phong triệt tiêu kéo tới hắc viêm. Không hề nghi ngờ, chuyện này phía sau có phía sau màn độc thủ. Ai? La Thành quát lên. Hầu như trong cùng một lúc, hắn biết một đạo hơi yếu khí tức ở phía xa biến mất. Muốn chạy. La Thành ngự kiếm bay đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt ngay trong tầm mắt phát hiện một người. Ngươi không phải mới vừa nói chỉ là lòng hiếu kỳ sao? Đã như vậy, không muốn tự tìm phiền toái, bản tọa chỉ là muốn mượn người này tay tàn sát hàng loạt dân trong thành, dùng cho luyện công, ngươi đã muốn xen vào mà nói, ta buông tha, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Một cái không biết là nam hay nữ thanh âm từ phía trước truyền đến. Đừng đuổi theo, người nọ ít nhất. Đúng thần hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Hồng Anh nhắc nhở. Chương 747, ta muốn ngươi chết. Trốn chỗ nào? La Thành không nghe không tồi, vừa nghe xong, không nói hai lời hướng người nọ đuổi theo. Mấy ngày nay trong, hắn một mực quen thuộc lực lượng của chính mình, cũng dần dần thuận buồm xuôi gió, có thể khuyết thiếu đối thủ mạnh mẽ, không biết cực hạn của mình. Hiện ở nơi này cái thần hồn cảnh ngũ trọng thiên, dĩ nhiên là tốt nhất thử tay nghề đối tượng. Ngươi làm bản tọa sợ ngươi. Mắt thấy La Thành còn dám đuổi theo, người nọ có phần tức giận, hắn sở dĩ thoái nhượng cũng không phải là sợ, mà là không muốn hành tung của mình bại lộ, khiêm tốn hành vi, nhưng cái này không ý nghĩa hắn giết không chết La Thành, chỉ là không muốn gây ra thái động tĩnh lớn. Ngươi đã muốn tìm chết mà nói. Cùng Nghiêm Hoành bất đồng, người nọ là thứ thiệt thần hồn cảnh, hành vi quỷ dị, nhưng lại có mình ngạo khí, vì vậy ngừng lại. La Thành vội vàng ngự kiếm dừng lại, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, hắn có lòng nhìn cực hạn của mình, nhưng cũng biết muốn cẩn thận một chút, đừng bởi vì này không giải thích được tình huống chết đi. Ngươi lại còn không có bay a? Người nọ hầu nghi nhìn La Thành dẫm nát trên thân kiếm đích tình cảnh, như có điều suy nghĩ nói ra. La Thành không có trả lời, hắn không phải là lỗ mãng, đối phương hỏi cái này cũng không phải là xuất phát từ hiếu kỳ, mà là đang tìm hiểu tin tức. Một khi biết hắn không có bay nói, đối phương kế hoạch tác chiến đem sẽ biến thành đem hắn theo trên thân kiếm đánh rơi, cái này so với giết chết hắn càng thêm dễ. Ở đối phương quan sát La Thành thời điểm, hắn cũng đang quan sát người này, mặc một bộ trường bào màu đen, mang đôi mạo, chỉ lộ ra một cái thông thường mặt đến, vóc người trung đẳng, khí chất phương diện, khiến người ta cảm thấy không rõ tim đập nhanh. Người là ma đạo người. La Thành hỏi. Hắn nhớ tới lần trước xâm lấn thần phong quốc Gâm Ma Cung, dựa theo Hồng Anh theo như lời, chắc là đã bị liên minh tiêu trừ, cũng không biết vì sao cho tàn lại cháy, hôm nay như vậy lại là gặp phải một cái, không khỏi để cho hắn cảm đến đại lục lên tựa hồ không yên ổn tĩnh. Sở dĩ nhận định đối phương là ma đạo, không chỉ có bởi vì người này khí chất, còn có hắn ban nãy theo như lời nói, là muốn mượn Nghiêm Hoành tay của tàn sát một tòa thành trì, nguyên nhân là dùng để luyện công. Đây chính là ma đạo tối làm người ta thống hận một điểm, cũng là trước đây bị bao vây nguyên nhân. Chân thực không hiểu nổi người tuổi trẻ bây giờ, ỷ vào thiên phú tốt, đã không muốn chỉ số thông minh sao. Người hỏi nhiều như vậy, cho rằng bản tọa còn có thể lưu lại người sống. H.I.G. Nhân cười lạnh nói. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, trên tay xuất hiện một cây gậy trống, thần hồn lực rót vào trong đó, đó cũng không xa lạ gì Hắc Viêm làm như mũi tên nhọn hướng La Thành vào tới. Hắc Viêm tiễn chỗ đi phương hướng đúng La Thành hai chân, hắn là muốn biết La Thành có phải thật vậy hay không chỉ có thể đạp kiếm phi được. Nếu như là thực sự, đối với hắn mà nói có ưu thế tuyệt đối. Ngự kiếm phi hành mặc dù nhanh, nhưng chỉ thích hợp chạy trốn cùng truy sát, xa xa làm không được như hắn như vậy tự do bay lượn, mà mất đi điểm này, đang công kích phương diện sẽ chịu thiệt. La Thành phản ứng cực nhanh, biết trốn tránh không là biện pháp tốt nhất, cho nên áp dụng phản kích phương thức, ngự phong đi. Một thanh linh kiếm bao lấy cương phong trực diện xông tới hạ Hắc Viêm. Va chạm một khắc kia, giữa không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, Hắc Viêm tuy rằng hóa thành hư vô, thế nhưng La Thành linh kiếm cũng ngược lại bắn trở về, thân kiếm run run, rót vào trong đó lực lượng trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, nếu không La Thành ngự phong đem kiếm lôi kéo trở về, cái việc này thiên kiếm linh kiếm sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống. Lực lượng thật là mạnh. Hắn tiện tay một kích so với được với ta dùng linh kiếm cộng thêm cương phong, xem ra ngũ trọng thiên có phần quá mạnh mẽ. Nếu muốn biết bản thân cực hạn, cần chính là một cái vừa đúng đối thủ, quá yếu không được, nếu như thái mạnh, rất có thể cực hạn còn chưa thấy, từ cái đầu tiên là bị giết chết. Thật không biết ngươi tại sao muốn đuổi theo. Rất hiển nhiên, người nọ cũng nhìn thấu lẫn nhau đang lúc mạnh yếu, không có sợ hãi, châm chọc nói, ngươi vừa mới bước vào thần hồn cảnh sao. Bản tọa không ngại nói cho ngươi biết, bản tọa chính là ngũ trọng thiên, quỷ hỏa chân nhân. Tự báo tính danh, cũng ý nghĩa hắn phải giết chi tâm, tuyệt đối sẽ không để cho La Thành chạy thoát, tiết lộ hành tung của mình. Xem ra bức giả bộ có phần lớn. La Thành cười khổ một tiếng, nhưng là cũng không ý kỵ, có thể hắn đánh không lại, có thể trốn chạy tuyệt đối không thành vấn đề. Xem trước một chút công kích của ta có thể hay không uy hiếp được thần hồn cảnh ngũ trọng thiên. La Thành không chút hoang mang phát ra 6 thanh phi kiếm, xếp thành một hàng hướng phía quỷ hỏa chân nhân đi, đồng thời chấm hát một câu, vạn kiếm quy tông. Hắn tuy rằng không thể thả trên không trung tự do tự tại hoạt động, chính là có phi kiếm nơi tay, ngược lại cũng không sợ. Rộng trên bầu trời, rậm rạp chẳng chỉ linh kiếm kéo chứ vô cùng vô tận cương phong hướng quỷ hỏa chân nhân đi. Thấy bực này kiếm thế, quỷ hỏa chân nhân sắc mặt có vài phần túc mục, một cái vừa biến thành thần hồn cảnh người mới có thể phát ra công kích như vậy, hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn. Khởi! Không muốn lật thuyền trong mương, quỷ hỏa chân nhân cẩn thận bấm động một cái thủ quyết, trên tay món đó đen thủi trường bào hiện ra màu đỏ hoa văn, nhanh chóng hình thành một cái chân long, lẩn quẩn thân thể của hắn. Làm phi kiếm hướng hắn nhanh bắn đi thời điểm, trong hắc bào phun ra ra cực nóng vô cùng hắc viêm, đem một cái đem năng lượng tạo thành linh kiếm thiêu đốt sạch sẽ. Mấy vạn đem linh kiếm thế tiến công duy trì một chun trà thời gian, trong lúc này, hắc viêm cũng là liên tục không ngừng. Tiểu tử, ngươi quả thực so với một loại thần hồn cảnh lợi hại, có thể cùng bản tọa chênh lệch, còn là xa xa không đủ. Quỷ hỏa chân nhân khẽ cười nói, thần thái vô cùng thoải mái. Phong ngự tính linh khí sao? Phối hợp tự thân cảnh giới, ngăn trở ta một kích này ngược lại bình thường. Tốt. Trở lại thử một lần. Thật phong tam thức, vô sử khả đào. La Thành cầm ra bản thân hắc diệu kiếm, chỉ vào đối phương đi xuống vừa bổ. Trong nháy mắt, ở quỷ hỏa chân nhân đỉnh đầu, một cái cương phong tạo thành lợi kiếm quán triệt tới. Tiểu tử ngươi là ở cầm bản tọa thử tay nghề. Quỷ hỏa chân nhân giận tím mặt, ngược không phải là bởi vì một kiếm này bao nhiêu kinh người, mà là để cho hắn hiểu La Thành tại sao muốn dây dưa nguyên nhân của hắn. Đồng thời cũng đã đoán đúng, đây mới là hắn tức giận nguyên nhân, chỉ nghĩ uy nghiêm của mình được mạo phạm, bị như vậy khinh thị, là hắn chưa từng có trôi qua. Người sẽ hối hận. Quỷ hỏa chân nhân ra sức trở lên một kích, đem cương phong thần kiếm đánh nát, đón vận sức chờ phát động nhìn về phía La Thành, đột ngột phát hiện La Thành địa phương sở tại giống tuyết. Thăng Long Trảm. Nhất thanh trầm hát theo quỷ hỏa chân nhân bên cạnh thân vang lên, ngay sau đó, hắn thấy một đạo màu tím kiếm mang lấy Nguyệt Nha đường vòng cung tới. Tại sao có thể có tử sắc kiếm mang? Hắn còn đang kỳ quái điểm này thời điểm, một cánh cụt tay bay đến không trung, còn chạy tiên huyết, quỷ hỏa chân nhân ngẩn ra, đón sắc mặt đại biến, đau đớn kịch liệt theo vai trái truyền đến, hắn túi đầu vừa nhìn, phát hiện tay trái từ nơi bả vai bị chém đứt. A. Chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, đón quỷ hỏa chân nhân cả người bốc hỏa, như là phát điên giống nhau trên không trung lăn, đây là bản năng phòng ngự, đề phòng La Thành nhân cơ hội công kích. Ta muốn ngươi chết. Cũng không lâu lắm, quỷ hỏa chân nhân cố nén thống khổ, hoán độc vô cùng nhìn hắn, bất quá sau khi nói xong, vẫn là đột ngột xoay người chạy, đúng đang lừa gạt. Chương 748, Hữu Duyên Tái Kiến. Quỷ hỏa chân nhân sở dĩ chạy trốn, đúng sở không chúng La Thành thực lực, thần lôi kiếm cho hắn chấn động quá mạnh mẽ, nếu như một kiếm kia chém không phải là tay, mà là đầu, hắn đã là thân thủ dị sử. Cho nên cố lộng huyền hư quát lớn một tiếng, nghe nhìn lẫn lộn, xuất kỳ bất ý chạy trốn. Lấy tâm tính của hắn, cụt tay ngay cả là hận, nhưng tuân theo giữ lại Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt nguyên tắc, giữ được tánh mạng mới là vương đạo. Nào ngờ, ban nãy một kiếm kia, đã là La Thành có thể sử dụng đến cực mạnh nhất kiếm, thú hồn lực tiêu hao hầu như không còn, vô phương lại dùng. Muốn chạy, La Thành mắt thấy nhất kiếm đắc thủ, mừng rỡ trong lòng, có thực lực của chính mình phá lệ thỏa mãn, mặc dù là xuất kỳ bất ý làm tới, nhưng cũng nói thực lực của hắn đủ để uy hiếp được ngũ trọng thiên. Hắn nhận lấy hắc diệu kiếm cùng thần lôi kiếm, xuất ra cung tiễn, ngự kiếm đuổi theo, đợi cho cự ly hợp, không nói hai lời bắn ra một mũi tên. Tên quét trường không, trong nháy mắt bắn trúng quỷ hỏa chân nhân sau lưng của, bất quá không có giống La Thành trong tưởng tượng phá hủy thân thể của hắn, ngược lại trên người hắn cái hắc bào bốc ra. Hừ! Nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra sau, La Thành lại là leo lên một mũi tên, lần thứ hai bắn ra. Vốn là trên người tiểu cắm một mũi tên quỷ hỏa chân nhân tự nhiên vô sử khả đảo, bị một mũi tên xuyên qua trái tim, ngực xuất hiện một cái máu rầm rề cái động khẩu. Làm sao sẽ? Quỷ hỏa chân nhân đến chết cũng không tin tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống. Trên thực tế, cũng là hắn tự tìm. Nếu không hắn khinh thường, cũng không đến mức bị La Thành chặt đứt tay trái, dù cho một tay chặt đứt, hắn còn có giết chết La Thành thực lực, hết lần này tới lần khác lựa chọn chạy trốn, để cho La Thành có thể thuận lợi bắn ra nguyên lực một mũi tên. Nguyên lực, thú hồn lực toàn bộ dùng hết, mới đưa cái này giết chết. La Thành ý thức được điểm ấy sau, hưng phấn tình yếu bớt không ít, bởi vì ý vị này hắn thần hồn lực còn chưa đủ để lấy cùng Ngũ Trọng Thiên chống lại. Ở lôi đài thi đấu trong, nguyên lực là không thể sử dụng, thú hồn lực không tồi, nhưng phải bảo đảm thăng long trảm ý lực, thú hồn lực phải toàn bộ dùng hết, ý nghĩa chỉ có nhất kiếm cơ hội. Tiểu tử, bản tọa sẽ không để cho chào người trôi qua. Đột nhiên, ngực có cái lỗ lớn quỷ hỏa chân nhân cư nhiên đình chỉ đau quặn bụng dưới, xoay người lại, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Chẳng lẽ hắn muốn dùng ánh mắt giết chết ta? La Thành thấy hắn bộ dáng như vậy, không khỏi đúng nghĩ kỳ quái. Không xong, mau ngăn cản hắn, hắn là đang dùng bí pháp đem ngươi khuôn mặt lưu lại ấn ký, truyền cho hắn nghĩ truyền cho người, tốt báo thủ cho hắn. Hồng Anh vội la lên. La Thành cả kinh, đang muốn xuất thủ, nhưng vẫn là chậm một bước. Quỷ hỏa chân nhân viền mắt đột ngột thiêu đốt, như là hai khối con ngươi bị điểm đốt, liệt diệm bốn phía xuất ra, chợt nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, như là nghiêm hoành giống nhau, đốt cháy bản thân thi thể. Ha ha ha, ngươi chờ xem. Kèm theo cái này cười to một tiếng, quỷ hỏa chân nhân bị liệt diễm thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại màu đen cạn. Đủ mạnh. La Thành thầm giật mình, hắn biết đối phương làm như vậy là không nghĩ trên người bảo vật bị bản thân đoạt được. Bất quá so sánh với cái này, hắn tương đối quan tâm đối phương ấn ký, bản thân diện mạo bị nhớ kỹ, cũng không biết có thể hay không có phiền phức. Lập tức, hắn về tới Bạch gia. Bạch Triển Đường cùng Bạch Nhĩ Lam phụ tử đã đợi lâu ngày, nhìn thấy hắn trở về, đi ra phía trước, Bạch Triển Đường cung kính nói, tiền bối, trước kia có nhiều đắc tội, đúng là không biết chuyện. Mà Bạch Nhĩ Lam còn lại là len lén đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, còn có ít cảm kích. Vô Phương, là ta có lỗi trước, đây là ta bồi thường. La Thành cười cười, xuất ra một đầu địa cấp yêu thú nên cho bồi thường. Không cần không cần, tiền bối đã cứu ta Bạch gia. Đâu còn cần cái này. Bạch Triển Đường dĩ nhiên là không dám nhận. Cùng lúc đó, La Thành nhìn thấy người của Bạch gia đều là tụ lại đến, kính sợ nhìn hắn. Những người này tất cả đều là bồi nguyên cảnh, chừng mấy trăm, đúng là siêu cấp bồi nguyên cảnh nên có thực lực. Có ở đây không lâu trước đây, siêu cấp xích kim cấp thế lực đối với La Thành mà nói, giống như là một ngọn núi lớn, lấy ở tim của mình đầu, gọi hắn không thở nổi, nói thí dụ như Khương Thị. Nhưng bây giờ, kèm theo La Thành đạt đến thần hồn cảnh, đây hết thể lật đổ đến. Siêu cấp xích kim cấp thế lực, không gì hơn cái này. Trước kia người nọ, các ngươi quen nhau. La Thành nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi. Ân, cái tên kia kêu Nghiêm Hành, trước đây bất quá là cái người thường, hắn làm sao sẽ biến thành thần hồn cảnh, ta đến bây giờ còn đúng không nghĩ ra. Bạch Triển Đường rất là hoang mang, hắn cũng không biết quỷ hỏa chân nhân, còn tưởng rằng La Thành đúng giải quyết rồi Nghiêm Hành. Xem ra tên kia nói không sai, cư nhiên có thể đem một người biến thành thần hồn cảnh, đây là cái gì thủ đoạn? La Thành cảm thấy kinh ngạc. Ma đạo người, đều biết một chút đường ngang ngõ tắt, nói thí dụ như mới vừa ấn ký, mà đem một người để thăng thần hồn cảnh. Ta tuy rằng không biết là làm sao làm được, thế nhưng bị tăng lên nhân chỉ có thể sống thời gian rất ngắn, sau đó cũng sẽ bị chết. Hồng Anh giải thích nghi hoặc đạo. La Thành lúc này mới thoải mái. Nếu như thần hồn cảnh thực sự trở nên như vậy giá hạ, hắn không thể nghi ngờ là đi không một chuyến U Minh thế giới. Đồng thời, hắn hiểu được Nghiêm Hoành cùng Bạch gia trong lúc đó đụng chạm. Bạch Triển Đường làm người nhân từ, dễ nhẹ dạ, đem Nghiêm Hoành cho thả, ai biết Nghiêm Hoành lại là đầu Bạch Nhãn Lang, ngược lại là muốn tàn sát Bạch gia. La Thành, có người phải trảm thảo trừ căn, nhân từ sẽ chọc cho đến tai họa, ngươi ở đây U Minh thế giới thời điểm, không giết cái kia Mã Linh Nhi, vẫn là chặt đứt tay nàng, nàng tất nhiên sẽ đúng trả thù. Đúng, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhỏ yếu người, đối với mình không có uy hiếp nhân, ngươi không muốn ô uế tay của mình, chính là người như vậy, một khi tìm được cơ hội, sẽ phía sau đâm dao nhỏ, cũng tỉ như nói hiện ở nơi này Nghiêm Hành. Hồng Anh lại nói, nàng có La Thành trước kia cách làm rất có phê bình kín đáo, cho rằng quá mức không quả quyết, không là cường giả nên có tâm thái. Giết nàng là sợ nàng trả thù, chẳng phải là một loại sợ. Nếu là cường giả, tiểu không nên nghĩ nếu như. La Thành ngạo nghễ nói, đón thoại phong nhất chuyển, đương nhiên, ta cũng không nốc, Mã Linh Nhi đó là ngoài ý muốn, ai biết nàng ở U Minh thế giới còn có một cái người thừa kế ca ca, sợ để tránh cho cùng hóa giải chuyện như vậy, nếu là không có sự kiện kia, ta thông qua hiến tế biến thành thần hồn cảnh, cũng sẽ không có bây giờ thú hồn lực cùng tâm đắc. Hắn có ý nghĩ của chính mình, nhưng tuyệt đối không là người ngoài cho rằng không quả quyết, trái lại đây là một loại dũng khí. Các ngươi tốt nhất đem chuyện này trở lên mặt báo cáo một chút, tạm thời rời đi nơi này. La Thành hướng trước mắt phụ tử đạo. Quỷ hỏa chân nhân trước khi chết phát ra báo thù ấn ký, đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới đến nơi đây, vạn nhất giận chó đánh mèo những người này, có thể là phi thường không ổn. Tự nhiên, Bạch Triển Đường minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng đã có kế hoạch. Được rồi, bình thủy tương phùng, hữu duyên tái kiến. La Thành lưu lại một câu sau, ngự kiếm lên, bay về phía không trung. Đợi được Bạch Nhĩ Lam phản ứng kịp sau, La Thành đã bay ra cực xa, cái này để cho nàng không cam lòng dậm chân. Chương 749, có ý định làm khó dễ. Không được, ta muốn đi mua một vốn có thể bay vũ kỹ. 7 ngày sau, La Thành oán trách rơi trên mặt đất, không để ý hình tượng lấy tay bắt đúng quần. Ngự kiếm phi hành nhìn qua rất tiêu sái, có thể linh kiếm chỉ có 3 thước, thân kiếm không quá nửa chỉ chiều rộng, nhân đứng ở phía trên, tả hữu hai chân muốn vô cùng không được tự nhiên trước sau đạp, dần ra, cả người đều khó chịu, nhất là lưng, còn có đúng quần. Hồng Anh cùng thị kiếm đều từng là thần hồn cảnh, tự nhiên cũng có bay, La Thành đại khái hướng hai người thỉnh giáo. Có thể đến bây giờ La Thành hoàn thị lựa chọn ngự kiếm phi hành, cũng không phải hai người không muốn, mà là phi hành vũ kỹ tương đối đặc biệt. Chỗ đặc thù ở chỗ phải thu được một quyển phi hành vũ kỹ. Đây cũng không phải là lời vô ích, là ý nói mỗi bản phi hành vũ kỹ đều là duy nhất tiêu hao đồ đạc, thay vì nói là vũ kỹ, ngược lại không phải là như nói là ban tặng võ giả một loại năng lực. La Thành vốn là dự định khứ đúc một cái cự kiếm, ảo tưởng mình có thể ngồi hoặc là nằm ở phía trên, bất quá vậy thiết kiếm vô phương chịu đựng tốc độ của hắn bây giờ, nhất định phải có địa cấp linh khí mới được, thiên cấp đương nhiên là tốt nhất. La Thành tuy rằng cũng là một cái linh khí sư, nhưng hắn chuyên chú ở tại tu luyện, hoang phế linh khí sư tài nghệ đã thật lâu. Không tồi, bây giờ cách phải thần phong quốc đã không xa. Lật tung thiên sơn và thủy, La Thành phát hiện thần phong quốc cái này phiến thiên địa đều là gặp hải, thủy lộ phát triển. Nhật Diệu Thành bên kia là chân chánh nội lục. Trước đây La Đỉnh Thiên mang theo La Thành tìm một ngày chạy tới Nhật Diệu Thành, mà La Thành bây giờ trở về đến, ở trên đường thời gian tìm 3-4 ngày, nguyên nhân là cảnh giới chênh lệch. Ngự kiếm tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng là không thể như La Đỉnh Thiên như vậy không ngừng nghỉ bay lên cả ngày, cách mỗi một đoạn thời gian cũng là muốn nghỉ ngơi. Hiện tại cũng đã đến Thiên Trúc Quốc, nhanh. Nghỉ ngơi một hồi, La Thành lần thứ 2 cất cánh. Cũng không tính xa cự ly không có làm lỡ hắn bao lâu thời gian, trước mắt, hắn thấy được cái kia quen thuộc Long Nguyên Giang, sau đó là Viêm Châu, tiếp theo là tòa to lớn thủ đô. Đã trở về, La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn, nhanh hơn tốc độ bay khứ. Cùng lúc đó, ở thủ đô La Phủ Trong, tràn ngập một cổ đặc biệt bầu không khí. La Phủ cao thấp, mỗi người đều là ngừng tay trong chuyện tình, nhìn phía nội viện phương hướng, thần sắc nghiêm túc. Còn có chút khẩn trương. Trong nội viện, Đại La vực thành viên trung tâm toàn bộ có mặt, đây không phải là ở khai cái gì hội nghị trọng yếu, mà là đang nên tiếp nhân, ngay cả La Đỉnh Thiên cũng ở tại chỗ. Lấy hiện tại La Đỉnh Thiên thực lực, cho dù là thần phong hoàng thượng tới, cũng không đến mức như thế. Cái này cũng ý nghĩa lai khách thân phận không đơn giản. Bất quá nếu nói là lai khách, nói rõ tình thế không nghiêm trọng lắm. Ở trong đại sảnh, đoàn người ngồi ở chỗ khách quý ngồi, cầm đầu đúng vài tên niên mại lão giả, tuy rằng đều là một đầu tóc bạc, vẫn là không thể khinh thường, từng cái một khí tức cường đại, không thể so với La Đỉnh Thiên yếu. Trừ lần đó ra, còn có mấy người trung niên nhân đứng ở bên cạnh. Hắc thiết cấp thế lực, bay thẳng nhảy bảo thạch cấp thế lực cũng không thích hợp, các ngươi còn không có cái này tích lũy. Một người mặc áo bào trắng lão giả híp mắt, thong thả nói ra. Đại La vực đoàn người nghe xong, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này đúng Bắc Thương vực Tam Đại Liên minh một trong, Thanh Sơn Liên minh người, là tới giám định Đại La vực bây giờ thế lực xác định đẳng cấp. Dù sao, có La Đỉnh Thiên Đại La vực, còn chỉ là một hắc thiết cấp thế lực không nói được, danh bất chính ngôn bất thuận. Cho nên chuyện này trước đây thật lâu tiểu xin qua, nhưng cho tới bây giờ mới phái người đến xử lý, chủ yếu là liên minh quản hạt quá nhiều thế lực nhiều lắm. Một loại chuyện như vậy, thế lực thuần phục vương quốc thì có quyền xử lý. Có thể Đại La vực đích tình huống tương đối đặc biệt, cho nên liên minh tự mình phái người đến. Liên minh A. Ở đây người của La Gia cũng không xa lạ gì, từ nhỏ ở học tập thời điểm tiểu nhận thức đến đại lục phân cấp, biết giống như ngôi sao sáng tồn tại liên minh. Nhưng chỉ là nghe nói, có người cả đời đều không có cơ hội tiếp xúc được liên minh. Vô Phương, bảo thạch cấp đích thật là khoa trương, xích kim cấp không thành vấn đề đi. La Đỉnh Thiên nói ra, chỉ cần các ngươi Đại La vực đạt đến yêu cầu, đương nhiên là không có vấn đề. Dựa theo liên minh quy định, nếu muốn trở thành xích kim cấp thế lực, cần phải có 200 tên bồi nguyên cảnh. Những thứ này bồi nguyên cảnh phải là gia tộc kia người, có thể ở gia phả trong tìm được. Nếu là thật giả lẫn lộn, đem sẽ phải chịu trọng phạt, có thể, mà bắt đầu hoạch định đi. Lại có một gã lão giả nói chuyện, cũng là ăn mặc đơn giản áo bào trắng, sắc mặt dị thường hồng nhuận, quả thực chính là một cái mặt đỏ. Nghe nói như thế, người của La Gia đều cảm giác được không quá thoải mái, cái này mặt đỏ lão giả lúc nói chuyện, mang theo nhàn nhạt xem thường, phảng phất Đại La vực là đang dối gạt nhân. La Đỉnh Thiên cũng cảm thấy, hắn tiểu kỳ quái vì sao liên minh sẽ đích thân phái người đến. 200 tên bồi nguyên cảnh, hiện tại Đại La vực ngược lại có, nhưng yêu cầu là dòng chính mà nói, sẽ phải giảm rất nhiều. Ta còn nhớ có trường hợp đặc biệt, nếu là nên thế lực xuất hiện thần hồn cảnh mà nói, có thể đặc biệt. La Đỉnh Thiên nói ra, trường hợp đặc biệt cần liên minh thẩm tra tình huống sau phán đoán. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nói ra, hai mắt ý bảo nhìn sang. La Đỉnh Thiên ngẩn ra, đón theo túi càn khôn xuất ra một vật, bất động thanh sắc đưa tới, đạo, còn đây là tiên. Tốt. Ngươi lại muốn hối lộ liên minh. Đây chính là tội lớn. Mặt đỏ lão giả không chờ hắn nói hết lời, đột ngột cắt ngang, trực tiếp đem La Đỉnh Thiên bảo vật trong tay đánh trên đất. Kèm theo động tác của hắn, không khí trong đại sảnh khẩn trương. Các ngươi. La Hành Liệt tức giận vô cùng, hắn đã nhìn ra, người này hôm nay là đến làm khó dễ. Lão giả áo bào trắng cùng mặt đỏ lão giả một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đỏ, đưa cho bọn hắn La Gia hạ sáo. Nhị đệ. La Đỉnh Thiên quát lên, để cho hắn tính táo, cái này nếu như đánh nhau nói, Đại La vực không có bất kỳ phần thắng nào. Các vị, cái này là ý gì? La Đỉnh Thiên nghiêm nghị nói. Đại La vực ý đồ hành vi hối lộ, dựa theo liên minh xử phạt, trong vòng 20 năm thế lực không thể tin mở rộng. Vượt qua tự thân hắc thiết cấp thế lực sẽ nộp lên trên. Lão giả áo bào trắng lại nói. Vẫn là bình thản giọng nói, vẫn là để cho ở đây người của La Gia sắc mặt đại biến. Đây là muốn đoạn tuyệt Đại La vực đường lui A. Trong vòng 20 năm không thể tin phát triển, chỉ có thể chính mình hắc thiết cấp thế lực, không thể nghi ngờ đem bọn họ hướng tuyệt lộ bên trong bước. Là ai? Cái này phía sau khẳng định có nhân quấy rối. La Đỉnh Thiên bắt đầu nghĩ là ai có thủ đoạn như vậy. Có thể tả hữu liên minh, Khương Thị đúng không có khả năng có năng lực như thế, mà trừ lần đó ra, Đại La vực trước kia đối thủ càng không thể nào. Chẳng lẽ là La Đỉnh Thiên nhớ ra cái gì đó, đưa mắt nhìn phiến võ học Hưng Thịnh nơi, không khỏi là muốn đến, xem ra ta khôi phục thực lực là bị bọn họ đã biết, thật chẳng lẽ phải làm vậy tuyệt sao? Có hay không dị nghị? Mặt đỏ lão giả nói ra, nếu trả lời có, vậy những thứ này nhân đem có thể động thủ. Đương nhiên là có. Đột nhiên, phòng khách bên ngoài truyền vào đến một thanh âm. Chương 750, Liên minh sứ giả. Đây là một cái vô cùng thanh âm thanh thúy, không khó nghe ra người nói chuyện tuổi không lớn lắm, có nhiều tinh thần phân chấn. Quả nhiên, vừa dứt lời, một thiếu niên bắt đầu từ ngoài cửa đi đến, không đếm xỉa liên can liên minh sứ giả, thẳng tắp hướng đi La Đỉnh Thiên trước người. Phụ thân, ta đã trở về. La Thành nói ra. La Đỉnh Thiên kích động không thôi, biết cái này ý vị như thế nào, là hắn tự mình đem La Thành đưa đến U Minh thế giới, hôm nay bình an trở về, không chỉ để cho hắn yên tâm, cũng biết La Thành trở thành thần hồn cảnh. Các ngươi Đại La vực thực sự là kỳ cục, cư nhiên để cho một cái vãn bối nói ẩu nói tả. Đồng nhiên, mặt đỏ lão giả châm chọc nói, cái khác liên minh sứ giả cũng đều là vẻ mặt bị mạo phạm đến tức giận, chủ nếu là bởi vì La Thành nói ra lời kia sau. Cư nhiên không đếm xỉa bọn người, thật sự là thật đáng giận. La Thành Phong khinh vân đạm xoay người lại, nhìn cái mặt này cùng hầu tử cái mông không sai biệt lắm lao già này, hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Phong vân tử. Mặt đỏ lão giả tiêu căng đạo, thần hồn cảnh rất nhiều người vật cũng sẽ lấy một cái biệt hiệu thay thế mình tên, có là bởi vì mình sống được quá lâu, thân nhân tương tiếp theo già đi, muốn quên mất đi tới, từ bỏ tính danh. Đầu tiên, ta không phải là văn bối, Đại La vực tộc trưởng là ta. Thứ nhì, liên quan tới các ngươi lời nói mới rồi, ta không đồng ý. La Thành nói ra, ngươi có không đồng ý tư cách sao? Liên minh liên can sứ giả trong, một người trung niên châm chọc nói. Không sai, các ngươi Đại La vực ý đồ hối lộ, đây là ván đã đóng thuyền. Phong Vân Tử nhận định đạo. Hối lộ sao? Trong mắt của ta, là các ngươi liên minh sứ giả muốn từ đó thu được chỗ tốt, nhưng chướng mắt ta Đại La vực gì đó, vì vậy có ý định làm khó dễ, ngăn cản chúng ta Đại La vực tấn cấp. La Thành nói ra. Ngươi cho rằng nói xạo hữu dụng không? Liên minh sẽ tin tưởng lời của ngươi, hay là chúng ta? Lão giả áo bào trắng bất động thanh sắc nói ra. Không sai, cho dù ta đem ngươi môn tất cả đều diệt, liên minh cũng sẽ không truy cứu. Phong Vân Tử quát lên. Liên minh có thể không hội tin tưởng lời của ta, thế nhưng lại sẽ dùng mắt nhìn. Các ngươi trở ta Đại La vực tấn cấp, tận lực làm khó dễ, lấy bồi nguyên cảnh hạn chế số lượng, lại cố tình bỏ qua thần hồn cảnh. Chúng ta Đại La vực là muốn tấn cấp bảo thạch cấp thế lực. La Thành nói ra kinh người, không chỉ có là liên minh sứ giả, bao gồm người của La Gia, chỉ có La Đỉnh Thiên trước mắt sáng ngời, ý thức được cái gì? Ha ha ha ha, thanh niên nhân chính là thanh niên nhân, đồ chọc người chê cười. Bảo thạch cấp thế lực cần hai gã thần hồn cảnh, quả thực không cần khảo cứu bồi nguyên cảnh số lượng, nhưng vấn đề là các ngươi có sao? Phong Vân Tử cười nhạo đạo. Thần hồn cảnh có bao nhiêu khó khăn đạt đến hắn biết rõ, hắc thiết cấp thế lực ra một cái La Đỉnh Thiên đã là dị số, tuyệt đối không tin sẽ có cái thứ hai. Không có ý tứ, ta chính là. La Thành khẽ cười nói, đón tâm niệm vừa động, thần hồn lực buộc phát ra. Trong nháy mắt, phòng khách bị lăng không sai kiếm khí tràn ngập, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn khí chàng đại biến La Thành. Các ngươi nói ta Đại La vực là tấn cấp xích kim cấp thế lực hối lộ các ngươi, buồn cười đúng. Chúng ta rõ ràng có hai gã thần hồn cảnh, còn cần tấn cấp xích kim cấp thế lực sao? Lớn như vậy lỗ thủng, liên minh hội nhìn không thấy sao? La Thành lạnh lùng nói. Sở dĩ dám lớn như vậy tiếng khiêu chiến, chủ nếu là bởi vì liên minh tính chất. Liên minh tồn tại đối ngoại tuyên bố đúng giữ gìn Bắc Thương vực trật tự, là con đường võ đạo dâng lên một phần lực lượng, chế định lực lượng hệ thống, dẫn lưu thủy triều, đồng thời là quản hạt thế lực phục vụ. Nói cách khác, liên minh vô cùng lưu ý danh tiếng của mình. Liên minh có văn bản rõ ràng quy định, liên minh người không thể tin ức hiếp bất kỳ bên nào thế lực. Chỉ bất quá, bởi vì liên minh quá mức cường đại, rất nhiều thế lực nịnh bợ lấy lòng, dưỡng thành rất nhiều người tự cao tự đại tập quán. Hoang mâu, trên đời này tại sao có thể có trẻ tuổi thần hồn cảnh? Phong Vân Tử không tin hét lớn, lão giả áo bào trắng cũng là gật đầu. Sự thật xảy ra trước mắt. Các ngươi cũng lựa chọn không đếm xỉa sao. La Đỉnh Thiên có phần giận tái đi. Ai biết cái này có phải hay không là thủ thuật che mắt. Phong Vân Tử nước bọt văng khắp nơi, có phần mất lý trí. Đạo, dù sao lão phu không tin trên đời sẽ có trẻ tuổi như vậy thần hồn cảnh, ta muốn gặp được thực lực của hắn. Ngươi thần hồn cảnh cựu trọng thiên, là muốn cùng một cái vừa vãn bối so với sao. La Đỉnh Thiên đứng dậy, đối chọi gay gắt, khí thế không chút nào tỏ ra yếu kém. Tại đây kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong, lão giả áo bào trắng đứng dậy, mỉm cười, đạo, liên minh chúng ta sứ giả đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy đến, thế nhưng Phong Vân Tử nói không phải là không có đạo lý, đâu sợ không phải thủ thuật che mắt, cũng có thể là thông qua những lực lượng khác biến thành thần hồn cảnh, nói thí dụ như gần nhất bắt đầu quật khởi ma đạo, thì có bản lãnh như vậy. Người nọ là cái nham hiểm, thái độ hòa ái, chính là những câu dết tâm. Trước kia châm chọc qua La Thành trung niên nhân đi ra, rõ ràng cho thấy muốn cùng La Thành một lần, cảnh giới của hắn đúng thần hồn cảnh tam trọng thiên. Muốn làm sao so với? Chẳng lẽ còn trông cậy vào con ta đánh thắng được tam trọng thiên? La Đỉnh Thiên tức giận nói. Thần hồn cảnh cùng bồi nguyên cảnh giống nhau, không tồn tại chứ vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa chọn cách lượng trọng thiên. Ngay cả lão giả áo bào trắng cũng là nghĩ cái này có phần quá phận, sắc mặt hiện ra vẻ lúng túng. Đồng nhiên trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Phong Vân Tử, Phong Lão, nếu như ta không nhớ lỗi, Thiên Vân hình như ở phụ cận đây à. Không sai. Phong Vân Tử trước mắt sáng ngời, hài hước nhìn về phía La Thành, ngươi đã sợ tam trọng thiên, chúng ta đây cho ngươi tìm cái nhất trọng thiên, làm sao? Lời là nói như vậy, nhưng giọng nói khiến người ta nghĩ không ổn, phảng phất cái này Thiên Vân so với Tam Trọng Thiên càng khó có thể đối phó. Ngay cả trung niên nhân kia nghe được Thiên Vân tên này, cũng là trước mắt sáng ngời, đồng tình nhìn La Thành. Ta nói các vị sứ giả, cái này tranh đấu ý nghĩa ở chỗ La Thành có đúng hay không thần hồn cảnh, mà không phải phân ra thắng bại, tới một cái hiệp chế làm sao, chỉ cần chứng minh hắn là thần hồn cảnh không được sao. La Kiếm Anh lên tiếng, hắn nhìn thấu liên minh người thần sắc biến hóa, là La Thành cảm thấy lo lắng. Ra ra, không cần, nếu những thứ này liên minh sứ giả nên vì khó khăn chúng ta tiểu để cho bọn họ biết đại la vực không phải là dễ khi dễ, như vậy đi, chúng ta thắng bại để phán đoán. La Thành kiên định nói, tốt, vậy cứ như thế định ra rồi, bất quá ta người muốn tìm tạm thời tới không được, ba ngày sau này lại so với. Phong Vân Tử nói ra, nói như vậy, ta an bài nhân để cho các vị sứ giả ở. La Đỉnh Thiên khách khi nói, không cần, chúng ta tự hành sẽ tìm nơi ở. Phong Vân Tử lưu lại một câu sau, trực tiếp dẫn người ly khai. Con bà nó, những người này quá kiêu ngạo. Sứ giả vừa đi, trong đại sảnh La Gia nhân nhịn không được mắng, đều nghĩ trong lòng nín một cổ khí. Mà liên minh sứ giả đi ra La Phủ sau, Phong Vân Tử ý bảo gật đầu, lúc này thì có một người dương cung cài tên, hướng phía bầu trời bắn ra. Tên bay đến độ cao nhất định sau đó nổ tung, phóng xuất ra ánh sáng ngọc bạch quang, hình thành một đoá vân, ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy.